Cái này vòng tay có ích lợi gì sao? Tiểu bướng bỉnh tiếp nhận vòng tay, có chút nghi hoặc hỏi, nàng nhưng không cho rằng Tiêu Tà sẽ vô duyên vô cớ cho nàng một cái vòng tay. Ngươi năng lực không phải không thể đủ khống chế sao? Mang lên cái này vòng tay, ấn xuống mặt trên màu đỏ cái nút, là có thể đủ ức chế trụ ngươi năng lực. Nếu ngươi muốn sử dụng siêu năng lực thời điểm, lại ấn xuống màu xanh lục cái nút, là có thể đủ khôi phục ngươi năng lực. Tiêu Tà cười nói. Tiểu bướng bình nghe được Tiêu Tà nói, đầy mặt không dám tin tưởng, nàng nhìn kỹ một chút, phát hiện vòng tay hai bên, quả nhiên có hai cái không chớp mắt cái nút, nàng có chút kích động đem vòng tay đai ở trên tay, sau đó ấn xuống màu đỏ cái nút. Ta tới thử một lần. Cầm nhìn thấy tiểu bướng bình vẻ mặt rối rắm bộ dáng, vươn tay phải, sờ sờ nàng gương mặt. Chương 669 miếng vải đen đâu. Thật sự không có việc gì. Nhìn thấy Cầm đụng tới chính mình mặt, một chút phản ứng đều không có, tiểu bướng bình nhịn không được kêu lên. Thật sự không có việc gì. Cầm nhìn thấy nàng kích động bộ dáng, cười gật gật đầu. Cầm nguyên bản chính là tiểu bướng bình các nàng này đó người biến chủng hài tử lao sư, hiện tại nhìn thấy tiểu bướng bình có thể, không hề vì không thể khống chế chính mình năng lực cảm thấy buồn rầu, Cầm là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, cũng là lộ ra một mặt thiện ý mỉm cười. Cái này vòng tay kỳ thật chính là lợi dụng dị mỹ năng lực, chế tạo ra tới, vì phòng ngừa bị lợi dụng đối phó mặt khác người biến chủng. Cái này vòng tay phía trên còn thiết trí thân phận phân biệt năng lực, nói cách khác cái này vòng tay chỉ có thể ức chế trụ tiểu bướng bình năng lực, đối với mặt khác người biến chủng là không có tác dụng. Viêm đế đại nhân, thật sự phi thường cảm tạ ngài. Tiểu bướng bình vẻ mặt kích động đối Tiêu Tả không lương tạ nói. Hảo, liền không cần nhiều như vậy lễ. Ngươi trước tiên lui hạ đi. Tiêu Tả tay phải hơi hơi vừa nhấc, cách không đem tiểu bướng bình thân thể đỡ thẳng, hiền lành cười nói. Đúng vậy, tiểu bướng bình nghe vậy, đầy mặt vui sướng rời đi. Cầm, ngươi thân thể bên trong, ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, nói vậy ngươi hẳn là cũng cảm nhận được một ít đi. Chờ tiểu bướng bình rời đi sau, Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển tới Cầm trên người, đối Cầm hỏi. Cầm nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt hơi đổi. Dựa theo nguyên bản cốt truyện phát triển, Cầm sẽ vì cứu chát lơ bọn họ, dẫn tới trong cơ thể Hắc Phượng Hoàng phá tan phong ấn. Mà hiện tại Cầm tuy rằng trong cơ thể Hắc Phượng Hoàng còn không có hoàn toàn phá tan phong ấn, nhưng là theo Hắc Phượng Hoàng lực lượng càng ngày càng cường đại, chát lơ thiết hạ tinh thần phong ấn, đã vây không được Hắc Phượng Hoàng lực lượng, Cầm gần nhất một đoạn thời gian, cũng sẽ cảm giác được chính mình năng lực mất khống chế. Cầm, xem ra ngươi đã cảm nhận được cổ lực lượng này tuy rằng cường đại, nhưng là lại phi thường cuồng bạo. Một khi ngươi bị nàng khống chế, chỉ sợ sẽ xúc phạm tới bên người đồng bạn. Tiêu Tả nhìn Cầm sắc mặt trở nên có chút khó coi, Tiêu Tả tiếp tục nói. Viêm đế đại nhân, ngươi làm ta lưu lại, hẳn là có biện pháp giải quyết đi. Cầm ngay từ đầu nghe được Tiêu Tả nói, đích sắc có chút không biết làm sao, bất quá nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt đạm nhiên thần sắc, liền biết Tiêu Tả hẳn là có biện pháp giải quyết. Không sai, ta đích sắc có biện pháp giải quyết. Ta có thể đem ngươi trong cơ thể kia cổ lực lượng cường đại, cấp tách ra tới, bất quá phải trải qua ngươi đồng ý mới được. Tiêu Tả điểm điểm, nhìn Cầm nghiêm túc nói. Vậy thỉnh Viêm đế đại nhân, ra tay đem cổ lực lượng này từ ta trong cơ thể tách ra đi thôi. Cầm không chút do dự nói. Hảo, nếu ngươi đồng ý, ta liền đem cổ lực lượng này, từ thân thể của ngươi bên trong tách ra tới. Tiêu Tả thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở Cầm bên cạnh, tay phải song chỉ khép lại. Điểm ở Cầm giữa mày. Nguyên bản lấy Tiêu Tà năng lực, muốn đem Phượng Hoàng chi lực từ Cầm trong cơ thể rút ra tới, lại không đối Cầm tạo thành tổn thương, vẫn là tương đối khó khăn, bất quá cắn nuốt tâm linh quy tắc hạt giống lúc sau, Tiêu Tà tâm linh lực lượng cùng lực lượng tinh thần, đều đề cao một mảng lớn, rút ra Cầm trong cơ thể Phượng Hoàng chi lực, liền dễ dàng nhiều. Đương nhiên, Tiêu Tà sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy đem Phượng Hoàng chi lực, từ Cầm thân thể bên trong rút ra tới, trừ bỏ Tiêu Tả tinh thần chi lực viễn siêu Cầm, còn có một nguyên nhân, đó chính là Cầm trong cơ thể Phượng Hoàng chi lực, chỉ là một bộ phận nhỏ Phượng Hoàng chi lực. Thật giống như một cái hạ vị thần, tuy rằng cũng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, nhưng là hạ vị thần có được pháp tắc chi lực, khẳng định không có thượng vị thần có được pháp tắc chi lực nhiều. Phượng Hoàng chi lực là nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh lực lượng cùng tình cảm lực lượng hóa thân. Nó là bất hủ mà biến đổi thất thường. Nó sinh tự vũ trụ hỗn độn cùng vạn vật mới bắt đầu chi gian, nó là vũ trụ hải tử. Phượng Hoàng chi lực tuy rằng phi thường cường đại, nhưng là cầm thân thể bên trong ẩn chứa Phượng Hoàng chi lực, chỉ là sở hữu Phượng Hoàng chi lực bên trong, phi thường thưa thất một bộ phận mà thôi. Nếu đem sở hữu Phượng Hoàng chi lực tập hợp đến cùng nhau, thậm chí có thể hủy diệt vũ trụ, nhưng là cầm trước mắt trong cơ thể Phượng Hoàng trong vòng, hiện tại chỉ sợ liền hủy diệt địa cầu đều làm không được. Hảo, đã chuẩn bị cho tốt, ngươi về sau không cần lo lắng lực lượng mất khống chế. Tiêu Tả thu hồi ngón tay, đối Cầm cười nói. Đa tạ Viêm Đế đại nhân. Cầm trong cơ thể Phượng Hoàng chi lực bị Tiêu Tả rút ra lúc sau, cảm giác chính mình năng lực không có yếu bớt, ngược lại biến càng cường, hướng tư cấp người biến chủng càng gần một bước. Kỳ thật liền tính không có Phượng Hoàng trong vòng, Cầm tiềm lực cũng là phi thường cường đại, tương phản bởi vì Phượng Hoàng chi lực bị phong ấn, Cầm một bộ phận năng lực không thể tránh khỏi cũng bị phong ấn ở, dẫn tới Cầm năng lực ngược lại biến yếu. Hiện giờ Phượng Hoàng chi lực bị Tiêu Tả rút ra, Cầm trong cơ thể phong ấn tự nhiên liền biến mất, kia cổ bị phong ấn năng lực cũng tới, thực lực ngược lại không giảm phản tăng. Không cần đa lễ như vậy, ta chính là quốc vương A. Trợ giúp ta quốc dân, chính là theo lý thường hẳn là sự tình. Tiêu Tả cười nói, là, ta kính trọng nhất quốc vương đại nhân. Cầm nghe được lời này, nhịn không được khẽ cười nói. Thời gian liền giống như nghịch ngợm tiểu cô nương, lặng yên không một tiếng động, nàng liền đã qua đi, khoảng cách chém giết thiên khải sự tình, đã qua đi nửa tháng thời gian. Thân uy không gian bên trong, Tiêu Tả nhìn trước mắt cái kia toàn thân màu đen bụ bấm ra hỏa, trong lòng một trận vô ngữ, Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ đối một bên Y Lý Tạp Lạc Tư hỏi, Y Lý Tạp Lạc Tư, người này như thế nào như vậy giống ma nhân bố Âu A? Chủ nhân, bởi vì cái này tiểu gia hỏa, chính là ta căn cứ ma nhân bố Âu hình tượng đào tạo ra tới, sử dụng nọc độc cộng sinh thể, kết hợp các loại cường đại người biến chủng gen, người khổng lồ sinh gen, roi mắt thú huyết thống, một bộ phận Phượng Hoàng chi lực, còn có một ít mặt khác lực lượng cường đại lẫn nhau dung hợp, sáng tạo ra tới siêu cấp chiến sĩ. Y Di Tạp Lạc Tư có chút tự hào đối Tiêu Tả giới thiệu nói. Người này thực lực thế nào? Tiêu Tả có chút tò mò hỏi. Hắn mới bắt đầu thực lực là thượng vị thần, nhưng là hắn học tập năng lực siêu cường, hơn nữa hắn có thể cắn nuốt sinh vật khác, tới cường đại chính mình, tiềm lực không thể hạn lượng. Y Di Tạp Lạc Tư trả lời. Xem ra thật đúng là không thể coi khinh người này. Gia hỏa này nếu cùng bố Âu lớn lên giống nhau, đã kêu hắn miếng vải đen ổn ạ. Tiêu Tả nghe được Y Di Tạp Lạc Tư nói, vừa lòng điểm điểm nói. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem linh hồn chi lực thăm vào trước mắt cái này miếng vải đen Âu trong thân thể, bởi vì gia hỏa này là dùng nọc độc cộng sinh thể chế làm ra tới, cho nên hắn mỗi một tế bào đều có được độc lập ý thức. Tiêu Tả cần thiết ở hắn sở hữu tế bào đều lạc hạ linh hồn ấn ký, bảo đảm hắn tương lai sẽ không phản bội. Đương Tiêu Tả ở miếng vải đen Âu mỗi một tế bào bên trong, đều lạc thượng linh hồn ấn ký lúc sau, lấy ra một cái linh hồn thể, để vào thân thể hắn bên trong. Miếng vải đen Âu chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy Tiêu Tả lúc sau, vội vàng quỳ xuống Tiêu Tả trước mặt, cung kính mà nói, miếng vải đen Âu tham kiến chủ nhân. Chương 670 tuyệt cảnh vi rút. Ân, đứng lên đi. Tiêu Tả điểm điểm, cười nói. Đối với miếng vải đen Âu Tiêu Tả vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng hắn hiện tại chỉ là vừa mới đạt tới thượng vị thần cấp bậc, nhưng là hắn cường đại nhất địa phương, chính là tiềm lực của hắn. Hắn có thể cắn nuốt sinh vật khác, cường đại chính mình, đây mới là cường đại nhất một chút. Ú cục. Miếng vải đen Âu đứng lên, xoa xoa bụng, có chút hàm hậu đối Tiêu Tả nói, chủ nhân, ta đã đói bụng. Người A. Tiêu Tả nhìn thấy miếng vải đen Âu một bộ đồ tham ăn bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay phải vung lên, lấy ra một viên tiên đậu ném cho hắn. Tới rồi thượng vị thần cái này cấp bậc, trên cơ bản là sẽ không đói, thông thường ăn cơm, đều chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục. Nhưng là một khi đói bụng, liền đại biểu trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá lớn, nếu chỉ dựa vào ăn cơm, chỉ sợ cũng tính có một ngọn núi đồ ăn, cũng là không đủ ăn, cho nên Tiêu Tả trực tiếp ném cho miếng vải đen Âu một viên tiên đậu. Dù sao Tiêu Tả tiên đầu, đã sớm nhiều có thể đường cơm ăn. Đa tạ chủ nhân. Miếng vải đen Âu một ngụm nuốt vào tiên đầu, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn xoa xoa bụng. Hảo, ngươi liền đi trước bồi Long Quỷ các nàng chơi đi. Chờ có chiến đấu, ta sẽ lại tìm ngươi. Tiêu Tả vẫy vẫy tay nói. Đúng vậy nghe được Tiêu Tả nói, miếng vải đen Âu vội vàng tung ta tung tăng, chạy đi tìm Long Quỷ các nàng chơi. Miếng vải đen Âu là đặc thù sinh mệnh thể. hắn là không có giới tính chi phân, thật giống như sở làm giống nhau, cho nên Tiêu Tà Đảo cũng không lo lắng miếng vải đen đâu sẽ dính long quỷ các nàng tiện nghi. Phải biết rằng thần uy không gian chính là tương đương với Tiêu Tà hậu cung đại viện, nơi này trừ bỏ Tiêu Tà bên ngoài, tất cả đều là nữ tính sinh vật. Ngay cả A Nặc, cũng là vì A Nặc là người máy nguyên nhân, Tiêu Tà mới có thể làm hắn đại ở thần uy không gian. Thế giới này thật đúng là không cho người ngừng nghỉ a. Tiêu Tà nằm ở trên sofa một bên nhìn tivi, một bên đối một bên Bạch Tố Trinh cười nói. Thiếu gia, ngươi có phải hay không muốn ra tay thu thập người này? Bạch Tố Trinh nghe được Tiêu Tà nói, nhìn tivi chung cái kia tự xưng mãn đại nhân tao lão nhân, có chút tò mò hỏi. Gia hỏa này bất quá là cái con rối thôi, ta đối hắn không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là tuyệt cảnh vi rút. Tiêu Tà vẫy vẫy tay nói. Ở mạ vẻo vũ trụ truyện tranh bên trong, mãn đại nhân thực lực, còn tính có điểm xem đầu, nhưng là ở điện ảnh thế giới bên trong, cái này mãn đại nhân kỳ thật chỉ là một cái bị cơ liền tiến sĩ thao túng con rối thôi. Tiêu Tà chân chính coi trọng, kỳ thật là cơ liền tiến sĩ trong tay bọn họ khống chế tuyệt cảnh virus. Tuyệt cảnh virus là từ thực vật học gia Ma Hán Sâm cùng cơ liền tiến sĩ cùng nhau chế tạo ra tới, có thể làm người thường đạt được siêu cường khôi phục năng lực, hơn nữa có thể làm thân thể sinh ra cực nóng, bất quá có chút tác dụng phụ, nếu độ ấm quá cao, sẽ sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Tiêu Tà muốn được đến tuyệt cảnh virus, sau đó giao cho Y Tạp Lạc Tư cùng A Nặc tới tiến hành cải tiến. Ở Ý Rồng Man Tam điện ảnh bên trong, người thường tiêm vào tuyệt cảnh virus, không chỉ có thể gãy chi trọng sinh, lại còn có thể sinh ra mấy ngàn độ cực nóng, làm sắt thép hòa tan, hơn nữa độ ấm quá cao, còn sẽ xử người sử dụng biến thành hình người bom, là một loại phi thường cường đại dược thể. Tiêu Tà tin tưởng nếu tuyệt cảnh virus trải qua Y Tạp Lạc Tư cùng A Nặc cải tiến, tuyệt đối sẽ biến càng cường đại hơn, hơn nữa Tiêu Tà chiến đấu hầu gái nhóm. Nếu tiêm vào cải tiến sau tuyệt cảnh virus, không chỉ có sẽ được đến siêu cường khôi phục lực, lại còn có sẽ có được sử dụng ngọn lửa năng lực. Người thường tiêm vào tuyệt cảnh virus, đều có thể đủ thừa nhận mấy ngàn độ cực nóng, nếu đổi làm Tiêu Tà chiến đấu hầu gái nhóm, liền tính chỉ là hạ vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, cũng có thể thực nhẹ nhàng thừa nhận mấy vạn độ cực nóng, những cái đó trung vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, thậm chí có thể thừa nhận mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn cực nóng. Tuyệt cảnh vi rút tác dụng phụ, ngược lại biến thành các nàng một loại công kích thủ đoạn. Thiếu gia, kia muốn hay không ta, hiện tại liền ra tay, đi đem tuyệt cảnh vi rút tư liệu, cho ngươi cứ về. Bạch Tố Trinh nghe xong Tiêu Tà nói, có chút chờ mong hỏi. Không nóng nảy, bọn họ không phải đang làm khủng bố tập kích sao? Khiến cho bọn họ ở lăn lộn một hồi, chờ đến bọn họ đem động tĩnh lại nháo lớn một chút, chúng ta lại ra tay, xoát một đợt sùng bái điểm. Tiêu Tà vây vây tay, khẽ cười nói. Cơ liền tiến sĩ một đám, nắm giữ rất cao hacker kỹ thuật, không chỉ có thể hack tiến nước Mỹ chính phủ Internet hệ thống, ngay cả Tony Tư Tháp Khắc cũng không làm gì được bọn họ, nhưng là bọn họ sở nắm giữ hacker kỹ thuật, ở Y Tạp Lạc Tư trước mặt, vẫn là quá tiểu nhi khoa, Tiêu Tà tùy thời đều có thể cho Y Tạp Lạc Tư tìm được bọn họ vị trí. Bất quá Tiêu Tà cũng không chuẩn bị, hiện tại liền ra tay đối phó bọn họ. Bọn người kia nhóm tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng là nháo sự bản lĩnh còn không nhỏ. Bọn họ làm khủng bố tập kích thời điểm, chính là trực tiếp đem video liên tiếp đến trên mạng, làm đến nhân tâm hoảng sợ, lại còn có dám liền tuyến nước Mỹ Tổng thống, làm cho cả nước nhân dân mặt, bán chết con tin. Cơ liền tiến sĩ này đám người, tuy rằng so với tề tháp thủy đại quân xâm lấn địa cầu, không tính là cái gì, nhưng là này đàn gia hỏa tạo thành ảnh hưởng lại chưa chắc so chuyện này tiểu. Chờ đến bọn họ lại làm ầm ĩ một đoạn thời gian, Tiêu Tà lại ở bọn họ tiến hành khủng bố tập kích phát sóng trực tiếp thời điểm, ra tay xử lý bọn họ, nói vậy đến lúc đó, hẳn là có thể kiếm lấy không ít sùng bái điểm. Ba ngày lúc sau, Tổng thống chuyên dụng phi cơ phòng họp bên trong, Ngải Lợi Tư cùng mệ quốc cao tầng các tướng lĩnh, đang ở thảo luận về mãn đại nhân tiến hành khủng bố hoạt động sự tình. Tiến hành khủng bố hoạt động cũng không đáng sợ, nhưng là giống mãn đại nhân như vậy. Trực tiếp đem khủng bố tập kích video, truyền tới trên mạng, làm đến mệ quốc nhân dân nhân tâm hoảng sợ, đây là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Nếu không thể mau chóng đem mãn đại nhân bắt giữ quy án, có như vậy mọi người đối với chính phủ tín nhiệm độ, liền sẽ đại biên độ giảm xuống, này tuyệt không phải Ngải Lợi Tư bọn họ nguyện ý nhìn đến kết quả. Tư. Đương hội nghị thảo luận một nửa thời điểm, phòng hội nghị trên vách tường TV màn hình, đột nhiên một trận chớp động, tiếp theo xuất hiện một cái đại biểu mãn đại nhân đặc thù đồ án. Nhìn thấy cái này đồ án xuất hiện, nguyên bản còn ở thảo luận ngải lợi tư bọn họ, sắc mặt tất cả đều biến ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ nước Mỹ sở hữu Internet TV video, cũng tất cả đều cắt biến thành cái này đồ án. Nhìn thấy cái này đồ án xuất hiện, tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, tất cả đều đem ánh mắt dừng ở màn hình phía trên. Tổng thống tiên sinh, chỉ còn lại có 2 đường khóa, ta chuẩn bị ở lễ Giáng sinh sáng sớm phía trước, kết thúc chương trình học. Video hình ảnh, cắt tới rồi một cái có chút âm trầm phòng bên trong, mà một cái diện mạo âm vụ râu xồm lão nhân, ngồi ở ghế dựa phía trên, vẻ mặt hàn ý nói. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Oscar thiếu hắn một cái tiểu kim nhân, nếu không phải biết cốt truyện, chỉ sợ ta thật đúng là sẽ bị người này cấp lừa dối ở. Tiêu tả nhìn TV bên trong, cái này mãn đại nhân đầy mặt hàn ý bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Chương 671 bắt sống mãn đại nhân. Cái này mãn đại nhân tuy rằng chỉ là một cái diễn viên, nhưng là hắn chính là thành công đã lừa gạt toàn thế giới, làm tất cả mọi người cảm thấy gia hỏa này chính là một cái tội ác tẩy trời phần tử khủng bố, kỹ thuật diễn tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc. SHIELZ người, ở mãn đại nhân lại lần nữa xuất hiện lúc sau, cũng đã toàn lực truy tung hắn vị trí, điện ảnh bên trong, ý rồng man 3 phát sinh thời gian. Là phát sinh ở cùng tề tháp thụy đại quân xâm lấn địa cầu thời gian lúc sau, nói cách khác ỷ rồng man, lúc ấy đã gia nhập kẻ báo thù liên minh. Ở điện ảnh bên trong, là Tony tư tháp khắc một mình chọc thủng mãn đại nhân bọn họ âm mưu, nhưng là đây là ở hiện thực bên trong, mãn đại nhân bọn họ động tĩnh nháo lớn như vậy, SHIELZ người, không có khả năng sẽ không nhúng tay. Bất quá mãn đại nhân này một đám người, bọn họ che giấu hành tung bản lĩnh vẫn là không nhỏ. Liền Tony tư tháp khắc trong thời gian ngắn bên trong, cũng phát hiện không được bọn họ ẩn thân chỗ, liền càng đừng nói SHIELZ bọn họ. SHIELZ người thực lực có lẽ so Tony tư tháp khắc cường, nhưng là ở Internet phương diện này, thật đúng là không phải Tony sở tạc đối thủ. Rốt cuộc Tony tư tháp khắc chính là liền dạ vịt loại này nhân công trí năng, đều có thể đủ chế tạo ra tới siêu cấp thiên tài. TV chung hình ảnh, dần dần kéo xa màn ảnh. Lộ ra trong phòng càng nhiều hình ảnh, chỉ thấy TV hình ảnh bên trong, không chỉ là mãn đại nhân một người, còn có một cái ăn mặc tây trang bạch nhân lão nhân, bị hắn dẫm lên dưới chân. Tổng thống tiên sinh, vị này chính là Thomas Lysak, danh khí vang dội quan trọng nhân sĩ, Thomas là lạc tang dầu mỏ kế toán viên, ta tin tưởng hắn là người tốt. Mãn đại nhân chân dẫm lên Thomas, mặt vô biểu tình nói, bất quá ngay sau đó hắn ngữ khí, đột nhiên biến đổi, biến âm hàn vô cùng. Têu lên, nhưng là ta hiện tại muốn xử quyết hắn, liền ở hiện tại phát sóng trực tiếp TV thượng. Không Thomas nghe được mãn đại nhân nói, có chút tuyệt vọng nói. Nay chỉ điện thoại dãy số liền ở ngươi di động bên trong. Mãn đại nhân đột nhiên chỉ vào một bên tòa thượng di động nói. Kỳ quái, hắn như thế nào sẽ có ta điện thoại? Ngài lợi tư có chút nghi hoặc, cầm lấy chính mình vệ tinh di động vừa thấy, chỉ thấy này di động trên màn hình chỉ còn lại có một cái dãy số. Hiển nhiên là bị hack. Người Mỹ, trừ phi các ngươi tổng thống ở 30 giây trong vòng, gọi điện thoại cho ta, bằng không hắn nhất định phải chết. Mãn đại nhân mặt mang sát ý nói dùng chân đá đá Thomas. Ngài lợi tư tuy rằng trong lòng hận không thể đem mãn đại nhân một quyền đánh chết, bất quá hiện tại là ở phát sóng trực tiếp bên trong, hắn chỉ có thể chịu đựng khẩu khí này, trước hướng mãn đại nhân chịu thua. Bằng không nếu hắn thật sự thấy chết mà không cứu, không đánh cái này điện thoại, chỉ sợ nước Mỹ dân chúng, sẽ đối hắn cái này tổng thống sẽ sinh ra rất nhiều câu oán hận, hắn cái này tổng thống đã có thể không dễ làm. Ngài lợi tư cầm lấy di động, bắt thông mãn đại nhân điện thoại, nghe được điện thoại tiếng chuông vang lên, Thomas trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, những cái đó quan khán phát sóng trực tiếp mọi người, cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá đương tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, mãn đại nhân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cầm lấy súng lục. Hướng tới Thomas nã một phát súng. Frank. Nghe thế thanh súng vang, trong nháy mắt, sở hữu nhìn phát sóng trực tiếp mọi người tất cả đều ngây dại. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền tới không kịp. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Thomas bị giết thời điểm, một đạo có chút hài hước thanh âm từ video bên trong truyền ra tới. Thanh âm dứt lời, thân xuyên màu trắng áo choàng tiêu tả, xuất hiện ở hình ảnh bên trong. chỉ thấy Tiêu Tả ngón tay hơi hơi một câu, mãn đại nhân trong tay thường, liền đã rơi vào Tiêu Tả trong tay. Ta hiện tại tuyên bố, ngươi đã bị bắt. Tiêu Tả cầm súng lục chỉ vào mãn đại nhân, đầy mặt hài hước cười nói. Mà nguyên bản cho rằng chính mình bị bắn chết Thomas, sờ sờ chính mình trên người, phát hiện không có địa phương bị thương, có chút không dám tin tưởng từ trên mặt đất đứng lên. Tiêu Tả tay phải lấy thương chỉ vào mãn đại nhân, tay trái mở ra, bàn tay bên trong có một quả đầu đạn, này cái đầu đạn chính là mãn đại nhân vừa mới nổ súng chuẩn bị bắn chết Thomas kia viên đầu đạn. Mãn đại nhân chẳng qua là một cái con rối thôi, nhìn thấy Tiêu Tả trong tay đầu đạn, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, hai tay ôm đầu, ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất. Viêm đế! Viêm đế! Viêm đế vạn tuế! Viêm đế vạn tuế! Viêm đế đại nhân, ta yêu ngươi! Thông qua TV phát sóng trực tiếp mọi người, nhìn thấy Tiêu Tả kịp thời xuất hiện, cứu vớt ra con tin, rốt cuộc còn bắt sống, không ai bị nổi mãn đại nhân, tất cả đều nhịn không được hoan hô lên. Ngài lợi tư nhìn thấy một màn này, cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi hắn đều đã hướng mãn đại nhân chịu thua, kết quả mãn đại nhân lại còn muốn bắn chết con tin, này đã không chỉ là uy hiếp, mà là trêu chọc nước Mỹ Tổng thống. Nếu sự tình thật sự phát triển đến cái kia trình độ, như vậy hắn cái này Tổng thống mặt, cũng muốn ném hết. Bất quá hiện tại Tiêu Tả tự mình ra tay, trực tiếp bắt sống mãn đại nhân, ngài lợi tư đã quyết định chuẩn bị cấp cái này dám trêu chọc hắn hỗn đảng, một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nguyên bản giống loại này khủng bố phân tử, hẳn là trực tiếp phán tử hình, bất quá ngải lợi tư cho rằng tử hình thật sự là quá tiện nghi ra hỏa này, hắn quyết định đem mãn đại nhân quan đến cái loại này tất cả đều là gây ngục giam bên trong, làm hắn bán mông đi thôi. Tiêu Tả tự mình ra mặt bắt giữ mãn đại nhân, này nhất chiêu đích sắc vì Tiêu Tả kiếm lấy không ít sùng bái điểm, không sai biệt lắm lập tức gia tăng rồi 300 triệu sùng bái điểm. Đến nỗi cơ liền tiến sĩ đám kia chân chính phía sau màn chủ mưu, còn lại là từ Bạch Tố Trinh ra tay, đưa bọn họ cấp toàn bộ chém giết, hơn nữa cướp đoạt sở hữu về tuyệt cảnh vi rút tư liệu. Ta dựa, lại bị Tiêu Tả ra hỏa này đoạt nổi bật, lần này lại thiếu hắn một thân tình. Nhìn đến phát sóng trực tiếp video bên trong, mãn đại nhân bị Tiêu Tả bắt giữ kia một màn, Tony sở tặc có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản Tony tư tháp khắc bảo tiêu kiêm tài xế, cũng liền hạp đi, bởi vì bị tuyệt cảnh vi rút mang theo giả tự bạo, cấp nổ thành trọng thương, sinh tử không biết. Phẫn nộ dưới Tony tư thắc khắc, trực tiếp thông qua phóng viên báo ra chính mình ra địa chỉ, hướng mãn đại nhân khởi xướng khiêu chiến. Không bao lâu Tony tư thắc khắc đã bị mãn đại nhân thủ hạ cấp tập kích, toàn bộ bờ biển biệt thự đều bị đạn đạo tạc không có. Đương người khác cho rằng Tony tư thắc khắc đã chết lúc sau, Tony tư thắc khắc cũng liền vừa lúc thừa dịp lúc này đây cơ hội, ẩn tàng rồi lên, tránh ở chỗ tối tìm kiếm mãn đại nhân tư liệu. Trải qua mấy ngày nay âm thầm điều tra, Tony tư thắp khắc thật vất vả tìm được một ít về mãn đại nhân tin tức, vừa mới chuẩn bị ra tay bắt giữ mãn đại nhân. Kết quả không nghĩ tới hắn còn không có tới kịp động thủ, mãn đại nhân đã bị Tiêu Tả cấp bắt sống, này không phải hố cha sao. Kể từ đó, nổi bật bị đoạt không nói, Tiêu Tả còn tương đương với giúp Tony tư thắp khắc báo thủ, Tony tư thắp khắc ngược lại thiếu hạ Tiêu Tả một thân tình. Kế tiếp nửa tháng, trải qua y tạp lạc tư cùng A Nặc nghiên cứu, còn nhanh liền nghiên cứu ra cải tiến bản tuyệt cảnh virus, được xưng là nhị đại tuyệt cảnh virus. Chương 672 dung nham sơ lạnh. Đời thứ 2 tuyệt cảnh virus, so với đời thứ nhất tuyệt cảnh virus, không chỉ có làm người sử dụng khôi phục tốc độ biến mau, hơn nữa tăng cường khôi phục lực, chỉ cần người sử dụng thân thể bộ phận, không bị phá hủy 90% trở lên, liền có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đồng thời còn tiêu trừ độ ấm quá cao tác dụng phụ, có thể căn cứ người sử dụng chính mình ý niệm, tới khống chế độ ấm cao thấp, chỉ cần không sử dụng ra khống chế không được độ ấm, liền sẽ không phát sinh tự bạo. Ở y tạp lạc tư dưới sự trợ giúp, sở hữu chiến đấu hầu gái, toàn bộ đều rót vào đời thứ 2 tuyệt cảnh virus, lấy chiến đấu hầu gái nhóm có thể so với trung vị thần đỉnh tu vi, các nàng có thể thực nhẹ nhàng thừa nhận trụ mấy trăm vạn cực nóng mà sẽ không tự bạo. Chiến đấu hầu gái nhóm thừa nhận cực nóng, giống nhau ở 800 vạn độ đến 1000 vạn độ chi gian. Bất quá tu luyện thủy hệ pháp tắc chiến đấu hầu gái, bởi vì thủy khắc hỏa duyên cớ, cho nên các nàng đối với độ ấm thừa nhận năng lực, chỉ ở sau tu luyện hỏa hệ pháp tắc chiến đấu hầu gái, có thể đạt tới 1500 vạn độ cùng 2000 vạn độ cực nóng. Mà tu luyện hỏa hệ pháp tắc chiến đấu hầu gái, các nàng bản thân liền cùng hỏa nguyên tố tương đối thân hòa, chỉ cần không vượt qua 5.000 vạn độ cực nóng, các nàng đều có thể đủ tự do khống chế. Nếu chiến đấu hầu gái thực lực, có thể tăng lên tới thượng vị thần cấp bậc, như vậy tu luyện hỏa hệ pháp tắc chiến đấu hầu gái nhóm, thậm chí có thể khống chế 100 triệu độ cực nóng. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Y Lý Tạp Lạc Tư cùng A Nặc còn đào tạo ra một loại tân chiến thú, dung nham sơ lạnh. Kỳ thật loại này dung nham sơ lạnh, là Y Lý Tạp Lạc Tư cấp miếng vải đen Âu nhìn chăm chú tuyệt cảnh vi rút lúc sau, sinh ra tới một loại hợp chất diễn sinh. Tuyệt cảnh vi rút cùng miếng vải đen Âu dung hợp sau, Y Lý Tạp Lạc Tư lợi dụng miếng vải đen Âu tế bào, sáng tạo ra loại này cùng sơ lạnh rất giống sinh vật, toàn thân màu đỏ giống thạch trái cây giống nhau sinh vật. Cho nên Y Lý Tạp Lạc Tư cấp loại này tân sinh vật, đặt tên vì dung nham sơ lạnh. Loại này dung nham sơ lạnh nhìn qua như là màu đỏ thạch trái cây, hơn nữa sờ lên còn mềm như bông, nóng hầm hập, hình như là sủng vật giống nhau, nhưng là nó kỳ thật là một loại dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận chiến thú. Một con thành thuộc thể dung nham sơ lạnh, không sai biệt lắm là một cái đường kính 1 mét viên cầu, nó trong cơ thể ngọn lửa độ ấm, cao tới 3.000 vạn độ. Một con thành thuộc thể dung nham sơ lạnh một khi nổ mạnh, uy lực của nó đủ để tạc rất nửa cái địa cầu. Hơn nữa dung nham sơ lạnh chỉ cần hấp thu cũng đủ năng lượng, liền sẽ phân liệt ra tiểu nhân dung nham sơ lạnh, mà này đó tiểu nhân dung nham sơ lạnh, hấp thu cũng đủ năng lượng, liền sẽ lớn lên, trường đến đường kính 1 mét thời điểm, liền có thể tiếp tục phân liệt ra tiểu nhân dung nham sơ lạnh. Chỉ cần có được cũng đủ năng lượng, tiêu tà hoàn toàn có thể sáng tạo ra một con dung nham sơ lạnh đại quân. Này đó dung nham sở lạnh mỗi một cái đều tương đương với một cái hành tẩu hành tinh bom, uy lực kinh người. Bất quá tuy rằng này dung nham sở lạnh tự bạo uy lực cường đại, nhưng là vẫn là có hai cái khuyết điểm. Cái thứ nhất khuyết điểm, dung nham sở lạnh tốc độ quá chậm, tuy rằng này đó tiểu gia hỏa cũng có thể phi, nhưng là chúng nó nhanh nhất tốc độ cũng chỉ có thể đạt tới mỗi giây 100 mét, cho nên nếu phải dùng giết địch, cuối cùng là đem chúng nó trở thành đạn tháo. Dùng thứ gì cấp nhanh chóng phóng ra đi ra ngoài. Cái thứ hai khuyết điểm, dung nham sở lạnh tự bạo, là chẳng phân biệt địch ta, hơn nữa một khi tự bạo, sở hữu đồ vật tất cả đều sẽ bị phá hủy, đến lúc đó liền tính tiêu tà giết địch nhân, cũng không chiếm được chiến lợi phẩm, cho nên sử dụng dung nham sở lạnh thời điểm, có một ít cực hạn tính. Nha ha! Nha giống! Một trận ầm ĩ thanh âm vang lên, hấp dẫn tiêu tà lực chú ý. Tiêu tà theo tiếng nhìn lại, nhìn không được khỏe miệng chịu chịu, chỉ thấy Long Quỳ, Nho Nhỏ, Vạn Tướng, Kính Phản còn có miếng vải đen Âu này mấy cái vô tâm không phổi ra hỏa, đang ở đem dung nham sở lạnh trở thành nhảy nhảy giường, ở mặt trên tung tăng nhảy nhót chơi vui vẻ vô cùng. Y Dị Tạp Lạc Tư dùng thần tinh làm năng lượng, cấp dung nham sở lạnh dùng ăn, phân liệt ra 1.000 cái dung nham sở lạnh, này đàn dung nham sở lạnh tụ tập ở bên nhau, liền giống như một cái siêu cấp đại nhảy nhảy giường giống nhau. Chơi nổi lên khẳng định thực thoải mái, nhưng là này đàn dung nham sở lạnh vạn nhất nổ mạnh, chỉ sợ toàn bộ thần uy không gian đều sẽ bị san thành bình địa. Nhìn Nho Nhỏ các nàng đem dung nham sở lạnh áp thành một chiếc bánh, sau đó lại bắn lên tới, tiêu tà thật sự sợ hãi này dung nham sở lạnh có thể hay không trực tiếp nổ mạnh, 1.000 cái hành tinh bom đồng thời nổ mạnh, kia hình ảnh quả thực say. Chủ nhân ngươi yên tâm, nếu không có được đến tự bạo mệnh lệnh, này đó dung nham sở lạnh liền tính là bị chém thành hai nửa, cũng sẽ không phát sinh nổ mạnh. Y Dị Tạp Lạc Tư nhìn ra tiêu tà lo lắng, nhịn không được che miệng cười nói. Vậy là tốt rồi, vẫn là ngươi nhất ngoan. Tiêu tà nghe được Y Dị Tạp Lạc Tư nói, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay sờ sờ Y Dị Tạp Lạc Tư đầu. Y Dị Tạp Lạc Tư cảm thụ được tiêu tà lòng bàn tay độ ấm, tức khắc có chút hưởng thụ nheo lại mắt đẹp, giống như một con ngoan ngoãn miêu mẹ giống nhau. Tiểu Bạch, thân năng lực thích ứng thế nào? Tiêu tà có chút tò mò đối Bạch Tố Trinh hỏi. Đã hoàn toàn nắm giữ, chỉ cần không sử dụng vượt qua 1.500 vạn độ trở lên độ ấm, liền sẽ không có việc gì. Bạch Tố Trinh cầm lấy một cái chùy thủ, trong tay một đạo hồng quang hiện lên, toàn bộ chùy thủ trực tiếp ở cực nóng dưới hóa khí rớt. Ân, không tồi. Tiêu tà thấy thế, gật gật đầu, thái dương tối cao độ ấm, cũng chính là 1.500 vạn độ C. Loại này độ ấm đã có thể bị thương nặng giống nhau thượng vị thần cường giả, có loại năng lực này, liền tính Bạch Tố Trinh không sử dụng hạo khắc biến thân năng lực, cũng có thể đủ chém giết giống nhau thượng vị thần cường giả. Lúc này đây ở mạ vẻo vũ trụ thế giới bên trong, tiêu tà thu hoạch chính là phi thường đại, không chỉ có được đến hai viên vô hạn đá quý, lại còn có làm chính mình thủ hạ chiến đấu hầu gái thực lực, được đến đại biên độ tăng lên, lấy Tiêu Tả thủ hạ 20 vạn chiến đấu hầu gái hiện giờ chiến lực, liền tính ở địa ngục giã ngoại, thành lập một cái cường đại gia tộc, cũng là có thể. Bất quá Tiêu Tả mục đích nhưng không ngừng này đó, thật vất vả tới một lần tới một chuyến mạ vẻo vũ trụ thế giới, Tiêu Tả nếu không nhiều lắm vớt một ít chỗ tốt, lại sao có thể trở về đâu. Tiêu Tả hiện giờ vị trí mạ vẻo vũ trụ, là điện ảnh bản mạ vẻo vũ trụ, mà không phải truyện tranh bản mạ vẻo vũ trụ, này hai người chính là có rất lớn khác nhau. Truyện tranh bản mạ vẻo vũ trụ, chính là so với điện ảnh bản mạ vẻo vũ trụ cường đại quá nhiều. Thật giống như Lôi Thần 2 điện ảnh bên trong, đã từng nói qua vũ trụ chia làm 9 đại quốc gia, mà 9 đại quốc gia từ ổ đỉnh thống lĩnh. Nhưng là thực tế tình huống lại phi như thế, vũ trụ bên trong xa xa không ngừng 9 đại quốc gia. Những cái đó giấu ở chỗ tối vũ trụ đại lao đều không có hiện thân. Odin bọn họ trong miệng vũ trụ, chỉ là bọn hắn có khả năng nhận chi đến vũ trụ, mà cũng không phải toàn bộ vũ trụ, thật giống như cổ đại người, cho rằng Trung Nguyên chính là thế giới trung tâm, mà không biết biển rộng ở ngoài, thế nhưng còn có mặt khác quốc gia, đây là một đạo lý. Ngay cả Tiêu Tả hiện tại thực lực, một người đều có thể đủ đem A Tư gia cấp diệt, nếu nói Odin thống lĩnh 9 đại quốc gia, liền thống linh toàn bộ vũ trụ, kia ổ đỉnh cái này vũ trụ chi chủ, cũng quá yếu. Chương 673 đi trước A Tư gia. Ở toàn bộ mạ vẻo vũ trụ bên trong, có thể đối Tiêu Tả thực lực khởi đến trợ giúp, có tương đối dễ dàng được đến, chỉ sợ cũng chính là vô hạn đá quý. 6 viên vô hạn đá quý bên trong không gian đá quý cùng tâm linh đá quý, đã bị Tiêu Tả phân giải thành 2 viên quy tắc hạt giống, sau đó cấp luyện hóa rớt. Dư lại 4 viên đá quý, đều phân biệt ở bất đồng địa phương, đối với Tiêu Tả tới nói, dễ dàng nhất được đến đá quý hẳn là ở A Tư gia hiện thực đá quý. Nguyên bản dựa theo cốt truyện phát triển, rồi mang theo lỗ kỳ trở lại A Tư gia sau, sẽ mang theo khối rú bịt vũ trụ cùng nhau trở về, đến lúc đó vì phòng ngừa 2 viên vô hạn đá quý dựa vào thân cận quá, A Tư gia người, sẽ đem hiện thực đá quý giao cho vô chủ nơi cất chứa giả trong tay. Bất quá hiện tại khối rú bịt vũ trụ bị Tiêu Tả cấp phân giải rớt, cho nên chuyện này liền sẽ không đã xảy ra, nói cách khác hiện thực đá quý còn sẽ đặt ở A Tư gia. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Tiêu Tả đột nhiên ra tiếng nói. Đi nơi nào? Bạch Tố Trinh nghe được Tiêu Tả không đầu không đuôi nói, có chút nghi hoặc hỏi. Đi A Tư gia. Tiêu Tả phía trước gặp qua Lôi Thần Sổ, cho nên thông qua sổ khí làm tọa độ, mang theo Bạch Tố Trinh trực tiếp nháy mắt di động tới rồi A Tư gia. Nơi này chính là A Tư gia, xem ra chúng ta tới đúng là thời điểm A. Tiêu Tả cùng Bạch Tố Trinh phi ở giữa không trung, nhìn phía dưới cấp tốc chạy như điên sổ, lợi dụng linh hồn cảm giác lực cảm giác một chút bốn phía tình huống, khẽ cười nói. Chúng ta theo sau. Tiêu Tả chiều Bạch Tố Trinh tiếp đón một tiếng, mang theo nàng hướng về sổ rời đi phương hướng, theo đi lên. Nguyên bản Tiêu Tả còn tưởng rằng Lôi Thần bọn họ đã được đến hiện thực đá quý, bất quá căn cứ Tiêu Tả vừa rồi cảm giác phát hiện, Lôi Thần bạn gái giản cũng ở A Tư gia, Tiêu Tả liền biết, chỉ sợ Lôi Thần bọn họ hiện tại còn không có được đến hiện thực đá quý, bởi vì hiện thực đá quý hiện giờ chính lấy di thái lạp tử hình thái, tồn tại với giản trong cơ thể. Cứ việc sổ tốc độ cao nhất đuổi hướng nàng mẫu thân cùng giản nơi đại sảnh, bất quá sổ vừa đuổi tới, lại thấy tới rồi hắn mẫu thân, bị hắc ám tinh linh nhất kiếm xuyên tim, giết chết cảnh tượng. Không. Trong lúc nhất thời sổ chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, mãnh lực đem trong tay Lôi Thần chi chủ y, tập hướng về phía hắc ám tinh linh thống lĩnh, ở sổ giận cấp dưới toàn lực một kích, uy lực thật lớn vô cùng, hắc ám tinh linh thống lĩnh trực tiếp bị tạp thành trọng thương, mất đi ý thức. Một cái khác hắc ám tinh linh chiến sĩ thấy thế, vội vàng bế lên thống lĩnh, hướng về nơi xa phi thuyền chạy tới, chuẩn bị thoát đi A Tư gia. Tôi nhìn thấy hắc ám tinh linh đào tẩu, chỉ là theo bản năng đuổi theo, bất quá hắn càng thêm lo lắng mâu thân an nguy, cho nên nhìn thấy hắc ám tinh linh tiến vào phi thuyền sau, liền dừng công kích. Nếu tới, liền không cần đi rồi. Đang lúc sổ dừng lại truy kích thời điểm, một đạo màu đen cổ sáng từ bên cạnh hắn chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt đem hắc ám tinh linh phi thuyền, bắn cho bạo. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh không biết khi nào nhiều hai người, một nam một nữ. Vị kia thân xuyên màu trắng váy dài nữ nhân, rồi nhận thức, biết nàng gọi là Bạch Tố Trinh, thượng một lần lộ kỳ mở ra truyền tống môn, dẫn tới Tề Tháp Thụy đại quân xâm lấn địa cầu, lúc sau lại thả ra đại ác ma Lũ Sải Ở, chính là vị này Bạch Tố Trinh cùng Long Đế đồng loạt ra tay, đem Lũ Sải Ở tiêu diệt. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tôi nhìn thấy Bạch Tố Trinh đột nhiên ở ngay lúc này xuất hiện, có chút cảnh giác hỏi. Tuy rằng phía trước Bạch Tố Trinh ra tay tiêu diệt Lũ Sải Ở, nhưng là rốt cuộc sở cùng Bạch Tố Trinh không thân, cho nên cũng không biết nàng lúc này đây đột nhiên tới đây, rốt cuộc là địch là bạn. Hiện giờ A Tư gia dung chuyển bất an, Bạch Tố Trinh thực lực lại sâu không lường được, vạn nhất nàng là địch nhân, như vậy chính là một cái đại phiền toái, vẫn là tiểu tâm cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hiện tại không phải giải thích thời điểm, tiểu Bạch, trước cứu người. Tiêu Tả không để ý đến sổ nói, đối một bên Bạch Tố Trinh nói. Đúng vậy. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Phật Gà bên cạnh, lấy ra một viên tiên đậu cho nàng uy đi xuống. Phật Gà tuy rằng vừa rồi bị Hắc Ám Tinh Linh nhất kiếm xuyên tim, nhưng là cũng sẽ không lập tức chết đi, hiện tại nàng chỉ là lâm vào chết giả trạng thái, bất quá loại này chết giả trạng thái, nếu không chạy nhanh trị liệu, nhiều lắm duy trì vài phút, liền sẽ lâm vào chân chính tử vong trạng thái. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh đụng vào chính mình mẫu thân thi thể, Tô nguyên bản là chuẩn bị ngăn cản, bất quá nhìn đến Bạch Tố Trinh là tự cấp Phật Gà trị liệu, Tô không khỏi ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Khu khu. Phật Gà dùng tiên đậu lúc sau, trái tim liền khôi phục lại đây, bất quá trong cơ thể những cái đó rách nát trái tim mảnh nhỏ, lại bị lấy ho khan phương thức, cấp phun ra. Phật Gà. Bên kia chạy tới Odin, nhìn thấy Phật Gà bị cứu sống lại đây, tia chấp chạy đến Phật Gà bên cạnh. Đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Nguyên bản Odin tới rồi thời điểm, nhìn đến Phật Gà ngã trên mặt đất, không hề sinh lợi, cả người đều ngây dại, lúc này hắn mới hiểu được, Phật Gà đã sớm đã là hắn sinh mệnh bên trong, không thể thiếu một bộ phận. Hiện giờ nhìn thấy Phật Gà bị cứu sống lại đây, Odin liền rốt cuộc bất chấp thần vương uy nghi, hắn hiện tại chỉ là một cái trượng phu, đối với thê tử mất mà tìm lại, mà cảm thấy vô cùng may mắn trượng phu. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem y lý tạp lạc tư cùng miếng vải đen lâu từ thần uy không gian bên trong triệu hoán ra tới, ra tiếng phân phó nói, y lý tạp lạc tư, ngươi mang theo miếng vải đen lâu đi đem hắc ám nhất tộc cho ta diệt. Tiêu Tả mục tiêu là hiện thực đa quý, mà hắc ám tinh linh mục tiêu cũng là nó, hiện giờ hắc ám tinh linh thống lĩnh bị Tiêu Tả vừa rồi một cái hư lóe cấp diệt, vừa lúc là bọn họ rắn mất đầu thời điểm. Tiêu Tả tuy rằng không sợ phiền toái, nhưng là so với phiền toái tìm tới môn. Tiêu Tả càng thích đem phiền toái bóp chết ở nôi bên trong, nếu biết do hắc ám tinh linh sẽ không từ bỏ di thái lạc tử, như vậy cùng với chờ ngày sau bọn họ tìm tới môn, còn không bằng làm miếng vải đen âu đem hắc ám tinh linh nhất tộc cấp diệt. Lấy miếng vải đen âu thực lực, tiêu diệt hắc ám tinh linh nhất tộc, tự nhiên không là vấn đề. Tiêu Tả phái y tạp lạc tư cùng nó cùng đi, mục đích là vì làm y tạp lạc tư thu thập miếng vải đen âu chiến đấu số liệu, hảo phương tiện về sau càng tốt bồi dưỡng nó. Hơn nữa y tạp lạc tư tiến đến hắc ám thế giới, còn có thể thu thập hắc ám tinh linh nhất tộc khoa học kỹ thuật. Tuy rằng hắc ám tinh linh nhất tộc khoa học kỹ thuật khẳng định so ra kém thiên sứ văn minh những cái đó khoa học kỹ thuật, nhưng là tục ngữ nói hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Hắc ám tinh linh nhất tộc nắm giữ đại đa số khoa học kỹ thuật, so ra kém thiên sứ văn minh này đó đẳng cấp cao văn minh, bất quá có một ít khoa học kỹ thuật, cũng là thiên sứ văn minh sở không có. Rốt cuộc bất đồng vũ trụ phát triển ra tới văn minh, cũng là ai cũng có sở trường riêng. Đương nhiên, Tiêu Tả sở dĩ muốn tiêu diệt rất hắc ám tinh linh nhất tộc chủ yếu lý do, vẫn là bởi vì bọn họ lớn lên quá khái sầm, lớn lên như vậy khái sầm, còn dám tự xưng tinh linh, Tiêu Tả bất diệt bọn họ gì hay. Chương 674 hiện thực đa quý. Nếu này đó hắc ám tinh linh nhất tộc, lớn lên đẹp nói, như vậy Tiêu Tả khẳng định sẽ đưa bọn họ thu phục, mà không phải đưa bọn họ diệt xác. Liên yêu rốt cuộc đây là một cái xem mặt thế giới sao? Bạch tiểu thư, lúc này đây đa tạ ngươi, từ nay về sau, ngươi nếu yêu cầu trợ giúp, ta quyết không chối từ. Tôi nhìn Odin cùng Phật Gà gắt gao ôm nhau một màn, trong mắt tràn đầy vui sướng chi sắc, tôi đi đến Bạch Tố Trinh trước mặt, vẻ mặt trịnh trọng nói. Không cần đa lễ, muốn tạ ngươi liền cảm tạ ta ra thiếu ra đi. Bạch Tố Trinh vẫy vẫy tay nói. Nói vậy ngươi hẳn là chính là trong truyền thuyết Viêm Đế Tiêu Tả, lúc này đây đa tạ các ngươi hỗ trợ. Tô Chiêu Tiêu Tả chắp tay nói. Tô thượng một lần đem lỗ kỳ cấp mang về A Tư gia, liền vẫn luôn vội vàng bình định phản loạn, cho nên cũng không có hồi quá địa cầu, tự nhiên cũng không biết Tiêu Tả thành lập Viêm Hoàng Đế quốc sự tình. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tả, bất quá nghe được Bạch Tố Trinh đối Tiêu Tả xưng hô, rồi cũng có thể thực nhẹ nhàng liền đoán được Tiêu Tả thân phận, có thể làm Bạch Tố Trinh như thế tôn kính, trừ bỏ Viêm Đế tập đoàn chủ nhân, còn có thể có ai? Không sao, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiêu Tả đầy mặt không sao cả nói. Đối với ngươi tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối với ta tới nói, đây chính là thiên đại ân tình. Tiêu Tả tiên sinh, ta lấy chúng thần chi vương danh nghĩa tuyên bố, ngươi về sau đó là chúng ta A Tắt thần vực, tôn quý nhất khách nhân. Odin lôi kéo Phật gạ tay, đi đến Tiêu Tả trước mặt, vẻ mặt hòa ái nói. Odin ngày thường đều là thực nghiêm túc biểu tình, bất quá đối với Tiêu Tả vị này cứu Phật gạ tánh mạng đại ân nhân, hắn lại là có vẻ phi thường hiền lành. Odin thân là chúng thần chi vương, chỉ cưới Phật gạ một vị thê tử, cũng đã có thể thấy được hắn đối thê tử cảm tình. Ở hắn trong lòng, Phật gạ vị này làm bạn hắn mấy ngàn năm thê tử, thậm chí so vương vị còn muốn quan trọng. Thần vương khách khí, chúng ta lúc này đây đi vào A Tư gia mục đích, kỳ thật vẫn là vì nàng trong cơ thể di thái lạc tử. Tiêu Tả chỉ vào từ cột đá mặt sau, đi ra giản nói. Odin bọn họ nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt hơi đổi, bất quá thực mau lại khôi phục bình thường. Rốt cuộc Tiêu Tả vừa rồi đều đem Hắc Ám Tinh Linh thống lĩnh cấp giết, hẳn là sẽ không cùng Hắc Ám Tinh Linh có quan hệ. Các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là yêu cầu dĩ thái lạp tử mà thôi, nhưng không có hủy diệt vũ trụ ý tứ. Tiêu Tả tự nhiên nhìn ra Odin bọn họ lo lắng, ra tiếng cười nói. Ta tin tưởng Tiêu Tả tiên sinh sẽ không lợi dụng dĩ thái lạp tử năng lực làm chuyện xấu, bất quá dĩ thái lạp tử hiện tại ở giản trong cơ thể, chúng ta không có cách nào đem nó lấy ra. Tố lôi kéo giản tay, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, an ủi một chút, sau đó đối Tiêu Tả nói. Điểm này giao cho ta là được, ta có thể đem dĩ thái lạp tử giản lược trong cơ thể tách ra tới, hơn nữa sẽ không thương đến nàng. Tiêu Tả nhìn đến giản có chút khẩn trương bộ dáng, an ủi nói. Vậy là tốt rồi. Tố nghe vậy, cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dĩ thái lạp tử năng lực tuy rằng cường đại, nhưng là giản căn bản khống chế không được nó. Dĩ thái lạp tử ở giản trong cơ thể, không những không giúp được giản, ngược lại còn sẽ trở thành một cái thật lớn gánh nặng. Thời gian dài, giản thân thể sẽ sụp đổ. Một khi đã như vậy, ta đây liền ra tay đem giản trong cơ thể dĩ thái lạp tử cấp tách ra tới, bất quá đợi lát nữa cảnh tượng sẽ có chút dọa người, các ngươi không cần quá kích động. Tiêu Tả ý niệm vừa động, tức khắc một cái vô hình không gian kết giới, đem Tiêu Tả cùng giản đều bao phủ ở trong đó. Tiêu Tả nâng lên tay phải, đối với giản phương hướng, cách không vẽ vài cái, ở phẫu thuật trái cây năng lực hạ, giản thân thể nháy mắt phân ra 6 khối. A. Giản nhìn thân thể của mình bị cắt thành 6 khối, nhịn không được thất thanh kêu lên. Ta không chết, ta thế nhưng không chết. Giản kêu sau khi mới phát hiện, chính mình thế nhưng không có chết, hơn nữa tuy rằng thân thể bị phân ra 6 khối, nhưng là lại một chút cũng không đau. Một bên xua bọn họ nhìn thấy một màn này, tất cả đều vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, liền tính là kiến thức rộng rãi Odin, nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nếu không phải Tiêu Tả trước đó nhắc nhở quá bọn họ, chỉ sợ lấy sổ tính tình, đã trực tiếp ra tay. Ở phẫu thuật trái cây năng lực hạ, giản máu bên trong dĩ thái lạp tử, thực mau liền bị chia lịa ra tới, ngưng tụ hình thành một viên màu đỏ đá quý. Tiêu Tả thấy thế, tay phải vung lên, đem hiện thực đá quý cấp thu lên. Tiếp theo lợi dụng giải phẫu trái cây năng lực, làm giản một lần nữa khôi phục thành nguyên trạng. Ta không có việc gì. Giản khôi phục nguyên trạng lúc sau, có chút không thể tin được, kiểm tra thân thể của mình, rốt cuộc thân thể bị cắt thành 6 khối, liền đầu đều chuyển nhà, loại này kỳ lạ thể nghiệm, cũng không phải là người nào đều có thể đủ thể nghiệm đến. Tiêu Tả lần này tới A Tư gia mục đích, chính là vì hiện thực đá quý, nguyên bản được đến hiện thực đá quý lúc sau, Tiêu Tả liền chuẩn bị rời đi. Bất quá ở Odin thịnh tình mời hạ, vẫn là tham gia A Tư gia khánh công hội. Sở dĩ có cái này khánh công hội, chủ yếu vẫn là bởi vì miếng vải đen Âu đem Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cấp diệt, nếu không Odin bọn họ còn phải cùng Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc đại chiến, làm sao có thời giờ khai khánh công hội a. Tiêu Tả tham gia xong khánh công hội, liền mang theo Bạch Tố Trinh về tới Hải đảo Trang Viên, lúc này đây đi trước A Tư gia, không chỉ có được đến hiện thực đá quý, hơn nữa bởi vì cứu Phật Gà, Tiêu Tả còn được đến Odin bọn họ hữu nghị, xem như thu hoạch ngoài ý muốn đi. Tiêu Tả cầm hiện thực đá quý tiến vào sùng bái không gian bên trong, sau đó lợi dụng phân giải lò, đem hiện thực đá quý cấp phân giải, được đến một viên hiện thực quy tắc hạt giống. Hiện thực đá quý năng lực, mọi người thường thường nói nào đó cái nhìn là chân thật, mà sử dụng khối bảo thạch này có thể rõ ràng mà, không chút nào khoa trương mà đem này đó cái nhìn hóa thành chân thật. Khối bảo thạch này có lẽ là cường đại nhất, đồng thời cũng là khó nhất sử dụng. Sử dụng nó, mọi người có thể thực hiện bất luận cái gì mộng tưởng. Hết thể khoa học thủ tục cùng quy luật tự nhiên ở nó trước mặt đều không hề ý nghĩa, bởi vì nó có thể tùy ý sửa chữa chúng nó. Hiện thực đá quý năng lực tuy rằng cường đại, nhưng là lại nói như thế nào cũng là ngoại lực. Hơn nữa vô hạn đá quý có thể phát huy ra tới vây quanh, cuối cùng vẫn là muốn xem người sử dụng năng lực, thật giống như hắc ám tinh linh thống lĩnh, liền tính đến tới rồi hiện thực đá quý, làm theo vẫn là đánh không lại sổ, quả thực quá cha. Tiêu Tả đem vô hạn đá quý phân giải lúc sau, được đến quy tắc hạt giống, tuy rằng luyện hóa quy tắc hạt giống lúc sau, vừa mới bắt đầu uy lực, khả năng còn không bằng sử dụng vô hạn đá quý năng lực, nhưng là luyện hóa quy tắc hạt giống, liền đại biểu cái này lực lượng đã thuộc về Tiêu Tả chính mình. Hơn nữa quy tắc hạt giống đại biểu vô hạn khả năng, có lẽ vừa mới bắt đầu phát huy ra tới uy lực, còn so ra kém trực tiếp sử dụng vô hạn đá quý năng lực, nhưng là theo Tiêu Tả đối quy tắc lĩnh ngộ gia tăng. Như vậy này đó quy tắc phát huy ra tới uy lực, sẽ xa xa vượt qua vô hạn đá quý bản thân năng lực. Đọc võng. Chương 675 bạc ảnh hiệp. Có phía trước luyện hóa tâm linh quy tắc hạt giống cùng không gian quy tắc hạt giống kinh nghiệm, Tiêu Tả luyện hóa khởi hiện thực quy tắc hạt giống tốc độ, cũng biến nhanh không ít, chỉ là tiêu phí 5 ngày thời gian, liền đem nó cấp hoàn toàn luyện hóa. Hiện thực quy tắc năng lực, đích xác phi thường cường đại. Tiêu Tả tuy rằng chỉ là bước đầu lĩnh ngộ hiện thực quy tắc năng lực, nhưng là đã có thể cảm nhận được nó cường đại rồi. Tiêu Tả đem hiện thực quy tắc cùng ảo thuật cùng nhau sử dụng, có thể làm ảo thuật đối địch nhân thân thể cùng tinh thần, cùng nhau đã chịu ảo thuật thương tổn. Nguyên bản Tiêu Tả sử dụng nguyệt độc nói, chỉ có thể làm địch nhân tinh thần hỏng mất, nhưng là kết hợp hiện thực quy tắc lúc sau, như vậy địch nhân ở nguyệt độc thế giới bên trong đã chịu cái gì thương tổn, cũng sẽ bị hiện thực quy tắc cụ hiện đến địch nhân thân thể phía trên. Trừ bỏ đem ảo thuật thương tổn cụ hiện đến hiện thực bên trong, Tiêu Tả còn lợi dụng hiện thực quy tắc năng lực, khai phá ra cùng loại với Y Tà kia kỳ cường đại ảo thuật. Y Tà kia kỳ là ủ trí hạ nhất tộc cấm thuật, phát động Y Tà kia kỳ sau, chỉ cần cực kỳ ngắn ngủi thời gian, là có thể đem thi thuật giả bao gồm tử vong ở bên trong hết thể bất lợi nhân tố, nháy mắt chuyển hóa vì cảnh trong mơ. Hơn nữa có thể đem công kích giả hết thể có lợi nhân tố chuyển hóa vì hiện thực, là có thể tự do khống chế hiện thực cùng cảnh trong mơ giới hạn, hướng chính mình phóng ra trung cực ảo thuật. Bất quá sử dụng Y Dịch Tà kia kỳ kia chỉ viết luôn mắt, sẽ vinh cửu mù, cho nên bị liệt vào cấm thuật. Tiêu Tả lợi dụng hiện thực quy tắc năng lực, kết hợp ảo thuật, sáng tạo ra cùng loại với Y Dịch Tà kia kỳ siêu cấp ảo thuật, có thể đem trong thời gian ngắn trong vòng phát sinh sự tình, tiến hành nên viết, bao gồm tử vong. Tiêu Tả cấp cái này trung cực ảo thuật đặt tên vì Hoàng Lương Một Ngộng. Ý tứ chính là, mặc kệ địch nhân rất cường đại, hắn đối Tiêu Tả tạo thành thương tổn, kỳ thật liền giống như một giấc mộng giống nhau, cảnh trong mơ tỉnh lại, Tiêu Tả vẫn là lông tóc vô thương. Bất quá hiện thực quy tắc năng lực tuy rằng cường đại, nhưng là tiêu hao năng lượng cũng là phi thường đại. Sử dụng hiện thực quy tắc năng lực tiến hành trong phạm vi nhỏ viết lại, Tiêu Tả còn chịu được, nhưng là nếu tiến hành phạm vi lớn trong vòng viết lại, như vậy liền tính là Tiêu Tả dùng ra toàn lực, chỉ sợ trong cơ thể năng lượng khôi phục lại mau, cũng theo không kịp tiêu hao tốc độ. Kể từ đó, cái này hiện thực quy tắc năng lực, trong thời gian ngắn trong vòng, Tiêu Tả cũng chỉ có thể coi như át chủ bài tới sử dụng. 6 viên vô hạn đa quý, Tiêu Tả đã được đến 3 viên, dư lại 3 viên, trong đó lực lượng đa quý ở Ngân Hà hộ vệ đội điện ảnh bên trong xuất hiện quá, mà thời gian đa quý còn lại là kỳ dị tiến sĩ trong tay. Linh hồn đá quý trước mắt còn không có xuất hiện quá, nhưng là khẳng định sẽ bị Diệt Bá tìm được. Tin tưởng Diệt Bá vì được đến Tiêu Tả trong tay 3 viên vô hạn đá quý, khẳng định sẽ đến địa cầu, bất quá chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng được, Tiêu Tả thế nhưng sẽ đem 3 viên vô hạn đá quý cấp phân giải rất đi. Đối với dư lại lực lượng đá quý, thời gian đá quý cùng linh hồn đá quý, Tiêu Tả cũng không chuẩn bị ra tay thu thập chúng nó. Rốt cuộc này 3 viên vô hạn đá quý thu thập lên có chút phiền phức, Tiêu Tả còn không bằng chờ Diệt Bá đem chúng nó thu thập lên, sau đó lại ra tay đoạt lấy tới không phải được rồi sao? Diệt Bá sinh ra ở thổ tinh vệ tinh ti tan thượng vĩnh hằng nhất tộc, là mạ vẻo vũ trụ đại vai ác chi nhất, biết được vĩnh hằng chi tộc sở hữu siêu nhân triết lý, cho hắn vô pháp siêu việt lực lượng, kéo dài lực, khôi phục năng lực cùng nhanh nhẹn độ. Diệt Bá tuy rằng cường đại, nhưng là bình thường trạng thái hạ Diệt Bá, Tiêu Tả còn cũng không để vào mắt. Nếu Diệt Bá gom đủ 6 viên vô hạn đa quý, hơn nữa vô hạn bao tay, như vậy đối với Tiêu Tả tới nói, tuyệt đối là một cái phi thường cường đại hơn nữa khó chơi đối thủ. Nhưng là 6 viên vô hạn đá quý đã bị Tiêu Tả phân giải rất 3 viên, Diệt Bá lại như thế nào lộng, cũng là gom đủ không được 6 viên vô hạn đá quý, cho nên hắn bi thôi tương lai, Tiêu Tả đã có thể dự kiến tới rồi. Vèo. Đưa mọi người bắt đầu hưởng thụ khó được bình tĩnh khi, một đạo màu bạc quang đoàn, từ vũ trụ ở ngoài, nhảy vào địa cầu bên trong. Nay đoàn màu bạc quang đoàn nhảy vào địa cầu sau. Trên địa cầu liền phát sinh rất nhiều kỳ quái sự tình, tỉ như Ai Cập đột nhiên hạ tuyết, biển rộng đột nhiên kết băng, thành thị phát sinh đại quy mô cúp điện từ từ một loạt sự tình. Có một cổ rất cường đại năng lượng, đi tới địa cầu bên trong A. Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, khoe miệng hơi hơi cong lên. Thiếu gia, đây là vệ tinh quay chụp đến hình ảnh. Bạch Tố Trinh nghe được Tiêu Tả nói, tướng quân sự vệ tinh mới nhất quay chụp hình ảnh cấp điều ra tới. Màu bạc ván trượt lướt sóng giả. Xem ra hành tinh cắn nuốt giả cũng liền phải xuất hiện. Tiêu Tả nhìn Bạch Tố Trinh điều ra hình ảnh, thấy rõ mặt trên hình ảnh lúc sau, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Cái này dẫm lên màu bạc ván trượt, toàn thân màu bạc ra hỏa, cũng bị xưng là bạc ảnh hiệp, hắn nguyên bản là ngoại tinh ẻn nạ tuổi trẻ thiên văn học gia. Năm đó vì cứu vớt hắn mẫu tinh sợ bị hành tinh cắn nuốt giả cắn nuốt, mà tự nguyện vĩnh viễn trở thành hắn bộ hạ. Hành tinh ngầm chiếm giả cho hắn vũ trụ năng lượng của Smartpore. Đem thân thể hắn biến thành màu bạc bộ dáng, để có thể khống chế vũ trụ năng lượng. Vũ trụ năng lượng cột mạch tổ ở ban hắn siêu nhân khí lực, đau thương bất nhập cập vĩnh viễn sinh mệnh. Hắn có thể thao túng vũ trụ năng lượng, đem phần tử biến chất, sử dụng thiên nhiên năng lượng như phong lôi nước lửa. Này thân thể vật chất là vũ trụ chung trong đó một loại cứng rắn nhất vật chất, mà hắn hoạt lãng bản cũng là đồng dạng vật chất. Thân là Ngân Hà Vương sứ giả. Hắn sứ mệnh là muốn ở trong vũ trụ tìm kiếm tinh cầu làm này chủ nhân hành tinh ngầm chiếm giả ăn cơm. Ở điện ảnh Phẹn Tạ Tịp Phùa 2 trung giai đoạn trước làm ác thế lực, sau bị ẩn hình nữ cứu, Phẹn Tạ Tịp Phùa giúp này đoạt lại ván trượt, thông qua tự bạo phương thức tiêu diệt hành tinh cắn nuốt giả, bất quá ở cuối cùng chứng màu bên trong, có thể thấy được bạc ảnh hiệp cũng chưa chết. Không thể không nói, so với chuyện tranh trung mạ vẻo vũ trụ, điện ảnh trung mạ vẻo vũ trụ, con thật sự nhỏ yếu quá nhiều. Phải biết rằng hành tinh cắn nuốt giả, ở truyện tranh bên trong giả thiết, là mạ vật truyện tranh vũ trụ năm đại thần chi nhất, là thượng một cái vũ trụ hủy diệt sau người sống sót duy nhất, thực lực có thể so với Diệt Bá, không dùng khinh thường. Bất quá cuối cùng thứ này lại bị bạc ảnh hiệp cấp xử lý, thật sự là bất kham một kích, bị rất nhiều truyện tranh mê, coi như tốt mã rẻ cùi. Ngay cả Tiêu Tả đều cảm thấy, hành tinh cắn nuốt giả chẳng qua là ỷ vào vóc dáng lớn một chút. Có thể cắn nuốt tinh cầu thôi, nhưng là chân chính thực lực, lại không có rất mạnh. Tiêu Tả biết, cái này bạc ảnh hiệp xuất hiện lúc sau, như vậy hành tinh cắn nuốt giả tất nhiên cũng sẽ đi theo xuất hiện, vừa lúc nương hành tinh cắn nuốt giả tới soát một đợt sùng bái điểm. Tiểu Bạch, ngươi đi lấy Viêm Đế tập đoàn danh nghĩa, hướng toàn thế giới thông cáo, 8 ngày lúc sau, đem có một cái gọi là hành tinh cắn nuốt giả cường đại quái vật xuất hiện, sẽ hủy diệt địa cầu. Tiêu Tả đối bên cạnh Bạch Tố Trinh phân phó nói. Tiêu Tả muốn cho mọi người biết, nhân loại sắp gặp phải tai họa ngập đầu, kể từ đó, lâm vào tuyệt vọng bên trong mọi người, chờ đến Tiêu Tả lấy Chúa cứu thế thân phận sau khi xuất hiện, mới có thể cấp Tiêu Tả cung cấp càng nhiều sùng bái điểm. Đã biết, thiếu gia. Bạch Tố Trinh nghe vậy, vội vàng xoay người đi an bài. Đọc võng. Chương 676 hành tinh cắn nuốt giả đột kích. Lấy Viêm Đế tập đoàn thế lực. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian, mọi người liền đều đã biết hành tinh cắn nuốt giả tin tức, cũng minh bạch hành tinh cắn nuốt giả cường đại. Đúng là bởi vì đã biết hành tinh cắn nuốt giả cường đại, mọi người mới có thể càng thêm tuyệt vọng, bởi vì đã bị chứng thực, ở khoảng cách địa cầu không xa mặt khác mấy cái tinh cầu, đều ở bạc ảnh hiệp xuất hiện thứ 8 thiên, biến thành chết tinh. Lập tức phái người đi bắt bạc ảnh hiệp. Nít Phất Thụy xác định hành tinh cắn nuốt giả sắp đã đến tin tức. Vội vàng đối nước Mỹ đội trưởng bọn họ hạ lệnh nói. Nguyên bản Nít Phất Thụy bọn họ tuy rằng đã chú ý tới bạc ảnh hiệp, nhưng là lại không có nghĩ đến bạc ảnh hiệp sẽ nên đón hành tinh cắn nuốt giả loại này cường đại quái vật. Hiện giờ muốn ứng phó lúc này đây nguy cơ, chỉ có thể trước bắt lấy bạc ảnh hiệp, mới có thể từ hắn trong miệng biết được càng nhiều hành tinh cắn nuốt giả tin tức, chỉ có như vậy mới có thể tìm được hành tinh cắn nuốt giả nhược điểm, sau đó đánh bại hắn. Khoảng cách địa cầu xa xôi vũ trụ chung, hành tinh cắn nuốt giả đang ở hướng về địa cầu bay nhanh tới rồi, điểm này nhưng thật ra giống như Tiêu Tả dự đoán giống nhau, bất quá có một chút Tiêu Tả không có tính đến, đó chính là Diệt Bá cũng ở hướng về địa cầu tới rồi. Kỳ thật Diệt Bá sẽ trước tiên chạy tới địa cầu, cũng là vì được đến dư lại 3 viên vô hạn đa quý, nguyên bản Diệt Bá yêu cầu cực kỳ 6 viên vô hạn đa quý, tiêu phí thời gian tự nhiên trường một ít, mà hiện giờ có 3 viên vô hạn đa quý ở Tiêu Tả trong tay. Nói cách khác Diệt Bá chỉ cần thu thập dư lại 3 viên vô hạn đá quý là được. Diệt Bá được đến 3 viên vô hạn đá quý lúc sau, chỉ cần lại được đến dư lại 3 viên vô hạn đá quý, là có thể đủ gom đủ 6 viên vô hạn đá quý. Bất quá Diệt Bá cũng biết được hành tinh cắn nuốt giả tin tức, vì phòng ngừa dư lại 3 viên vô hạn đá quý dừng ở hành tinh cắn nuốt giả trong tay, Diệt Bá liền vội vội vàng chạy tới địa cầu. Thiếu gia, chúng ta không cần chuẩn bị một chút sao? Bạch Tố Trinh nhìn thấy Tiêu Tả một bộ thảnh thơi bộ dáng, có chút nghi hoặc hỏi. Không có gì hảo chuẩn bị, đối phó hành tinh cắn nuốt giả loại này cấp bậc ra hỏa, chỉ có chính diện mới vừa này một cái lộ, chúng ta chỉ cần chờ hắn tới là được. Tiêu Tả vây vây tay, đầy mặt không sao cả nói. Đối với những cái đó các quốc gia nguyên thủ nhóm tới nói, về hành tinh cắn nuốt giả loại chuyện này, bọn họ là có thể giấu liền giấu, không thể giấu cũng muốn nghĩ cách giấu. Nếu không loại này cùng loại hậu thế giới tận thế sự tình bị nhân dân biết, trừ bỏ sẽ tạo thành thế giới đại loạn, không có mặt khác bất luận cái gì chỗ tốt. Bất quá đối với Tiêu Tả tới nói, loại chuyện này lại là càng nhiều người biết càng tốt, chỉ có như vậy, Tiêu Tả mới có thể đủ kiếm lấy càng nhiều sùng bái điểm. Đây cũng là Tiêu Tả vì cái gì đem chuyện này, làm đến mọi người đều biết nguyên nhân chủ yếu. Mấy ngày kế tiếp, SHIELZ người, cũng thành công bắt được bạc ảnh hiệp. Bất quá kết quả lại không lý tưởng, bởi vì đương bạc ảnh hiệp tới địa cầu kia một khắc, hành tinh cắn nuốt giả cũng đã hướng địa cầu chạy đến, liền tính bạc ảnh hiệp cũng ngăn cản không được hành tinh cắn nuốt giả đã đến. Căn cứ các quốc gia nguyên thủ hiệp thương, bọn họ quyết định chủ động xuất kích, tại hành tinh cắn nuốt giả tới địa cầu phía trước, trực tiếp phóng ra kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân, đem nó chặn lại ở địa cầu ở ngoài. Nay một đề nghị được đến mọi người đồng ý, bất quá cuối cùng kết quả rốt cuộc có không thành công, liền khó nói. Thứ 8 thiên thời điểm, thông qua quân sự vệ tinh, đã thực rõ ràng quay chụp đến hành tinh cắn nuốt giả, giống như một cái thật lớn tinh vân thể, hướng về địa cầu cấp tốc tới gần. Bởi vì Viêm Đế tập đoàn đem hành tinh cắn nuốt giả tin tức, trước tiên tản đi ra ngoài, cho nên mọi người đã biết chuyện này, bởi vậy chính phủ cũng liền không dối gạt chuyện này. Rốt cuộc nếu có thể đánh bại hành tinh cắn nuốt giả, đối với mọi người đều là chuyện tốt. Nhưng là nếu lần này thất bại, như vậy toàn bộ địa cầu liền xong đời, cũng liền không có lại gạt tất yếu. Mọi người toàn bộ canh giữ ở TV trước, quan khán quân sự vệ tinh truyền tống trở về hình ảnh, lúc này đây chiến đấu, liên quan đến địa cầu tồn vong, tại hành tinh cắn nuốt giả cái này thật lớn uy hiếp hạ, tất cả mọi người đã vứt bỏ quốc gia chi gian ngăn cách, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, mọi người đều là nhân tộc. Đưa mọi người thông qua màn hình TV, nhìn đến kia so địa cầu còn muốn toàn cục gấp 10 lần hành tinh cắn nuốt giả thời điểm, tất cả đều bị thật sâu chấn động tới rồi. Tuy rằng nói thực lực cũng không phải từ khổ người lớn nhỏ quyết định, nhưng là giống hành tinh cắn nuốt giả, loại này so với địa cầu còn muốn thật lớn quái vật, thực lực lại thấy thế nào cũng nhược không đến nơi đó đi thôi. Giống ý rồng man, nước Mỹ đội trưởng bọn họ này đó siêu cấp anh hùng, cũng không phải không nghĩ cứu vớt địa cầu, mà là này một loại tinh tế cấp bậc chiến đấu. Đã không phải bọn họ có thể cắm được với tay sự tình. Ngài Lợi Tư nhìn quân sự vệ tinh truyền quay lại tới hình ảnh, cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, dùng tay nuối lỏng trước ngực cà vạt, vẻ mặt ngưng trọng ấn xuống phóng ra đạn hạt nhân cái nút. Cùng lúc đó, toàn thế giới các quốc gia nguyên thủ, cũng đồng thời ấn xuống phóng ra đạn hạt nhân cái nút, thượng trăm cái chiến thuật hoạch đạn đạo, ở hỏa tiễn mang theo hạ, lao ra địa cầu, hướng về hành tinh cắn nuốt giả bay vụt qua đi. Vâng. Mấy trăm viên kế hoạch lớn lượng cấp bậc chiến thuật hoạch đạn đạo, đồng thời ở vũ trụ trung nổ mạnh, phát ra chói mắt bạch quang. Vô Cản Sủ. Nhìn TV thượng truyền quay lại tới hình ảnh, tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, bạch quang tan đi, chỉ thấy hành tinh cắn nuốt giả ở mấy trăm viên đạn hạt nhân lễ rửa tội hạ, toàn bộ tinh vân thể bị tạc hủy hoại một nửa. Bất quá còn không có chờ mọi người hoan hô ra tới, tinh vân thể liền nhanh chóng khôi phục lên, sau đó thế đi không giảm hướng về địa cầu bay tới. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ địa cầu đều lâm vào một bên tĩnh mịch bên trong. Tiêu Tả thông qua phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn, cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì Tiêu Tả biết, cái này thật lớn tinh vân thể cũng không phải chân chính hành tinh cắn nuốt giả, cái này thật lớn tinh vân thể chỉ là hành tinh cắn nuốt giả ô dù, chân chính hành tinh cắn nuốt giả giấu ở tinh vân thể trung ương. Này mấy trăm viên đạn hạt nhân tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng là chỉ là tạc hủy hoại hành tinh cắn nuốt giả một tầng bảo hộ màng thôi, căn bản là không có tạc đến hành tinh cắn nuốt giả. Bất quá liền tính này mấy trăm viên đạn hạt nhân thật sự tạc tới rồi hành tinh cắn nuốt giả, chỉ sợ cũng thương không đến hắn. Ở điện ảnh bên trong, hành tinh cắn nuốt giả tuy rằng bị bạc ảnh hiệp thực dễ dàng liền giết chết, nhưng là đó là bởi vì bạc ảnh hiệp năng lực, là hành tinh cắn nuốt giả bàn cho vũ trụ chi lực, mà loại này vũ trụ chi lực là có thể chém giết hành tinh cắn nuốt giả. Hành tinh cắn nuốt giả đem vũ trụ chi lực giao cho bạc ảnh hiệp, là bởi vì hắn cho rằng chính mình có thể khống chế được bạc ảnh hiệp, hành tinh cắn nuốt giả căn bản là không thể tưởng được, bạc ảnh hiệp sẽ sử dụng loại này lực lượng, cùng hắn đồng quy vu tận. Điện ảnh bên trong, bạc ảnh hiệp là bị phẽn tạ tịp phở bên trong tưởng ẩn hình nữ cảm động, lúc này mới sẽ lựa chọn hy sinh chính mình, tới cùng hành tinh cắn nuốt giả đồng quy vu tận. Mà hiện tại bạc ảnh hiệp đã bị SHIELZ người bắt lấy nuốt lại, hắn còn ước gì hành tinh cắn nuốt giả sớm một chút diệt địa cầu, tới cứu hắn đi ra ngoài đâu. Lại sao có thể lựa chọn cùng hành tinh cắn nuốt giả đồng quy vu tận đâu? Chương 677 diệt bá lên sân khấu. Hảo, là thời điểm nên ta lên sân khấu. Tiêu Tả phía trước không có sốt ruột ra tay, chính là vì chờ đợi như vậy một màn, chỉ có chờ mọi người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng thời điểm. Tiêu Tả cái này chúa cứu thế xuất hiện, mới có thể đủ khởi đến lớn nhất tác dụng, kiếm lấy nhiều nhất sùng bái điểm. Xong rồi, hoàn toàn kết thúc. Ngài Lợi Tư nhìn thấy mấy trăm viên kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân, đều không làm gì được hành tinh cắn nuốt giả, có chút tuyệt vọng nỉ non nói. Những người khác các tướng lĩnh nhìn thấy một màn này, cũng đều là mặt xám như cho tàn, mọi người sẽ thường xuyên đàm luận tận thế, nhưng là khi thế giới tận thế chân chính tiến đến thời điểm, lại có mấy người có thể thản nhiên đối mặt đâu. Đó là cái gì? Đột nhiên có một người cảnh vệ, chỉ vào xuất hiện tại hành tinh cắn nuốt giả giả trước mặt tiểu hắc điểm kêu lên. Hình như là một người. Mau kéo gần màn ảnh. Ngài Lợi Tư nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu, nhìn đến video trong hình cái kia tiểu hắc điểm sau, đối thủ hạ binh lính hạ lệnh nói. Là. Nghe được Ngài Lợi Tư nói, binh lính vội vàng tướng quân sự vệ tinh màn ảnh kéo gần. Theo màn ảnh không ngừng kéo gần, cái kia tiểu hắc điểm cũng biến rõ ràng lên, thế nhưng là một người mặc kỳ lân áo giáp nam nhân, có lẽ là cảm giác tới rồi quân sự vệ tinh nhìn trộm, nam nhân quay đầu nhìn về phía địa cầu. Là Viêm Đế đại nhân. Thấy rõ người nam nhân này bộ dạng sau, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên. Lấy sức của một người, dám đi vũ trụ một mình đối mặt hành tinh cắn nuốt giả, chỉ là điểm này, cũng đã đủ được đến mọi người kính nể. Tiêu Tả hướng tới địa cầu phương hướng, lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, tiếp theo quay đầu nhìn về phía hành tinh cắn nuốt giả, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Lấy hành tinh cắn nuốt giả năng lực, trừ phi đem hắn một kích chém giết, nếu không hắn đều có thể đủ thực mau khôi phục lại, Tiêu Tả muốn một kích đem này diệt sát, chỉ có dùng ra toàn lực mới được. Ha! Tiêu Tả hét lớn một tiếng, hai mắt trực tiếp biến thành luân hồi tả luân nhãn. Ngay sau đó Tiêu Tả thân thể bên trong trào ra bàng bạc kim sắc năng lượng, ở Tiêu Tả thân thể ngoại, hình thành một cái cao tới 300 mễ kim sắc người khổng lồ. Ngay sau đó Tiêu Tả phát động mạc mạc trái cây năng lực, kim sắc người khổng lồ thể tích nháy mắt bạo trướng, biến thành một cái cao tới 3.000 mễ kim sắc người khổng lồ. Cao tới 3.000 mễ sở sàn đủ, tương đương với một tòa núi lớn, nếu là ở địa cầu phía trên, như vậy tuyệt đối là phi thường chấn động nhân tâm. Bất quá tại hành tinh cắn nuốt giả trước mặt, lại chẳng qua tương đương với một cái lớn một chút con kiến thôi. A. Tiêu Tả ngửa đầu trường giống, trên người phát ra một cổ khí thế cường đại, tóc nháy mắt phóng lên cao, biến thân thành tứ thần siêu tái hình thái. Thật là khủng khiếp năng lượng, lại còn có đang không ngừng tăng trưởng, đã có thể so với một viên hành tinh năng lượng. SHIELZ chung, Tony sở tặc nhìn trước mặt năng lượng dò xét nghi mặt trên bạo trướng trị số, đầy mặt hoảng sợ, bọn họ là nghe không được tiêu tà ở vũ trụ chúng phát ra thanh âm, bất quá thông qua năng lượng dò xét nghi, bọn họ có thể dò xét cái kia kim sắc người khổng lồ đựng năng lượng. Còn không có kết thúc đâu. Gấp trăm lần giới vương quyền. Tiêu tà hét lớn một tiếng, trong cơ thể năng lượng lại lần nữa bạo tăng gấp trăm lần, kim sắc người khổng lồ mặt ngoài, đã buộc phát ra một đoàn kim sắc năng lượng đoàn. Một cổ khủng bố năng lượng sóng nháy mắt hướng bốn phía bạo phát mở ra. Sao có thể? Tony sở tặc nhìn năng lượng dò xét nghi bên trong, lại lần nữa tăng lên gấp trăm lần năng lượng trị số, không dám tin tưởng kêu lên. Như thế khủng bố năng lượng, nơi đó là người có thể làm được, này căn bản chính là một cái mini Thái Dương A. Và anh, đương tiêu tả trên người khí thế, tản mát ra đi năng lượng sóng, đảo qua địa cầu trong nháy mắt, toàn bộ địa cầu đều chấn động lên. Giống như đã xảy ra một lần ngắn ngủi động đất cấp 8. Mọi người cảm nhận được này trong nháy mắt chấn động sau, không những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại trở nên kích động lên. Hiện giờ đối phó hành tinh cắn nuốt giả, tiêu tà đã là nhân loại hy vọng cuối cùng, cho nên tiêu tà thực lực càng cường đại, bọn họ càng cao hứng. Hành tinh cắn nuốt giả thể tích so địa cầu còn muốn khổng lồ, tuy rằng cho hắn mang đến rất cường đại sức chiến đấu, nhưng là thể tích thật lớn đồng thời cũng liền tạo thành phản ứng chi độn. Kỳ thật hành tinh cắn nuốt giả tốc độ đạt tới gấp 10 lần tốc độ siêu âm, cũng không tính nhiều chậm, nhưng là gấp 10 lần tốc độ siêu âm phóng tới hành tinh cắn nuốt giả thân thể phía trên, liền có vẻ phi thường chậm, ở tiêu tà trước mặt, hắn nghiễm nhiên thành một cái sống điểm ngắm. Gấp trăm lần quy phái khí công. Kim sắc người khổng lồ đôi tay bỗng nhiên đẩy ra, một đạo bị mạc mạc trái cây tăng đại gấp trăm lần thể tích, đường kính mấy ngàn mét kim sắc cột sáng hướng tới hành tinh cắn nuốt giả phương hướng oanh qua đi. Kim sắc cột sáng trực tiếp oanh xuyên toàn bộ tinh vân thể, tính cả tinh vân thể trung gian hành tinh cắn nuốt giả cùng nhau bắn cho xuyên, chỉ sợ hành tinh cắn nuốt giả căn bản tưởng tượng không đến, trên địa cầu thế nhưng sẽ có người có thể đủ đem hắn một kích diệt sát. Frank! Mất đi hành tinh cắn nuốt giả khống chế, thật lớn tinh vân thể nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn cho tàn, biến mất ở vũ trụ bên trong. Thắng! Chúng ta thắng! Chúng ta được cứu trợ. Viêm đế. Viêm đế. Viêm đế. Thông qua TV phát sóng trực tiếp, nhìn đến hành tinh cắn nuốt giả bị tiêu tà một cái quy phái khí công oanh sát sau, toàn cầu mọi người đầu tiên là một tĩnh, sau đó tất cả đều nhịn không được hoan hô hét lên lên. Tất cả mọi người lôi kéo chính mình bên cạnh người, lại nhảy, liền tính chung quanh đều là không quen biết người xa lạ, nhưng là tại đây một khác, tất cả mọi người giống như bằng hữu giống nhau. Cùng hoan hô địa cầu tân sinh. Tiêu tả tan đi tứ thần siêu tái trạng thái, giải trừ sở sạn đủ, quay đầu nhìn về phía địa cầu, lộ ra vui mừng tươi cười. Tuy rằng hắn còn không có trở lại địa cầu, nhưng là thông qua đột nhiên gia tăng 60 nhiều trăm triệu sùng bái điểm, tiêu tả liền có thể biết, mọi người hiện giờ đối chính mình có bao nhiêu sùng bái. Phút. Đang lúc tiêu tả chuẩn bị nháy mắt di động hồi địa cầu thời điểm, một con mang theo hoàng kim bao tay bàn tay to trực tiếp từ tiêu tà sau lưng, đâm thủng ngực mà qua, bàn tay to bỗng nhiên nắm chặt, đem trong tay trái tim, tạo thành một bãi thịt nát. Ha ha, không nghĩ tới trên địa cầu còn có như vậy cường giả, bất quá ngươi thật sự là sơ suất quá. Một đạo hồn hậu thanh âm từ tiêu tà phía sau vang lên, sau đó trực tiếp đem tiêu tà thi thể ném tới rồi một bên. Diệt ba tại hành tinh cắn nuốt giả lúc sau, liền chạy tới địa cầu. Bất quá hắn không nghĩ tới có người thế nhưng có thể đối phó hành tinh cắn nuốt giả, hiện giờ Diệt Bá còn không có gom đủ 6 viên vô hạn đa quý, cho nên hắn còn đánh không lại hành tinh cắn nuốt giả, liền càng đừng nói đối phó tiêu tà. Diệt Bá giấu ở một bên, chờ đến tiêu tà đánh chết hành tinh cắn nuốt giả lúc sau, nhất lơi lỏng trong nháy mắt kia, sử dụng thời gian đá quý năng lực, thành công đánh lén tiêu tà. Tuy rằng Diệt Bá không thể khống chế tiêu tà thời gian, nhưng là có thể khống chế chính mình thời gian, hắn nhanh hơn chính mình thời gian, nháy mắt xuất hiện ở tiêu tà phía sau, dùng được khảm lực lượng đá quý, thời gian đá quý cùng linh hồn đá quý vô hạn bao tay, trong nháy mắt xuyên thủng tiêu tà ngực, hơn nữa đem tiêu tà trong cơ thể linh hồn cấp rút ra tới. Chương 678 vô hạn nguyệt độc. Trên địa cầu còn ở hoan hô mọi người, đột nhiên nhìn thấy một màn này, tiếng hoan hô lập tức chắn ở cổ họng bên trong, bọn họ chúa cứu thế. Thế nhưng bị người cấp giết. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này. Đổi mới mau vô quảng cáo. Rất đau a. Hỗn đản. Đang lúc Diệt Bá rào rạt đắc ý thời điểm, một đạo thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Diệt Bá nghe được thanh âm này, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi hẳn là bị hắn giết rất Tiêu Tả, thế nhưng lông tóc vô thương đứng ở hắn trước mặt. Sao có thể? Diệt Bá một bộ thấy quỷ bộ dáng, đầy mặt kinh ngạc nhìn trong tay linh hồn thể. Vừa rồi hắn rõ ràng sử dụng linh hồn đá quý năng lực, đem Tiêu Tả linh hồn cấp rút ra, một người liền linh hồn đều biến mất, sao có thể còn sống? Tiêu Tả nhìn thấy Diệt Bá kia phó kinh ngạc bộ dáng, trong lòng cười lắc lắc đầu. Diệt Bá trong tay linh hồn thể, chỉ là Tiêu Tả trong cơ thể mấy trăm vạn linh hồn thể chung một cái thôi. Vừa mới bị Diệt Bá đánh lén đắc thủ, Tiêu Tả cũng là phi thường kinh ngạc, phải biết rằng Tiêu Tả trên người kỳ lân áo giáp, chính là dùng thần cách rèn mà thành, kết quả lại bị Diệt Bá một quyền cấp đánh xuyên qua, không thể không nói lực lượng đá quý năng lực, đích sắc đáng sợ kinh người. Thế nhưng ngươi đã xuất thủ qua, như vậy kế tiếp nên đến phiên ta. Tiêu Tả ý niệm vừa động, Diệt Bá phía sau nháy mắt xuất hiện một cái không gian cái khe, đem hắn nuốt đi xuống. Hoan nên đi vào ta thế giới. Tiêu Tả nhìn bị đột nhiên kéo vào ảo thuật không gian, đầy mặt đề phòng Diệt Bá, ra tiếng cười nói. Diệt Bá tinh thần phi thường cường đại, có thể miễn trừ đại đa số tinh thần công kích. Tiêu Tả ảo thuật cũng coi như là một loại tinh thần công kích, nhưng là Tiêu Tả luyện hóa hiện thực quy tắc hạt giống lúc sau, ở ảo thuật không gian bên trong dung nhập hiện thực quy tắc năng lực, lấy Diệt Bá năng lực. Nhưng miễn dịch không được loại này xen vào hiện thực cùng hư ảo chi gian siêu cấp ảo thuật. Tiêu Tả đem Diệt Bá kéo vào chính mình ảo thuật không gian, chính là vì phòng ngừa hắn chạy trốn, rốt cuộc trên tay hắn có thời gian đá quý, nếu lợi dụng thời gian đá quý năng lực chạy trốn bất đồng thời gian tuyến bên trong, Tiêu Tả nhưng không có cái kia bản lĩnh tìm được hắn. Bên kia trên địa cầu mọi người, nhìn thấy Tiêu Tả hoàn hảo không tổn hao gì đứng lên sau, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất qua kế tiếp bọn họ liền nhìn đến Tiêu Tả cùng cái kia đột nhiên xuất hiện ngoại tinh nhân, cùng nhau biến mất, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tiêu Tả bình an không có việc gì. Ảo thuật không gian bên trong, Tiêu Tả vây vây tay cười nói, không cần như vậy khẩn trương, ngồi xuống uống ly trà. Tiêu Tả dứt lời, ở hắn trước mặt xuất hiện một trương bàn trà, mặt trên còn phóng hai ly phao tốt trà xanh. Cho ta chết. Diệt Bá khỏe miệng vừa kéo, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, một quyền oanh bạo Tiêu Tả đầu. Không uống liền không uống, lớn như vậy tính tình làm gì? Làm cho như vậy huyết tinh, nhiều không tốt. Một đạo có chút hài hước thanh âm, đột nhiên ở Diệt Bá phía sau vang lên. Diệt Bá nghe được thanh âm này, cả người rùng mình, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Tiêu Tả đang ngồi ở bàn trà bên, một bên uống trà, một bên mỉm cười nhìn hắn. Diệt Bá nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Tả vô đầu thi thể, lại nhìn ngồi ở bàn trà bên, đầy mặt mỉm cười Tiêu Tả, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát mao. Như thế nào không có giết đủ a? Vậy cho ngươi sát cái đủ bái. Tiêu Tả khẽ cười nói. Tiêu Tả dứt lời, ảo thuật không gian bên trong, nháy mắt xuất hiện vô số cái Tiêu Tả, rậm rạp xuất hiện ở không gian các góc. A, ta không tin ngươi là giết không chết. Diệt Bá nhìn thấy đột nhiên xuất hiện vô số Tiêu Tả, hét lớn một tiếng. Nâng lên nắm tay hoành hướng về phía chung quanh Tiêu Tả, bắt đầu tàn sát lên. Một năm, trăm năm, vạn năm hoặc là hàng tỷ năm, Diệt Bá chỉ biết chính mình vẫn luôn sát, nhưng là chính là sát không riêng Tiêu Tả, hắn giết chết một cái Tiêu Tả, liền sẽ gia tăng một cái Tiêu Tả, như thế nào sát đều sát không xong. Giết thời gian dài như vậy, ngươi không cảm thấy mệt sao? Một đạo có chút nghiền ngẫm thanh âm, đem Diệt Bá chưa từng tận giết chóc bên trong, cấp bừng tỉnh lại đây. Hô hô hô. Diệt Bá chưa từng tẫn lặp lại bên trong bừng tỉnh lại đây, thở hổn hển, nhìn Tiêu Tả ánh mắt, lộ ra một tia kinh sợ, ở vô hạn lặp lại bên trong, không ngừng giết người, quả thực chính là vô hạn tra tấn, hắn không bao giờ tưởng làm như vậy. Vô hạn bao tay cùng vô hạn đá quý, thứ tốt ta. Tiêu Tả hướng tới Diệt Bá ngéo một cái tay, Diệt Bá trong tay vô hạn bao tay nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả trong tay. Trả lại cho ta, đó là ta. Diệt Bá nhìn thấy vô hạn bao tay xuất hiện ở Tiêu Tả trong tay, rồi lại không dám ra tay cướp đoạt, chỉ có thể vẻ mặt khẩn cầu hướng Tiêu Tả nói. Hảo A. Cho ngươi. Tiêu Tả vung lên tay phải, không gian bên trong nháy mắt xuất hiện đếm không hết vô hạn bao tay, hơn nữa vẫn là được khảm 6 khối vô hạn đá quý vô hạn bao tay. Ta, đều là của ta. Nhìn thấy này đó vô hạn bao tay, Diệt Bá nổi điên dường như cầm lấy tới tròng lên trên tay. Hiện tại ta là vô địch, ngươi cho ta đi tìm chết. Mang lên hoàn chỉnh vô hạn bao tay Diệt Bá, giống như khôi phục tự tin giống nhau, một quyền oanh hướng về phía Tiêu Tà. Ha ha ha. Tiêu Tà trực tiếp bị Diệt Bá một quyền oanh bạo, biến thành vô số mảnh nhỏ, ngay sau đó, vô số mảnh nhỏ lại hóa thành vô số Tiêu Tà, mỗi một cái Tiêu Tà đều phát ra thấm người tiếng cười. Không cần, không cần lại đến. Nhìn thấy lại lần nữa xuất hiện vô số Tiêu Tà, Diệt Bá hoàn toàn lâm vào hỏng mất bên trong, cái loại này vô tận tuần hoàn nhật tử, hắn không bao giờ tưởng đã trải qua. Một khi đã như vậy, ta liền giúp ngươi giải thoát đi. Một cái Tiêu Tà đi ra, duỗi tay nhẹ nhàng điểm ở Diệt Bá trên trán. Cảm ơn. Diệt Bá không có phản kháng, tương phản lộ ra giải thoát biểu tình. Frank. Tiêu Tà ngón tay từ Diệt Bá trên trán dịch khai nháy mắt, Diệt Bá liền hoàn toàn mất đi ý thức, trở thành một khối thi thể. An tâm lên đường đi. Địa cầu ở ngoài vũ trụ bên trong, Tiêu Tà nhìn trong tay vô hạn bao tay cùng 3 viên vô hạn đá quý, thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Vô hạn bao tay cùng vô hạn đá quý lực lượng, tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng là chung quy chỉ là ngoại vật, cho nên Diệt Bá bị kéo vào Tiêu Tà ảo thuật không gian lúc sau, cơ hồ một chút năng lực phản kháng đều không có. Bằng vào Diệt Bá cường đại lực lượng tinh thần, Tiêu Tà liền tính lợi dụng vô hạn nguyệt độc năng lực, cũng không thể dễ dàng đem hắn giết chết, cho nên Tiêu Tà đầu tiên là làm Diệt Bá tiến vào vô hạn giết người tuần hoàn bên trong, một chút tiêu ma hắn ý chí. Đối với Tiêu Tà tới nói, thời gian chỉ là đi qua trong nháy mắt, nhưng là đối với Diệt Bá tới nói, lại tương đương với đi qua trăm vạn năm, thậm chí hàng tỷ năm thời gian. Ở hàng tỷ năm, vô hạn tuần hoàn chỉ là một chuyện kiện, là cá. Nhân đều sẽ hỏng mất. Đừng nói Diệt Bá, đổi làm Tiêu Tà nếu hàng tỷ năm làm cùng sự kiện, chỉ sợ cũng sẽ hỏng mất rớt. Đương Diệt Bá lực lượng tinh thần bị một chút tiêu ma lúc sau, hắn đối Tiêu Tà đã bắt đầu sợ hãi, mà đương hắn đối Tiêu Tà sinh ra sợ hãi lúc sau, như vậy loại này nửa hiện thực nửa hư ảo ảo thuật, liền sẽ hướng tới hiện thực phát triển, hoàn toàn biến thành hiện thực, dẫn tới Diệt Bá cuối cùng tử vong. Chương 679 sinh mệnh tòa án. Nếu Diệt Bá có thể tướng lãnh ngộ vô hạn đá quý lực lượng, biến thành lực lượng của chính mình, chỉ sợ cũng tính bị Tiêu Tà kéo vào ảo thuật không gian, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Xem tiểu thuyết đến, vô hạn bao tay cùng vô hạn đá quý lực lượng cường đại nữa, nhưng là chung quy không phải thuộc về lực lượng của chính mình, cho nên Tiêu Tà mới có thể đem vô hạn đá quý phân giải, biến thành quy tắc hạt giống. Tiêu Tà vừa rồi chỉ là sử dụng hiện thực quy tắc năng lực, kết hợp một bộ phận ảo thuật, liền đem có được vô hạn bao tay cùng 3 viên vô hạn đá quý Diệt Bá, thập phần nhẹ nhàng cấp đánh bại. Từ điểm này là có thể đủ nhìn ra, vô hạn đá quý cùng quy tắc hạt giống, một cái ngoại lực cùng một cái tự thân lực lượng chi gian bản chất khác biệt. Tiêu Tà cầm vô hạn bao tay cùng 3 viên vô hạn đá quý, nháy mắt về tới hải đảo biệt thự, hắn chuẩn bị kế tiếp đem dư lại 3 viên vô hạn đá quý cấp phân giải thành quy tắc hạt giống, sau đó cấp luyện hóa. Kể từ đó hắn ở mạ vẻo vũ trụ bên trong chủ yếu mục đích, liền tính là đạt thành. Chúc mừng thiếu gia. Bạch Tố Trinh nhìn Tiêu Tà trong tay vô hạn bao tay, vội vàng chào đón chúc mừng nói. Ha ha, thu hoạch còn tính có thể. Tiêu Tà ước lượng trong tay vô hạn bao tay, chiếu Bạch Tố Trinh cười nói. Vì giữ gìn vũ trụ cân bằng, 6 viên vô hạn đá quý, không thể bị sáp nhập ở bên nhau. Liên ở Tiêu Tà chuẩn bị đem vô hạn bao tay thu hồi tới thời điểm, một đạo dày nặng thanh âm ở Tiêu Tà phía sau vang lên, Tiêu Tà trong tay vô hạn bao tay, nháy mắt xuất hiện ở người tới trong tay. Là ngươi. Tiêu Tà quay đầu thấy rõ người tới tướng mạo sau, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy người tới toàn thân kim sắc, hơn nữa hắn có 4 khuôn mặt đầu, tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Tiêu Tà vẫn là trước tiên nhận ra người tới thân phận. Người sống quyết định giả, cũng bị xưng là sinh mệnh tòa án. Sinh mệnh tòa án vẻ ngoài cơ bản bảo trì nhân hình, hắn có tam khuôn mặt, phân biệt đại biểu công chính, yêu cầu, báo thủ. Đầu đệ tứ mặt là chỗ trống, tòa án đã từng tỏ vẻ này có thể biểu hiện ra chẻn trơ mặt. Sinh mệnh tòa án là một cái không gì làm không được tồn tại, nghệ bộ và trao quyền hắn giám sát cùng duy trì sở hữu hiện thực cân bằng, bao gồm sở hữu đa nguyên vũ trụ. Chỉ có yêu cầu thời điểm hắn mới có thể xuất hiện, hắn thẩm phán có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Gom đủ vô hạn bao tay cùng vô hạn đá quý, có thể làm người đạt được điên đảo vũ trụ năng lực, cho nên sinh mệnh tòa án xuất hiện, cũng liền không kỳ quái. Phía trước Tiêu Tả cho rằng đây là điện ảnh bản mạ vẻo vũ trụ thế giới, sẽ không tồn tại sinh mệnh tòa án loại này cấp bậc cường giả, bất quá không nghĩ tới đương Tiêu Tả gom đủ vô hạn bao tay cùng 6 viên vô hạn đá quý thời điểm, vẫn là đem hắn cấp dẫn lại đây. Sinh mệnh tòa án nhiệm vụ là vì duy trì vũ trụ cân bằng, mà vô hạn bao tay cùng vô hạn đá quý gom đủ, lại có thể nhẹ nhàng đánh vỡ loại này cân bằng, chỉ là hắn lúc này đây đạt tới tốc độ cũng quá nhanh. Tiểu Bạch, ngươi đi về trước. Tiêu Tả ý niệm vừa động, không dung cự tuyệt đem Bạch Tố Trinh thu được thần ủy không gian bên trong. Tuy rằng sinh mệnh tòa án vô cùng cường đại, nhưng là nếu vô hạn bao tay cùng vô hạn đá quý đã dừng ở Tiêu Tả trong tay, Tiêu Tả liền không thể trơ mắt nhìn sinh mệnh tòa án đem chúng nó cướp đi. Vâng! Tiêu Tả phía sau một cổ khủng bố khí thế, đồng nhiên bùng nổ, trực tiếp tiến vào tứ thần siêu tái trạng thái, loại này toàn lực bùng nổ hạ khí thế, làm cho cả địa cầu đều đi theo Tiêu Tả khí thế chấn động lên, giống như bạo phát toàn cầu tính động đất. Người! Rất kỳ quái! Cảm thụ được Tiêu Tả trên người buộc phát ra tới khí thế. Sinh mệnh tòa án trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, tiếp theo duỗi tay chộp tới Tiêu Tả. Mơ tưởng. Lui. Nho nhỏ đột nhiên từ thần uy không gian bên trong vọt ra, tay phải vung lên, một đạo vô hình sóng xung kích nháy mắt oanh hướng Tiêu Tả, trực tiếp đem oanh ở vô hạn bao tay phía trên, liên quan sinh mệnh tòa án cùng nhau đánh lui đi ra ngoài. Nho nhỏ tay trái một chảo, đem vô hạn bao tay phía trên, bị vừa rồi kia nói sóng xung kích đánh bay ra tới một viên vô hạn đá quý, cấp trộm vào trong tay, tiếp theo nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả trên vai, ý niệm vừa động, mang theo Tiêu Tả hóa thành một đoàn bạch quang, biến mất ở mạ vẻo vũ trụ thế giới. Đường Nho nhỏ cùng Tiêu Tả vừa mới rời đi trong nháy mắt, một đạo đủ để kinh hai vũ trụ hơi thở, vung xuống tới rồi địa cầu phía trên. Sùng bái không gian bên trong, Nho nhỏ không có lo lắng cấp Tiêu Tả giải thích cái gì, mà là trực tiếp lấy ra mạ vẻo vũ trụ vĩnh cửu du lịch phiếu, sau đó không chút do dự ném tới thu về không gian bên trong, tiến hành rồi hủy thi diệt tích. Làm xong này hết thể Nho nhỏ, lúc này mới lòng còn sợ hai vô vô chính mình ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nho nhỏ, ngươi đang làm gì? Tiêu Tả nhìn thấy Nho nhỏ một loạt khác thường hành động, trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp, sửng sốt một hồi, lúc này mới có chút nghi hoặc ra tiếng hỏi. Nghe được Tiêu Tả nói, Nho nhỏ đống nhiên quay đầu, nháy mắt bay đến Tiêu Tả trước mặt, dùng tay hung hăng điểm điểm Tiêu Tả cái chán, có chút tức muốn hộp máu kêu lên, ngươi cái ngu ngốc, đại ngu ngốc, ngươi thế nhưng muốn cùng sinh mệnh tòa án động thủ, ngươi muốn tìm chết sao? Ngươi trước xin bất giận, ta biết chính mình không phải sinh mệnh tòa án đối thủ, chính là ta không phải có mạ vẻo vũ trụ thế giới vĩnh cửu du lịch phiếu sao? Nếu thật sự đánh không lại, ta có thể chạy a. Tiêu Tả vươn đôi tay phủng Nho nhỏ, ra tiếng chân ăn nói. Sinh mệnh tòa án thực lực, ở mạ vẻo vũ trụ bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, đổi đến hồng mông vũ trụ bên trong, liền tính không phải tối cao thần cái kia cấp bậc, cũng tuyệt đối là tứ đại tối cao chúa tể cái kia cấp bậc. Tiêu Tả đương nhiên biết bằng vào chính mình hiện tại thực lực, Hồ Cản Sủ khẳng định không phải là sinh mệnh tòa án đối thủ, bất quá nếu Tiêu Tả có thể tùy thời trở lại địa ngục vị diện, như vậy liền tính thất bại, cũng có thể đủ giữ được tánh mạng, đây mới là Tiêu Tả dám cùng sinh mệnh tòa án một trận chiến tự tin nơi. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, khí cũng hơi chút tiêu một chút, ngồi ở Tiêu Tả bàn tay bên trong, có chút tức giận nói, ngươi cái này đại ngu ngốc, ta lo lắng cũng không phải là sinh mệnh tòa án, mà là hắn sau lưng nghệ bộ vẻo, vừa rồi nếu không phải ta phản ứng mau, chỉ sợ ngươi liền sẽ không tới, đến lúc đó chúng ta liền chuẩn bị cùng nhau chơi xong đi. Không thể nào. Ta liền tính cùng sinh mệnh tòa án chiến đấu, hẳn là cũng sẽ không dẫn ra nghệ vổ vẹo loại này đại thần xuất hiện đi. Đối với hắn tới nói, chúng ta chi gian chiến đấu, hẳn là chỉ là tiểu hài tử chi gian đánh nhau, hắn hẳn là chướng mắt đi. Tiêu Tả nghe vậy, trong lòng cả kinh, có chút không dám tin tưởng nói. Nghệ vổ vẹo tên gọi tắt, là mạ vẻo vũ trụ trùng, sở hữu vũ trụ sáng tạo giả, cùng loại với hồng mông thế giới bên trong hồng mông khống chế giả giống nhau tồn tại. Nghe được Nho nhỏ nói, chính mình sẽ bị loại này cấp bậc tồn tại theo dõi, tuy là Tiêu Tả cũng nhịn không được dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tiêu Tả dám cùng sinh mệnh tòa án một trận chiến, là bởi vì chính mình có thể tùy thời trở lại địa ngục vị diện, nhưng là nếu thật sự bị cấp theo dõi, như vậy Tiêu Tả cho dù có thế giới du lịch phiếu, cũng đừng nghĩ ở dưới mí mắt rời đi mạ vẻo vũ trụ. Đọc võng. Chương 680 HOAA. Nếu ngươi là mạ vẻo vũ trụ bên trong người, như vậy liền tính giết sinh mệnh tòa án, OAA cũng sẽ không tìm tới ngươi, nhưng là ngươi kỳ thật cũng không phải mạ vẻo vũ trụ thế giới người, ngươi chỉ là lợi dụng thế giới du lịch phiếu, tiến vào mạ vẻo vũ trụ nhập cư trái phép khách thôi. Thế giới du lịch phiếu tuy rằng có thể giúp ngươi đã lừa gạt mạ vẻo vũ trụ thế giới ý thức, nhưng là lại không thể gạt được siêu việt vũ trụ OAA. Nho nhỏ nhìn vẻ mặt nghĩ mà sợ Tiêu Tà, nhịn không được chừng hắn một cái, ra tiếng giải thích nói. Tiêu Tà nghe được nho nhỏ như vậy một giải thích, cũng hiểu được, kỳ thật phía trước Tiêu Tà tiến vào tứ thần siêu tái trạng thái thời điểm, cũng đã khiến cho sinh mệnh tòa án hoài nghi, bất quá bởi vì thế giới du lịch phiếu che lấp, cho nên sinh mệnh tòa án cũng không có phát hiện Tiêu Tà không phải mạ vẻo vũ trụ nhân loại, chỉ là cảm thấy hắn hơi thở rất quái dị thôi. Bất quá Tiêu Tà một khi cùng sinh mệnh tòa án toàn diện khai chiến, như vậy hắn khẳng định sẽ bị OAA chú ý tới. Nếu Tiêu Tà là mạ vẻo vũ trụ nhân loại, như vậy bị OAA chú ý tới, OAA cũng sẽ không quá mức để ý. Nhưng là Tiêu Tà không phải mạ vẻo vũ trụ nhân loại, nếu khiến cho OAA chú ý, như vậy ở OAA quan sát hạ, hắn khẳng định có thể thực mau liền sẽ phát hiện, Tiêu Tà cũng không phải thế giới này nhân loại. Mà một khi bị OAA phát hiện, Tiêu Tà không phải mạ vẻo vũ trụ nhân loại, tuy rằng không biết OAA sẽ làm cái gì, nhưng là đối với Tiêu Tà tới nói, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Chính là nho nhỏ, liền tính là như vậy, chúng ta hiện tại không phải đã trở lại sao? Cũng không cần phải đem mạ vẻo vũ trụ vĩnh cửu du lịch phiếu cấp hủy diệt đi. Tiêu Tà có chút khó hiểu hỏi. Rốt cuộc một chương vĩnh cửu thế giới du lịch phiếu, chính là đại biểu cho một cái thế giới tài nguyên, liền như vậy hủy diệt rồi. Thật sự là quá phí phạm của trời. Người cái này đại ngu ngốc. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, giận sôi máu, nháy mắt bay đến Tiêu Tà trên vai, dùng sức nắm nắm Tiêu Tà lỗ thai. Ai nha, đừng nắm, ta lại nói sai rồi sao? Tiêu Tà không biết nơi nào lại chọc nho nhỏ sinh khí, đầy mặt vô tội hỏi. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, ngươi rốt cuộc sai ở nơi nào? Nói đến cùng, mặc kệ là thế giới du lịch phiếu vẫn là thế giới khiêu chiến tạp, đều là ở hai cái bất đồng thế giới, mở ra một cái liên tiếp thế giới thông đạo, loại này thế giới chi gian thông đạo, liền tính là tối cao thần cấp đừng tồn tại, cũng phát hiện không được, nhưng là đối với OAA loại này siêu việt vũ trụ tồn tại, chỉ cần hắn cẩn thận tìm một chút, vẫn là có thể phát hiện loại này thế giới chi gian thông đạo. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà đầy mặt vô tội bộ dáng, có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói tiếp, mà OAA loại này siêu việt vũ trụ tồn tại, chỉ cần hắn phát hiện loại này thế giới chi gian thông đạo, hắn là có thể đủ theo cái này thông đạo, từ mạ vẻo vũ trụ thế giới, đi vào hồng ngông vũ trụ thế giới, đến lúc đó sẽ là cái gì kết quả, nói vậy không cần ta nhiều lời, ngươi cũng có thể minh bạch chưa. Nghe xong tiểu xong, Tiêu Tà không khỏi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, khó trách nho nhỏ vừa rồi không nói hai lời, liền đem mạ vẻo vũ trụ vĩnh cửu thế giới du lịch phiếu cấp ném tới thu về không gian bên trong, cấp hủy diệt rớt. Bởi vì vĩnh cửu thế giới du lịch phiếu mở ra thế giới thông đạo, cũng là vĩnh cửu tồn tại, nếu không hủy diệt nó, như vậy một khi OAA theo thế giới này thông đạo, tiến vào hồng mông vũ trụ thế giới, như vậy hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Giống OAA loại này cấp bậc tồn tại, một khi xuất hiện ở hồng mông vũ trụ bên trong, như vậy khẳng định sẽ kinh động hồng mông khống chế giả, đến lúc đó chỉ biết có hai loại tình huống phát sinh. Đệ nhất loại tình huống, hồng mông khống chế giả cùng OAA hai người đánh lên tới, mà lấy hai vị này đại lao thực lực, một khi khai chiến, chiến đấu dư ba, khẳng định sẽ hủy diệt hồng mông thế giới sở hữu vũ trụ vị diện. Đệ nhị loại tình huống, hồng mông khống chế giả cùng OAA hai người nhất kiến như cố, trở thành bằng hữu, nhưng là bọn họ trở thành bằng hữu lúc sau, nhất định sẽ rất tò mò, Tiêu Tà là dùng biện pháp gì, mở ra hai cái bất đồng thế giới thông đạo. Đến lúc đó Tiêu Tà bị hai cái đại lao theo dõi, về sùng bái hệ thống sự tình, căn bản không có khả năng giấu trụ bọn họ, Tiêu Tà kết cục khẳng định sẽ thập phần thê thảm. Cũng khó trách nho nhỏ vừa rồi sẽ tức giận như vậy đâu. Nếu một khi OAA xuất hiện ở hồng mông vũ trụ thế giới, như vậy mặc kệ là cái loại này tình huống, xui xẻo nhất định là Tiêu Tà. Nho nhỏ, lúc này đây ít nhiều người, tới làm ta hôn một cái, coi như cổ vũ. Tiêu Tà đem nho nhỏ phùng ở lòng bàn tay, cười ha hả nói. Đình chỉ, ta mới không cần loại này cổ vũ đâu. Nho nhỏ vội vàng dối tay ngăn trở Tiêu Tà môi, làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng cười nói. Tiêu Tà buồn ý cũng bất quá là đậu một chút nho nhỏ, đương nhiên sẽ không thật sự thân đi lên, bị nàng một ngăn trở, cũng liền không hề đậu nàng, thuận thế ngồi thẳng thân mình. Nho nhỏ tay phải vung lên, đem vô hạn đá quý cấp lấy ra tới, tiếp theo đưa tới Tiêu Tà trước mặt nói, đây là ta phía trước đánh lui sinh mệnh tòa án thời điểm, bị đánh bay ra tới vô hạn đá quý, tuy rằng chỉ tới kịp lấy về một viên, bất quá cũng so toàn bộ đều bị đoạt hảo. Đây là thời gian đá quý, nho nhỏ ngươi thật là ta phúc tinh, yêu ngươi muốn chết. Tiêu Tà nhìn đến nho nhỏ đưa qua, màu xanh lục vô hạn đá quý, nhịn không được cười nói. Nguyên bản vô hạn bao tay cùng vô hạn đá quý đều bị sinh mệnh tòa án cấp đoạt đi rồi, Tiêu Tà tuy rằng không cam lòng, nhưng là căn cứ nho nhỏ theo như lời, đều đã khiến cho họ a a chú ý, có thể tồn tại trở lại hồng ngông vũ trụ, cũng đã vận hạnh, liền không cần xa cầu kia ba viên vô hạn đá quý. Bất quá nho nhỏ hiện tại lấy ra thời gian đá quý, đối với Tiêu Tà tới nói, hoàn toàn có thể tính thượng là ngoài ý muốn chi hỉ. Buồn nôn đã chết, ngươi chỉ cần về sau thiếu cho ta gây họa là được, lúc này đây nếu ta phản ứng kịp thời, thật sự phải bị ngươi cấp hại chết. Tiểu tiểu bạch Tiêu Tà liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Quán thượng như vậy một cái mặt ngoài lý trí, nhưng là trong xương cốt lại rất điên cuồng chủ nhân, nho nhỏ cũng thực tuyệt vọng a. Lần sau sẽ không, ngươi phải tin tưởng ta a. Tiêu Tà nghe được nho nhỏ nói, có chút ngượng ngùng nói. Nho nhỏ nhịn không được lắc lắc đầu, nói thầm nói, càng là nghe ngươi nói như vậy, ta càng cảm giác không đáng tin. Tiêu Tà không để ý đến nho nhỏ nói thầm, ý niệm vừa động đem phân giải lò điều ra tới, sau đó đem thời gian đá quý cấp bỏ vào phân giải lò bên trong. Tình huống như thế nào? Tiêu Tà phát hiện đem thời gian đá quý bỏ vào phân giải lò bên trong, liền cái thao tác lựa chọn đều không có toát ra tới, tức khắc không hiểu ra sao. Ta dựa, nho nhỏ, ta thần cách điểm cùng sùng bái điểm, như thế nào tất cả đều không có. Tiêu Tà theo bản năng nhìn một chút chính mình thần cách điểm cùng sùng bái điểm, phát hiện nguyên bản hẳn là có mấy chục tỷ thần cách điểm cùng sùng bái điểm, thế nhưng tất cả đều biến thành linh, một chút đều không còn. Có cái gì đại kinh tiểu quái, ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể một kích, đánh lui sinh mệnh tòa án. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Nên không phải là Tiêu Tà khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, trong lòng toát ra một cái bất tường ý niệm. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà vẻ mặt không thể tin được biểu tình, lộ ra một cái tiểu ác ma tươi cười, cười gật gật đầu. Đọc võng. Chương 681 lùi lại trái cây thức tỉnh. Ta sùng bái điểm A. Tiêu Tà được đến nho nhỏ khẳng định, nhịn không được bi thiết kêu gọi nói. Nho nhỏ có thể một kích bước lui sinh mệnh tòa án loại này cường giả, hoàn toàn là lợi dụng thần cách điểm cùng sùng bái điểm lực lượng. Nàng kia một kích trực tiếp đem Tiêu Tà sở hữu thần cách điểm cùng sùng bái điểm toàn bộ cấp tiêu hao hết. Tiêu Tà đối với thần cách điểm đến không có quá để ý, nhưng là kia 300 triệu sùng bái điểm, chính là Tiêu Tà ở mạ vẹo vũ trụ thế giới, mấy lần cứu vớt địa cầu, mới tích góp xuống dưới, kết quả bị nho nhỏ một kích cấp dùng hết, Tiêu Tà chỉ nghĩ nói một tiếng, phá của đàn bà. Ngoan, không khóc, tỉ tỉ cho ngươi đường ăn a. Nho nhỏ bay đến Tiêu Tà trên đầu, dùng một bộ hống tiểu hài tử ngữ khí, đối Tiêu Tà nói. Lan con bê, ai khóc? Tiêu Tà nhịn không được dùng ngón tay bắn một chút nho nhỏ đầu, có chút vô ngữ nói. Tiêu Tà tự nhiên biết nho nhỏ lập tức, đem sở hữu sùng bái điểm cùng thần cách điểm tiêu hao quang, là lo lắng cho mình an nguy, cho nên Tiêu Tà đảo sẽ không thật sự quái nho nhỏ. Đây là lập tức tiêu hao 300 nhiều trăm triệu sùng bái điểm, Tiêu Tà vẫn là nhịn không được một trận đau mình. Chủ nhân, ngươi kỳ thật không cần thiết khổ sở, ngươi lúc này đây ở mạ vẻo vũ trụ thế giới. Tuy rằng không có đạt được 6 viên vô hạn đá quý, nhưng là hơn nữa này một viên thời gian đá quý, ngươi đã đạt được 4 viên đá quý, mỗi một viên vô hạn đá quý, phân giải lúc sau đều đại biểu một loại quy tắc hạt giống, cũng đủ làm ngươi tu luyện đến tối cao thần cấp bậc. Nho nhỏ xoa xoa cái chán, đối Tiêu Tà an ủi nói. Tiêu Tà nghe được nho nhỏ nói, trong lòng cũng dễ chịu không ít, kỳ thật hắn cũng minh bạch, nếu hắn có thể đem hiện thực quy tắc, không gian quy tắc, thời gian quy tắc cùng tâm linh quy tắc, này 4 loại quy tắc bên trong bất luận cái gì một loại quy tắc, hoàn toàn lĩnh ngộ, đều có thể đủ đạt tới tối cao thần cấp khác tồn tại. Chính là muốn hoàn toàn lĩnh ngộ một loại quy tắc, tiêu phí thời gian cũng sẽ không đoạn, ít nhất cũng yêu cầu 100 vạn năm thời gian, đối với người khác tới nói,

nếu chỉ là làm lùi lại thời gian gia tăng đến 30 năm, như vậy cái này thức tỉnh cũng quá rắc rưởi. Sau khi thức tỉnh, không chỉ có riêng là gia tăng rồi lùi lại thời gian, còn có thể đủ làm tiêu tà tự do lựa chọn lùi lại thời gian. Chỉ cần tiêu tà phát động lùi lại trái cây năng lực khi, có thể chính mình lựa chọn lùi lại thời gian, lùi lại một giây chung, vẫn là lùi lại một giờ, đều ở tiêu tà nhất niệm chi gian. Phía trước ở hải tặc vương thế giới, tiêu tà lợi dụng lùi lại trái cây năng lực, đem ngải ân các nàng sống lại, nhưng là bởi vì dùng một lần chỉ có thể lùi lại 12 năm, cho nên đem các nàng đều biến thành tiểu lọ ly. Mà nếu đổi thành tiêu tà hiện tại sau khi thức tỉnh năng lực, hoàn toàn có thể cho ngải ân các nàng lui trở lại, bị tiêu tà giết chết trước một giây thời gian, sẽ không lại phát sinh loại này chỉ có thể biến thành tiểu hài tử tình huống. Đọc võng. Chương 682 thực lực tăng nhiều. Bất quá nếu muốn sống lại người chết, vẫn là cần phải có hoàn chỉnh thi thể cùng linh hồn, nếu không tiêu tà liền tính muốn sống lại người khác, cũng là làm không được. Vệ đút. Bởi vì tiêu tà hiện tại đối với thời gian năng lực lý giải, còn chỉ là bước đầu lý giải, cần thiết có môi giới mới có thể đủ phát động thời gian năng lực, mà không thể chống rông phát động thời gian năng lực. Lúc này đây tiêu tà ở mạ vẻo vũ trụ thế giới, tuy rằng không có thể đem 6 viên vô hạn đá quý toàn bộ đều mang về tới, nhưng là thu hoạch đã phi thường lớn. Không chỉ có được đến 4 loại quy tắc lực lượng, lại còn có được đến người khổng lồ xanh, vô hạn phẫn nộ lực lượng. Nếu tiêu tà không màng tất cả nói, thậm chí có thể phát huy ra có thể so với chủ thần thực lực. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, tiêu tà liền tính sử dụng vô hạn phẫn nộ năng lực, cũng sẽ bảo trì ở chính mình có thể khống chế phạm vi, nếu không vạn nhất mất đi lý trí, đem cái nào vật chất vị diện làm hỏng, tối cao thần chính là sẽ tự mình ra tay, đem tiêu tà diệt sát. Nguyên bản tiêu tà hẳn là một chút đều không dư thừa sùng bái điểm, ở tiêu tà bế quan này 5 ngày, cũng gia tăng rồi 1.000 nhiều điểm, này đó sùng bái điểm hẳn là những cái đó địa ngục bên trong người, cấp tiêu tà cung cấp. Rốt cuộc tiêu tà phía trước chính là lấy thất tinh ác ma thân phận, ở Mạc Phỉ trong thành đi dạo một vòng, những cái đó thượng vị thần dưới mọi người, đối với tiêu tà sinh ra sùng bái, cũng thực bình thường. Trừ bỏ tiêu tà bản thân thực lực gia tăng bên ngoài, tiêu tà thủ hạ nhóm, sức chiến đấu cũng được đến đại biên độ tăng lên. Đầu tiên tiêu tà dưới trướng 20 vạn chiến đấu hầu gái, thực lực toàn bộ đạt tới trung vị thần đỉnh. Hơn nữa các nàng trong cơ thể nhị đại tuyệt cảnh vi rút cùng hạo khắc vô hạn phẫn nộ, có thể trong thời gian ngắn trong vòng, bộc phát ra có thể so với giống nhau thượng vị thần thực lực. Tiếp theo ba con lục nhĩ mi hầu, Lưu Nghĩa, Lưu Nhĩ, Lưu Sơn thực lực, cũng đạt tới trung vị thần đỉnh tồn tại, bằng vào bọn họ nắm giữ thiên cương 36 biến cùng một ít mặt khác pháp thuật, cũng có thể đủ cùng giống nhau thượng vị thần một trận chiến. Y Di Tạp Lạc Tư cùng A Nặc thực lực, cũng tăng lên tới thượng vị thần cấp bậc, bọn họ có thể càng tốt nghiên cứu chế tạo ra càng cường vũ khí. Những cái đó có thể được xưng là hành tinh bom dung nham sơ là nhóm, chính là Y Di Tạp Lạc Tư bọn họ kiệt tác. Nói đến này đó dung nham sơ lạnh, liền không thể không nói miếng vải đen Âu, tiêu tả phía trước chém giết diệt bá, liền đem diệt bá thi thể giao cho miếng vải đen Âu cắn nuốt, hiện giờ miếng vải đen Âu thực lực lại gia tăng rồi một đoạn, hơn nữa miếng vải đen Âu đủ loại năng lực, chỉ sợ cũng xem như một ít nhược một chút thất tinh ác ma, đều không nhất định là miếng vải đen Âu đối thủ. Hiện giờ tiêu tả mặc kệ là thực lực của chính mình, vẫn là thủ hạ thế lực, phát triển tiền đồ, đều là một mảnh rất tốt tiết tấu. Bên kia ngồi ở sinh mệnh kim loại thể trung, chạy tới ác ma nhiệm vụ địa điểm lạnh như băng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, có chút đau đầu xoa xoa giữa mày. Như băng, ngươi có cái gì tâm sự sao? Bệ ấy rút nhận thấy được lạnh như băng sắc mặt không đúng, có chút lo lắng hỏi. Không có gì đại sự, ta có thể chính mình giải quyết. Lạnh như băng nghe được bệ ấy rút nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, lời nói dịu dàng, cự tuyệt nói. Như băng. Ngươi cùng ta còn khách khí cái gì, ngươi gặp được cái gì phiền thoái, liền cùng ta nói, thực lực của ta hẳn là biết đến. Bệ ấy rụt vỗ vỗ chính mình ngực nói. Tuy rằng ở địa ngục vị diện bên trong bệ ấy rụt, chỉ là một cái thượng vị thần cấp bậc thần phân thân, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối là tu la cấp bậc tồn tại, hơn nữa vẫn là tu la cấp bậc dựa trước tồn tại, ở địa ngục bên trong, thật đúng là không có nhiều ít phiền thoái, có thể khó trụ bệ ấy rụt. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là ta tu luyện công pháp, yêu cầu dùng 4 loại cường đại thần thú tinh huyết làm phụ trợ tu luyện, chính là ta vẫn luôn không có tưởng dùng tốt cái dạng gì thần thú tinh huyết tới tu luyện. Lạnh như băng có chút rồi dám nói. Nguyên lai là chuyện này, này đơn giản, ta trên người liền có một ít thực lực cường đại thần thú tinh huyết. Bệ ấy rụt minh bạch lạnh như băng buồn rầu sau, nhịn không được cười nói. Bất quá liền ở bệ ấy rụt chuẩn bị lấy ra 4 phân cường đại thần thú tinh huyết khi, đột nhiên trong tay một đốn, đối lạnh như băng hỏi, như băng, có phải hay không càng cường đại thần thú tinh huyết, đối với ngươi trợ giúp càng lớn? Đây là đương nhiên. Lạnh như băng nghe được bệ ấy rụt hỏi ra loại này ngu ngốc vấn đề, không khỏi chừng hắn một cái. Bệ ấy rụt cũng không có sinh khí, tương phản hắn nhìn thấy lạnh như băng đối hắn ném xem thường, hắn còn cảm thấy lạnh như băng phong tình vạn trùng đâu. Bệ ấy rụt tay phải vừa lật, lấy ra 4 cái bình ngọc, đưa tới lạnh như băng trước mặt, cười nói, như băng, ngươi nhìn xem này 4 loại thần thú tinh huyết thế nào. Lạnh như băng tiếp nhận 4 cái bình ngọc, mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong từng người huyền phù một giọt tản ra cường đại hơi thở tinh huyết, cảm thụ được 4 tích tinh huyết thượng phát ra huy áp, lạnh như băng sắc mặt biến có chút ngưng trọng, nhịn không được đối bệ ấy rụt hỏi, bệ ấy rụt, đây là cái gì thần thú tinh huyết? Ta như thế nào cảm giác so thượng vị thần phát ra hơi thở còn muốn khủng bố? Nên sẽ không? Bệ ấy rụt nghe vậy, không nói gì, mà là cười gật gật đầu. Được đến bệ ấy rụt khẳng định, lạnh như băng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó thật cẩn thận, thu hồi trong tay bình ngọc, có chút cảm động nói, bệ ấy rụt, lúc này đây thật sự cảm ơn ngươi, này đó tinh huyết đối ta trợ giúp quá lớn, ngươi, ngươi mau nhắm mắt lại. Bệ ấy rụt nghe được lạnh như băng nói, tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói nhắm hai mắt lại. Bệ ấy rụt nhắm mắt lại sau, không quá một hồi, liền cảm giác được một trận mùi hương xông vào mũi, hai mảnh mềm mại ôn nhuận, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo cặp môi thơm ở chính mình trên má vừa chạm vào liền tách ra. Bệ ấy rụt có chút kinh ngạc mở hai mắt, nhìn thấy lạnh như băng đã ngồi trở lại chính mình vị trí phía trên, bất quá nàng mặt đẹp thượng, lại ít có lộ ra thẹn thùng biểu tình. Như băng, ngươi thật là đẹp mắt. Bệ ấy rụt nhìn thấy lộ ra tiểu nữ nhân tư thái lạnh như băng, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, có chút ngốc manh nói. Ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ là cảm tạ ngươi một chút mà thôi. Lạnh như băng nhìn thấy bệ ấy rụt kia phó ngốc ngốc bộ dáng, mạnh mẽ giải thích một câu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, nhưng là trắng tinh gáy ngọc, lại nhiễm một tầng hồng nhạt, có thể thấy được nàng nội tâm, cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Không có hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm. Bệ ấy rụt vội vàng vây vây tay, bất quá nhìn đến lạnh như băng này phó ngạo kiểu bộ dáng, trong lòng đối với lạnh như băng lại càng thêm yêu thích. Thật là cái ngốc tử. Lạnh như băng ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, khoe miệng giơ lên một tia ôn nhu tươi cười. Cùng ngày ban đêm, lạnh như băng liền tìm luyện hóa tứ đại thần thú tinh huyết lý do, tiến vào chính mình phòng, bắt đầu rồi bế quan, mà bệ ấy rụt nghe được lạnh như băng nói như vậy. Tự nhiên là vui đương hộ hoa sứ giả, thành thành thật thật ở ngoài cửa thủ. Ở bệ ấy rụt trong lòng, kỳ thật đã đem lạnh như băng trở thành chính mình nữ nhân, hắn mới có thể dễ dàng như vậy, đem tứ đại thần thú tinh huyết giao cho lạnh như băng. Đọc võng. Chương 683 rời đi Mạc Phỉ Thành. Chờ tương lai nếu lạnh như băng thật sự gả cho bệ ấy rụt, liền tính là tứ đại thần thú chủ thần cách, chỉ cần lạnh như băng có yêu cầu. Chỉ sợ bệ ấy rụt cũng sẽ không chút do dự lấy ra tới. Đối với bệ ấy rụt tới nói, lạnh như băng chính là trong thiên địa đệ nhị chỉ phệ thần chuột, hơn nữa vẫn là nữ tính phệ thần chuột, cho nên lạnh như băng chỉ có thể trở thành hắn thế tử, ai đều không thể đem lạnh như băng từ hắn bên người cướp đi. Tuy rằng lạnh như băng hiện tại còn không phải bệ ấy rụt nữ nhân, nhưng là ở bệ ấy rụt trong lòng đã nhận định, lạnh như băng tương lai nhất định sẽ là hắn nữ nhân, cho nên cho chính mình nữ nhân. Tiêu phí lại nhiều chân quý đồ vật đều là đăng giá. Chỉ là bệ ấy rụt không biết chính là, ở phòng bên trong, lạnh như băng trực tiếp đem tứ đại thần thú tinh huyết, toàn bộ thông qua không gian truyền tống, giao cho tiêu tà, mà tiêu tà còn lại là truyền tống một lọ người khổng lồ xanh dược tề cùng một lọ nhị đại tuyệt cảnh vi rút giao cho lạnh như băng, bằng không lạnh như băng bế quan lúc sau, thực lực lại một chút không có gia tăng, sẽ khiến cho bệ ấy rụt hoài nghi. Bệ ấy rụt tuy rằng bởi vì lạnh như băng nguyên nhân, dẫn tới chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống, nhưng là lại tuyệt không có thể coi khinh bệ ấy rụt. Phải biết rằng bệ ấy rụt có thể từ quang minh chúa tể dưới mí mắt, thành công cướp đoạt tứ đại thần thú thi thể cùng chủ thần cách, này cũng không phải là người nào đều có thể đủ làm được. Nếu không phải bởi vì lạnh như băng là nữ tính phệ thần chuột, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy ảnh hưởng đến bệ ấy rút. Ngay cả như vậy vẫn là phải cẩn thận một ít, nếu không làm bệ ấy rút nổi lên lòng nghi ngờ, tiêu tà mưu hoa đã có thể muốn thất bại, đến lúc đó đã có thể mệnh lớn. Tiêu tà được đến tứ đại thần thú tinh huyết lúc sau, đầu tiên là làm Bạch Tố Trinh các nàng đi trước hắc thạch lâu đài, mua sắm 3.000 viên thượng vị thần cách, sau đó thu về được đến 300 triệu thần cách điểm. Tiêu tà phía trước đã tiêu phí 10 tỷ thần cách điểm, cường hóa gia tăng rồi 20 tích thanh long tinh huyết, hơn nữa đem chúng nó thành công căn ướt, hiện giờ chỉ cần tiêu phí 300 triệu thần cách điểm, cường hóa gia tăng mặt khác tam đại thần thú tinh huyết là được. Tiêu tà hiện tại trên người tứ thần siêu tái người huyết thống, liền từ tứ đại thần thú huyết thống dung hợp siêu cấp tái ngươi người huyết thống biến dị mà thành, cho nên mới có thể đồng thời luyện hóa tứ đại thần thú tinh huyết. Nếu đổi làm những người khác trực tiếp cắn nuốt tứ đại thần thú tinh huyết, sẽ bị bốn loại bất đồng thuộc tính năng lượng, cấp căng bạo. Đảo mắt lại qua đi một tháng thời gian, tiêu tà cũng thành công đem dư lại tam đại thần thú tinh huyết hoàn toàn luyện hóa, kết quả giống như tiêu tà đoán trước giống nhau, tứ đại thần thú tinh huyết dung hợp ở bên nhau, khởi tới rồi làm ít công to hiệu quả. Nguyên bản tiêu tà nếu chỉ một luyện hóa một loại thần thú tinh huyết, khả năng yêu cầu thành ngàn thượng trăm tinh huyết, mới có thể đủ đem thân thể cường độ tăng lên tới chủ thần khí cấp bậc. Bất quá hiện tại dung hợp tứ đại thần thú huyết thống sau, chỉ là luyện hóa tứ đại thần thú 4/20 tích tinh huyết, cũng đã đem thân thể cường độ tăng lên tới chủ thần khí cấp bậc. Tiêu tả lấy ra ma kiếm hướng tới bàn tay cắt nhất kiếm, chỉ là lưu lại một đạo bạch ngân, lại căn bản không có thương đến tiêu tả bàn tay. Bất quá tiêu tả cũng không có tự nhận vô địch, hắn hiện tại thân thể cường độ cũng chỉ là có thể so với hạ vị chủ thần phòng cụ, những cái đó trung vị đã ngoài chủ thần vũ khí, vẫn là có thể thương đến chính mình. Thân thể cường độ đạt tới hạ vị chủ thần cái này cấp bậc, lại muốn thông qua luyện hóa tứ đại thần thú tinh huyết, tới tiến thêm một bước tăng lên, chỉ sợ yêu cầu rất nhiều tinh huyết mới được, rốt cuộc tứ đại thần thú bản thân, cũng bất quá chính là hạ vị thần chủ thần mà thôi. Trong thời gian ngắn trong vòng, tiêu tả thân thể cường độ, là rất khó lại tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá tiêu tà hiện tại thân thể cường độ, có thể so với hạ vị chủ thần phòng cụ, hơn nữa lại có thanh long chi giới loại này linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chỉ cần tiêu tà không phải đi treo chọc chủ thần cường giả, chỉ sợ cũng xem như thượng vị thần đại viên mãn cấp bậc cường giả, cũng rất khó đối tiêu tà tạo thành cái gì sinh mệnh uy hiếp. Tiêu Bạch, chuẩn bị một chút, chúng ta là thời điểm rời đi Mạc Phỉ Thành. Tiêu tà nhìn phương xa phương hướng, đối bên cạnh Bạch Tố Trinh nói. Là, thiếu gia. Bạch Tố Trinh nghe được tiêu tà nói, nhịn không được che miệng khẽ cười nói. Bạch Tố Trinh chính là biết tiêu tà, vì cái gì sẽ cứ như vậy cấp rời đi. Ở tiêu tà bế quan một tháng chung, Mạc Phỉ Thành La Lệ thành chủ, chính là mỗi một ngày đều sẽ phái người đưa một kiện hiếm lạ bảo bối lại đây. Tuy rằng bị Bạch Tố Trinh lấy tiêu tà danh nghĩa, nhất nhất từ chối, nhưng là ai đều xem ra tới vị này La Lệ thành chủ ý tứ. Rõ ràng chính là coi trọng nhà mình thiếu gia. Tiêu tả đối với loại chuyện này cũng là đau đầu không thôi, bị một đại mỹ nữ như vậy thích, thật là một kiện thực vinh hạnh sự tình, nhưng là vị này mỹ nữ đã có 100 vị lão công, tiêu tả liền có chút tiếp không được. Nếu đổi làm mặt khác thất tinh ác ma, tiêu tả có lẽ còn có thể đủ ra tay trực tiếp đem này chém giết, nhưng là vị này La Lệ thành chủ, chỉ là đối tiêu tả biểu đạt chính mình ái mộ chi tình, lại không có làm mặt khác sự tình. Tiêu tà tổng không thể đối nàng ra tay đi. Mà vị này La Lệ thành chủ, lại là Mạc Phỉ Thành thành chủ, chỉ cần tiêu tà đại ở Mạc Phỉ Thành bên trong, liền tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được nàng thái mắt, cho nên tiêu tà nếu không thể trêu vào, kia chỉ có thể trốn rồi, dù sao Mạc Phỉ Thành bên trong, cũng không có gì tiêu tà cần thiết phải được đến đồ vật, tiêu tà trực tiếp rời đi Mạc Phỉ Thành là được. Mạc Phỉ Thành thành chủ phụ trung, một người thân xuyên màu đỏ áo giáp nữ hộ vệ, đối La Lệ cung kính hội báo nói, thành chủ đại nhân, tiêu tà đại nhân vừa mới từ bắc cửa thành rời đi. La Lệ nghe được nữ hộ vệ nói, tay hơi hơi nắm chặt một chút, ngay sau đó lại lỏng rồi rời ra, thở dài một hơi nói, thôi, nếu hắn một lòng phải đi, con liền tính đem hắn cường lưu lại, hắn cũng sẽ không vui vẻ. Nữ hộ vệ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, các nàng vị này thành chủ đại nhân. Từ trước đến nay xử sự bá đạo, chỉ cần là nàng muốn được đến đồ vật, liền tính cường đoạt, nhất định phải được đến. Chính là hiện tại nàng thế nhưng liền như vậy phóng tiêu tà rời đi, thật là quá kỳ quái. La Lệ tự nhiên phát hiện nữ hộ vệ dị sắc, nhưng là cũng chưa từng có nhiều giải thích cái gì, mà là xa xa ngắm nhìn bắc cửa thành phương hướng, lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười. La Lệ thân là nuốt vàng kiến nhất tộc kiến hậu, sinh hạ tới chính là cao cao tại thượng kiến hậu, thống lĩnh toàn bộ chủng tộc, lúc sau càng là bằng vào chính mình thiên phú, một đường trải qua nhấp nô, tu luyện đến thất tinh ác ma cấp bậc, trở thành Mạc Phỉ thành thành chủ. Có lẽ là bởi vì sinh ra chính là vương giả nguyên nhân, cho nên La Lệ hành sự luôn luôn bá đạo. Nếu đổi làm phía trước, nàng nếu đã coi trọng Tiêu Tà, nàng liền tuyệt đối sẽ không tha Tiêu Tà rời đi, liền tính không tiếc phế bỏ Tiêu Tà tu vi, nàng cũng muốn đem Tiêu Tà lưu tại chính mình bên người. Bất quá lúc này đây không giống nhau, lúc này đây nàng đối Tiêu Tà ái mộ chi ý, cùng dị vãng đều không giống nhau, nàng là thật sự thích Tiêu Tà. Nếu thật sự đem Tiêu Tà mạnh mẽ lưu tại nàng bên người, như vậy Tiêu Tà liền không hề là nàng thích cái kia Tiêu Tà, cùng với hủy hoại này phân ái mộ chi tình, còn không bằng phóng Tiêu Tà rời đi. Đọc võng. Chương 684 Hải Lợi Tư Thành. Thật sự thích một người, không phải đơn thuần vì chính mình vui vẻ, mà là bởi vì thích người vui vẻ, mà cảm thấy vui vẻ ba vê đút. Tại đây phía trước ngay cả La Lệ chính mình đều sẽ không tin tưởng. Chính mình thế nhưng sẽ thật sự yêu một người, ở đụng tới Tiêu Tà phía trước, nam nhân ở La Lệ trong mắt, chỉ là dùng để sinh sản hậu đại công cụ thôi. Nếu sinh mệnh đã từng xuất hiện quá như vậy một người, như vậy những người khác đều là tạm chấp nhận. Này đó là La Lệ gặp qua Tiêu Tà lúc sau, sinh ra cảm giác. Học xong buông tay La Lệ, tâm cảnh tiến thêm một bước đề cao, cái kia đỉnh trệ mấy vạn năm tu vi, rốt cuộc lại một lần tăng trưởng. Vâng! Một cổ viễn siêu thất tinh ác ma khí thế, từ La Lệ bạo phát ra tới. Chúc mừng thành chủ đại nhân, tu vi càng tiến thêm một bước. Cảm thụ được La Lệ trên người bộc phát ra tới khí thế, nữ hộ vệ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó vội vàng đối La Lệ chúc mừng nói. Mạc Phỉ ngoài thành, kim loại sinh mệnh thể trung, Tiêu Tà cảm nhận được kia cổ có chút quen thuộc kinh thiên khí thế sau, cảm thán nói, thực lực của nàng, lại biến cường. Làm sao vậy? Thiếu gia nếu hối hận, hiện tại trở về đương thành chủ phu quân, còn kịp A. Một bên Bạch Tố Trinh nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được trêu ghẹo nói. Cùng Tiêu Tà ở chung lâu rồi, Bạch Tố Trinh tuy rằng đối với Tiêu Tà vẫn là vô cùng tôn kính, nhưng là lại không giống phía trước như vậy nghiêm túc, biến càng giống bằng hữu giống nhau. Nha đầu thúi, dám trêu ghẹo ta, ra ngứa đi. Tiêu Tà hướng tới Bạch Tố Trinh trắng tinh cái chán, bắn một cái đầu, tức giận nói. Bạch Tố Trinh nhịn không được đau hô một tiếng, xoa xoa cái chán, có chút ưu hoán trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái. Tiểu Bạch, chúng ta kế tiếp sẽ tới địa phương nào? Đương kim loại sinh mệnh thể rời đi Mạc Phỉ thành nửa ngày sau, Tiêu Tà có chút nghi hoặc đối Bạch Tố Trinh hỏi. Địa ngục diện tích là phi thường thật lớn, hơn nữa Tiêu Tà ở địa ngục vị diện bên trong, cũng không có nhiều ít nhận thức người, ở địa ngục bên trong nơi nơi xuyên qua, đều chỉ là vì rèn luyện mà thôi. Cho nên căn bản không có cụ thể mục đích địa. Thiếu gia, căn cứ bản đồ thượng biểu hiện, khoảng cách chúng ta gần nhất một cái điểm dừng chân, là khoảng cách Mạc Phỉ thành 100 triệu km xa, từ Hải Lợi Tư gia tộc khống chế Hải Lợi Tư thành, lấy chúng ta trước mắt tốc độ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hai ngày sau là có thể đủ chạy tới. Bạch Tố Trinh đối Tiêu Tà trả lời. Ở địa ngục bên trong, tổng cộng chia làm 108 cái phủ, mỗi một cái phủ bên trong, lại có 10 cái thành trì, đây là từ địa ngục 7 quân chủ định ra tới. Nhưng là một cái phủ đường tính khoảng cách, thông thường đều đạt tới 10 tỷ km, một phủ bên trong lại chỉ có 10 cái thành trì, hai cái thành trì chi gian khoảng cách, không sai biệt lắm ở 1 tỷ km, dư lại đều thuộc về dã ngoại khu vực. 10 cái thành trì hiển nhiên là thỏa mãn không được, mọi người nhu cầu, cho nên có một ít cường đại gia tộc, cũng sẽ tại dã ngoại sáng lập ra độc lập bộ lạc hoặc là thành trì. Loại này bộ lạc hoặc là thành trì, tuy rằng so ra kém 10 đại thành trì như vậy an toàn, nhưng là so với không có bảo đảm giã ngoại, vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn. Có rất nhiều hạ vị thần cùng trung vị thần, đều sẽ lựa chọn gia nhập này đó thành trì bên trong. Rốt cuộc có chút người liền tính muốn gia nhập 10 đại thành trì, chính là muốn đi ngang qua giã ngoại, tới 10 đại thành trì, nếu không có thượng vị thần thực lực, là rất khó tồn tại tới 10 đại thành trì. Cho nên đại bộ phận thực lực không đủ mọi người, đều sẽ lựa chọn gia nhập phụ cận thành trì hoặc là bộ lạc. Tiểu Bạch, này Hải Lợi Tư Thành, có cái gì đặc biệt địa phương sao? Tiêu Tà có chút tò mò hỏi. Căn cứ chúng ta bắt được tư liệu tới xem, mặt trên nói Hải Lợi Tư nhất tộc lão tổ là một người chủ thần, cho nên dẫn tới Hải Lợi Tư nhất tộc người đều phi thường nhiệt tình yêu thương chủ nghệ, mà này cũng tạo thành toàn bộ Hải Lợi Tư thành mọi người đều phi thường am hiểu chủ nghệ. Hải Lợi Tư thành có thể xem như địa ngục bên trong nổi danh mỹ thực thành, nghe nói có không ít địa ngục cường giả sẽ cố ý chạy tới Hải Lợi Tư thành, chính là vì nhấm nháp Hải Lợi Tư mỹ thực. Bạch Tố Trinh nghe vậy, vội vàng cấp Tiêu Tả giới thiệu nói. Nguyên lai là như thế này a. Kia tính, không đi. Tiêu Tả nghe xong Bạch Tố Trinh nói, lộ ra một cái trò đùa dai tươi cười, khẽ cười nói. Không được không được. Chủ nhân là cái đại phôi đản, đại kẻ lừa đảo, nho nhỏ muốn đi, muốn đi. Nguyên bản nghe được Bạch Tố Trinh nói, nước miếng đã sắp chảy ra nho nhỏ, nghe được Tiêu Tả thế nhưng nói không đi, trực tiếp nhịn không được từ thần uy không gian bên trong bay ra tới, lôi kéo Tiêu Tả đầu tóc, một bộ liều mạng bộ dáng. Thân là tiểu tham ăn nho nhỏ, nếu biết Hải Lợi Tư loại này đỉnh cấp mỹ thực thành tồn tại, nào có không đi đạo lý, ai dám ngăn trở nàng, nàng liền với ai liều mạng, vĩnh viễn không cần xem thường một cái đồ tham ăn đối mỹ thực chấp nghiệm. Hảo, hảo, ta là đó ngươi. Tiêu Tả nhìn như là tạc mao miêu mễ giống nhau nho nhỏ, nhịn không được cười nói. Đại ngu ngốc chủ nhân, ta trịnh trọng thông chí ngươi, về sau tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, không cần lại khai loại này vui lùa, nếu không ta liền bóp chết ngươi. Ai nho nhỏ có chút chưa hết giận, nắm Tiêu Tả lô thai kêu lên. Thật là quá đáng giận, cũng dám đối một cái đồ tham ăn khai loại này vui lùa, chẳng lẽ không biết mỹ thực, ở đồ tham ăn trong mắt, là thần thánh không thể xâm phạm sao. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Tiêu Tả vội vàng xin tha nói. Tiêu Tả phát hiện chính mình, quả nhiên vẫn là coi thường nho nhỏ đồ tham ăn thuộc tính. Một khi đàm luận đến mỹ thực, cái này tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ đánh mất lý trí. Hảo, chúng ta tốc độ cao nhất xuất phát, mục tiêu Hải Lợi Tư thành. Tiêu Tả hét lớn. Xuất phát. Nho nhỏ ngồi ở Tiêu Tả trên đầu, cũng là vẻ mặt kích động kêu lên. Tới rồi, tới rồi, rốt cuộc tới rồi. Đương Hải Lợi Tư thành hình dáng xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thời điểm, nho nhỏ nhịn không được kích động kêu lên. Nguyên bản không biết Hải Lợi Tư thành chính là một tòa đỉnh cấp mỹ thực thành, như vậy có lẽ nho nhỏ còn sẽ không kích động như vậy, nhưng là biết được Hải Lợi Tư thành là một gian đỉnh cấp mỹ thực thành lúc sau. Hai ngày này thời gian đối với nho nhỏ tới nói, quả thực chính là một loại giày vò, nàng hận không thể trực tiếp xuất hiện ở Hải Lợi Tư trong thành. Đã biết, ngươi không cần phải kích động như vậy đi. Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ, đem ở chính mình trên đầu tung tăng nhảy nhót nho nhỏ phủng ở lòng bàn tay, buồn cười nói. Nhanh lên, nhanh lên, ta đã nhịn không được, ta bụng đã cơ khát khó nhịn. Nho nhỏ căn bản không có để ý tới Tiêu Tả nói, mà là không ngừng thúc giục nói. Ngươi nha đầu này, rõ ràng sẽ không đói, ngươi căn bản chính là tham ăn sao. Tiêu Tả nghe được nho nhỏ nói, có chút vô ngữ cười nói. Nho nhỏ là sùng bái hệ thống tinh linh, căn bản sẽ không có đói cái này khái niệm, rõ ràng chính là thèm ăn thôi. Ha ha, ta mặc kệ, chúng ta đi mau. Nho nhỏ mới mặc kệ Tiêu Tả nói, trực tiếp lôi kéo Tiêu Tả tay thúc giục nói. Tiêu Tả thấy thế, cười lắc lắc đầu, ý niệm vừa động đem kim loại sinh mệnh thể thu lên, sau đó mang theo nho nhỏ cùng Bạch Tố Trinh, lại cửa thành thủ vệ tôn kính ánh mắt bên trong, đi vào Hải Lợi Tư thành. Đọc võng. Chương 685 Mỹ thực thành. Các ngươi thấy được sao? Vừa rồi vị kia đại nhân, trước ngực các ma huy trường, tản ra ánh sáng tím. Đây chính là thất tinh ác ma tiêu chí, chúng ta thành chủ đại nhân cũng chỉ là lục tinh ác ma thôi. Một người thủ vệ, nhìn Tiêu Tả bọn họ rời đi phương hướng, vẻ mặt sùng bái cùng hâm mộ nói. Đổi mới mau vô quảng cáo. Các ngươi quá đại kinh tiểu quái, ta trước kia còn gặp qua tu la cấp bậc cường giả, đi vào chúng ta Hải Lợi Tư thành, chính là vì mỹ thực tới, phải biết rằng chúng ta nơi này mỹ thực, liền tính là ở toàn bộ địa ngục, đều có thể đủ xem như số 1 số 2. Một khắc danh lớn tuổi một ít thủ vệ, vây vây tay nói. Nếu ta đời này có thể trở thành một cái 5 sao ác ma, ta đây liền thấy đủ. Một cái trường màu đỏ đầu trâu thủ vệ, đầy mặt khát khao nói. Cái này đơn giản, ngươi trở về ngủ nhiều mấy ngày rác, nằm mơ thời điểm khẳng định có thể trở thành 5 sao ác ma. Lớn tuổi thủ vệ, nhìn không được trêu ghẹo nói. Ha ha ha. Mặt khác thủ vệ nghe đến đó, tất cả đều nhịn không được nở nụ cười. Bọn họ này đó thủ vệ, mỗi người đều chỉ là bình thường trung vị thần, liền một tinh ác ma khảo hạch nhiệm vụ đều quá không được, năm sao ác ma đối với bọn họ chính là xa xôi không thể với tới tồn tại. Nơi này thật đúng là không hổ là Mỹ thực thành A. Tiêu Tả cùng Bạch Tố Trinh các nàng, vừa tiến vào Hải Lợi Tư thành sau, nên diện mà đến chính là các loại mỹ thực hương khí, chỉ thấy đường phố hai bên đều là đủ loại kiểu dáng mỹ thực cửa hàng. Nơi này thật là thiên đường đâu. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Nho nhỏ có chút say mê hít sâu một ngụm không khí bên trong hương khí, sau đó có chút gấp không chờ nổi đối Bạch Tố Trinh hô. Đã biết. Bạch Tố Trinh nghe vậy, cười khẽ theo đi lên. Cái này nha đầu. Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nho nhỏ ra hỏa này, vì phương tiện một ít, thế nhưng liền thân hình đều lười đến ẩn tàng rồi, bất quá ở địa ngục bên trong, có rất nhiều kỳ quái trùng tộc, giống nho nhỏ loại này tiểu tinh linh, tin tưởng người khác cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, cho nên Tiêu Tả cũng liền không ngăn cản nàng. Chỉ thấy nho nhỏ bay đến những cái đó mỹ thực cửa hàng trước cửa, nhìn đến thích mỹ thực, liền ngay tại chỗ khai ăn, nếu cảm thấy phi thường ăn ngon. Liền trực tiếp làm Bạch Tố Trinh mua một ít đóng gói, chờ trở về sau từ từ ăn, rốt cuộc còn có mặt khác mỹ thực chờ nàng nhất nhất nhóm nháp, không đóng gói nàng như thế nào ăn lại đây. Tiêu Tả ý niệm vừa động, dứt khoát đem Long Quỷ các nàng cũng cấp triệu hoán ra tới, ở địa ngục bên trong, cơ bản là mua đến một cái thành thị, đó chính là hoàn toàn bất đồng phong cảnh, nếu đi vào loại này mỹ thực thành, cũng làm Long Quỷ các nàng ra tới chơi chơi. Long Quỷ các nàng một bị Tiêu Tả từ thần uy không gian bên trong triệu hồi ra tới, trừ bỏ Long Quỷ cùng Kính Phản, những người khác tất cả đều như là thoát cương con ngựa hoang, hoan thiên hỉ địa đi nhấm nháp mỹ thực. Tiểu Quỷ, Kính Phản, cho các ngươi nếm thử. Tiêu Tả cầm hai cái bảy màu mức trái cây ly đưa tới Long Quỷ cùng Kính Phản diện trước, vẻ mặt sủng nghịch nói. Cảm ơn ca ca. Long Quỷ tiếp nhận bảy màu mức trái cây ly, ngoan ngoãn nói. Cảm ơn. Kính Phản diện vô biểu tình chiều Tiêu Tả cảm tạ một tiếng, sau đó tiếp nhận bảy màu mức trái cây ly. Long Quỷ liền không cần nhiều lời, chỉ cần này đây làm quỷ thân phận xuất hiện, như vậy tuyệt đối là ngoan đến không được. Mà Kính Phản toàn thân màu trắng, có lẽ là bởi vì nàng bắn ngược hết thể năng lực, liền tự thân tình cảm đều bị văng ra, cho nên đối với tình cảm biểu đạt, cũng thực không am hiểu. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, lại không có biểu tình nói lời cảm tạ, hình thành một loại tương phản manh. Nhìn này hai cái manh manh đắt tiểu nha đầu, Tiêu Tả thiếu nữ tâm đều mau hóa. Các ngươi hai cái thật đúng là đáng yêu a. Tiêu Tả nhịn không được xoa xoa hai cái nha đầu đầu nhỏ, vui vẻ cười nói. Ở Hải Lợi Tư trong thành đi dạo ban ngày sau, Tiêu Tả mới mang theo có chút chưa đã thèm nho nhỏ các nàng, chạy tới trong thành lớn nhất khách sạn. Hải Lợi Tư khách sạn, từ Hải Lợi Tư nhất tộc mở khách sạn, trong đó tụ tập toàn bộ Hải Lợi Tư thành cao cấp nhất đầu bếp. Nơi này mỹ thực cũng là toàn bộ Hải Lợi Tư thành, cao cấp nhất mỹ thực. Tiêu Tả đầu tiên là thuê tiếp theo sở trang viên, tạm thời ở xuống dưới, bởi vì Hải Lợi Tư thành là một tòa mỹ thực thành, cho nên nơi này trang viên đều sẽ trực tiếp liên thông các khách sạn, chỉ cần có cũng đủ mặt thạch, muốn ăn cái gì nơi này đều có, không chỉ là địa ngục vị diện, liền tính là mặt khác tam đại tối cao vị diện hoặc là bảy đại thần giới mỹ thực, ở Hải Lợi Tư thành cơ hồ đều có thể tìm được. Hào ngọn, nho nhỏ một bên ăn nhân sinh quả, một bên bụng mặt, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Nho nhỏ hiện tại ăn nhân sinh quả, chính là ra đến sinh mệnh tối cao vị diện, có thể ăn ra nhân sinh trăm vị, đây là một loại có thể căn cứ người dùng ăn tâm tình mà thay đổi hương vị thần quả. Người dùng ăn nội tâm càng vui vẻ, như vậy ăn lên liền càng ngọn, nếu người dùng ăn nội tâm thương tâm, như vậy ăn lên liền sẽ thực khổ, nếu nội tâm phẫn nộ, như vậy ăn lên liền sẽ thực cay. Mặt khác cảm giác lấy này loại suy. Ở Hải Lợi Tư thành bên trong, nơi nơi đều là mỹ thực, đối với nho nhỏ tới nói, quả thực chính là tới rồi thiên đường, cho nên ăn khởi nhân sinh quả, nho nhỏ liền sẽ cảm giác vô cùng ngọt, mà Tiêu Tả bọn họ ăn khởi nhân sinh quả, tuy rằng cũng thực ngọt, nhưng là lại rõ ràng không có nho nhỏ cảm giác như vậy ngọt. Tiêu Tả đối với mỹ thực, không có nho nhỏ các nàng như vậy chấp nhất, trở lại trang viên lúc sau. Tiêu Tả làm miếng vải đen lâu bồi nho nhỏ các nàng đi ra ngoài đi dạo phố, hiện giờ miếng vải đen lâu thực lực, chính là có thể so với thất tinh ác ma, có nó bồi Tiêu Tả cũng không cần lo lắng nho nhỏ các nàng an nguy, đem các nàng đuổi đi sau. Tiêu Tả ý niệm vừa động, tiến vào sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tà lúc này đây tiến vào sùng bái không gian mục đích, là vì hảo hảo nghiên cứu một chút sùng bái hệ thống này đó công năng, bởi vì Tiêu Tà cảm thấy chính mình phía trước, giống như có chút bỏ qua này đó công năng khai phá. Từ sùng bái hệ thống thân là nhị cấp hệ thống lúc sau, sùng bái hệ thống tổng cộng có 6 công lớn có thể, phân biệt là thu về công năng, rút thăm trúng thưởng công năng, cường hóa công năng, phân giải công năng, rèn công năng, luyện đan công năng. Trong đó thu về công năng, cường hóa công năng, rút thăm trúng thưởng công năng cùng phân giải công năng, nhưng thật ra không cần như thế nào nghiên cứu, rốt cuộc liền tính như thế nào nghiên cứu, được đến kết quả cũng đều không sai biệt lắm. Nhưng là rèn công năng cùng luyện đan công năng lại rất đáng giá cẩn thận nghiên cứu một chút. Rèn công năng cùng luyện đan công năng, trừ bỏ có thể luyện chế ra Tiêu Tà chỉ định vũ khí cùng đan dược, còn có một cái rất lớn đặc điểm, đó chính là Tiêu Tà nếu không có chỉ định luyện chế chỉ thị, như vậy luyện ra vũ khí cùng đan dược, sẽ có rất lớn tùy cơ tính. Tiêu Tà phía trước vẫn luôn không có để ý loại này tùy cơ tính, rốt cuộc loại này dựa vào tùy cơ tính luyện chế ra tới vũ khí cùng đan dược, cuối cùng được đến kết quả, thông thường đều là thực hố cha. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, đôi khi, tùy cơ tính đại, nói không chừng có thể được đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiêu Tà lúc này đây mục đích, chính là chuẩn bị nghiên cứu một chút loại này tùy cơ tính. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đầu tiên là đem lò luyện đan điều ra tới, rốt cuộc Tiêu Tà vẫn là một người luyện dược sư, đối với luyện đan phương diện này, vẫn là càng thêm quen thuộc một chút. Chương 686 Rượu Tiên Hồ Lô. Tiêu Tà tuy rằng là thí nghiệm lò luyện đan tùy cơ tính, nhưng là cũng sẽ không hạt lậu. Luyện chế đan dược thời điểm, Tiêu Tà mặc kệ phóng thứ gì, đều sẽ phối hợp một ít dược liệu đi vào, nếu không liền dược liệu đều không có, luyện chế ra tới đan dược, sẽ phi thường kỳ ba. Thật giống như Tiêu Tà phía trước trực tiếp thả một cục đá tiến vào lò luyện đan bên trong, kết quả cũng luyện chế ra một viên đan dược mệnh tự gọi là no thạch đan. No thạch đan, sử dụng bình thường cục đá luyện chế mà thành, có thể khởi đến no bụng tác dụng, bất quá đồng thời sẽ tạo thành trong cơ thể kết sỏi. Tiêu Tà nhìn đến no thạch đan giới thiệu sau, thật là dở khóc dở cười, cho nên ở kia lúc sau, Tiêu Tà liền tính là thí nghiệm lò luyện đan tùy cơ tính, cũng sẽ không hướng lò luyện đan loạn phóng đồ vật, ít nhất phối hợp một ít dược liệu mới được. Trải qua Tiêu Tà mấy trăm lần thí nghiệm lúc sau, đối với luyện đan công năng, có tiến thêm một bước hiểu biết. Đầu tiên luyện đan công năng tùy cơ tính, chia làm hoàn toàn tùy cơ tính cùng nửa tùy cơ tính. Tiêu Tà nếu hướng lò luyện đan bên trong, phóng một viên dược liệu, sau đó không có bất luận cái gì yêu cầu, như vậy luyện ra đan dược, có khả năng là độc dược, cũng có khả năng là giải dược, cũng có khả năng là thuốc bổ, dù sao tràn ngập các loại khả năng tính. Mà nếu Tiêu Tà hướng lò luyện đan bên trong, thả một viên dược liệu, sau đó yêu cầu này viên đan dược là một viên thuốc giải độc, như vậy này viên đan dược, tuy rằng cụ thể không biết là cái gì giải dược, nhưng là nó khẳng định là một viên giải dược. Theo Tiêu Tà yêu cầu, càng ngày càng cẩn thận, luyện chế ra tới đan dược, liền sẽ càng tới gần Tiêu Tà yêu cầu đan dược. Loại này nửa tùy cơ tính luyện dược phương thức, tuy rằng nghe đi lên không có gì quá lớn tác dụng, nhưng là kỳ thật nó thực dụng hiệu quả, là phi thường cường đại. Tỷ như Tiêu Tà muốn luyện chế một viên thích hợp đặc thù thể chất đan dược, nhưng là rồi lại không biết luyện chế loại này đan dược phương pháp, là có thể đủ sử dụng lò luyện đan loại này nửa tùy cơ tính, luyện chế ra đến chính mình muốn đan dược. Tiêu Tà thực nghiệm xong lúc sau, đem ánh mắt dừng lại ở bên cạnh đan dược phía trên, ở vừa rồi sử dụng lò luyện đan tiến hành thực nghiệm thời điểm, Tiêu Tà luyện chế ra mấy trăm viên đan dược, này đó đan dược bên trong đại bộ phận hiệu quả, đều là phi thường kỳ ba. Tỷ như cười bạo đan, sử dụng thuốc nổ cùng quả mừng luyện chế mà thành, chỉ cần dùng giả phát ra cười to, liền sẽ phát sinh nổ mạnh. Một sừng đan, sử dụng một sừng thú một sừng cùng long nha thảo luyện chế mà thành, có thể làm dùng giả, mọc ra một cây bạch ngọc một sừng. Xú xú đan, sử dụng xú xú hoa cùng trăm dặm quả luyện chế mà thành, có thể làm dùng giả trên người, phát ra phạm vi đạt tới trăm dặm dày đặc xú vị. Dù sao đại đa số kỳ ba đan dược, liền tính là Tiêu Tà cái này thần cấp luyện dược sư nhìn, đều sẽ có loại muốn hộc máu xúc động. Bất quá trừ bỏ này đó kỳ ba đan dược, này đó đan dược bên trong, còn có một ít hiệu quả không tồi đan dược. Long lân đan, sử dụng hắc long lân giáp cùng kim gai thảo luyện chế mà thành, có thể làm dùng giả trên người mọc ra một tầng có thể so với hạ vị thần phòng cụ hắc long lân giáp. Tình yêu đan, sử dụng nhân sinh quả cùng ngọc phong tương luyện chế, có thể làm dùng giả cảm nhận được luyến ái cảm giác. Hồn giáp đan, sử dụng linh hồn thể cùng hộ tâm liên luyện chế mà thành, có thể ở dùng giả linh hồn ở ngoài, bày ra một tầng linh hồn hộ giáp, có thể ngăn cản một lần linh hồn công kích. Đối với này đó hiệu quả không tồi đan dược, Tiêu Tả vẫn là tương đối vừa lòng, bởi vì chỉ cần là thông qua lò luyện đan luyện chế ra tới đan dược, cho nên loại này đan phương sẽ bị luyện đan công năng ký lục xuống dưới. Tỷ như Tiêu Tả muốn luyện chế long lân đan, chỉ cần chuẩn bị tốt hắc long lân giáp cùng kim gai thảo, sau đó nói ra long lân đan tên, là có thể đủ chuẩn xác luyện chế ra long lân đan. Thí nghiệm xong luyện đan công năng sau, Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem rèn lò điều ra tới, trải qua mấy trăm lần thí nghiệm lúc sau, Tiêu Tả phát hiện, này rèn công năng, kỳ thật cùng luyện đan công năng không sai biệt lắm, cũng là chia làm hoàn toàn tùy cơ cùng nửa tùy cơ. Trải qua lần này thí nghiệm, Tiêu Tả đối với luyện đan công năng cùng rèn công năng, càng thêm quen thuộc, về sau sử dụng lên cũng có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả. Tiêu Tả tay phải vung lên lấy ra một cái bạch ngọc hồ lô cùng một cái màu ngân bạch nồi, có lẽ là bởi vì sử dụng mỹ thực cùng rèn tài liệu cùng nhau luyện chế nguyên nhân, cho nên Tiêu Tả tiến hành này mấy trăm lần rèn thí nghiệm, rèn ra rất nhiều cùng mỹ thực có quan hệ đồ vật. Tuy rằng đại bộ phận hiệu quả đều thực kỳ ba, nhưng là vẫn là có một ít thứ tốt. Tiêu Tả trong tay bạch ngọc hồ lô cùng bạc nồi là mấy thứ này bên trong, tốt nhất hai kiện đồ vật. Bạch ngọc hồ lô gọi là rượu tiên hồ lô, cái này rượu tiên hồ lô nhìn qua không lớn, nhưng là có thể chứa 100 lập phương rượu. Bất quá nếu có thể được xưng là rượu tiên hồ lô, như vậy khẳng định sẽ không chỉ là loại này đơn giản công năng, nó có thể đem chuyển hóa trang ở nó trong cơ thể rượu. Rượu tiên hồ lô có thể ký lục bất đồng rượu hơi thở, sau đó đem trang ở nó trong cơ thể rượu, chuyển hóa thành ký lục quá hơi thở rượu ngon. Nếu rượu tiên hồ lô ký lục quá quỳnh tương ngọc lộ hơi thở, như vậy liền tính nó trong cơ thể rượu, chỉ là giống nhau rượu trắng, nó làm theo có thể đem giống nhau rượu trắng, chuyển hóa thành quỳnh tương ngọc lộ. Con, chỉ là chuyển hóa càng cao cấp rượu, yêu cầu tiêu phí thời gian cũng liền càng nhiều, bất quá nếu chờ không kịp nói, nhưng dĩ vãng rượu tiên hồ lô chung rót vào năng lượng, nhanh hơn loại này chuyển hóa quá trình. Bạch ngọc hồ lô gọi là rượu tiên hồ lô, mà bạc nồi tên đầy đủ còn lại là gọi là mỹ vị bạc nồi, nó chỉ có một loại hiệu quả, đó chính là tăng lên đồ ăn mỹ vị độ. Bất luận cái gì mỹ thực chỉ cần ở mỹ vị bạc nồi bên trong quá thượng một lần, như vậy mỹ vị độ liền sẽ tăng lên gấp đôi, bất quá chỉ có đệ nhất biến thời điểm hữu dụng, lặp lại sử dụng là sẽ không gia tăng mỹ vị độ. Cái này mỹ vị bạc nồi có thể nói hoàn toàn là vì đồ tham ăn nhóm mà sinh. Tiêu Tả tin tưởng nho nhỏ nếu đã biết mỹ vị bạc nồi tồn tại, khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Hải Lợi Tư thành thành chủ phụ trung, thân là lục tinh ác ma Hải Lợi Tư, lại đầy mặt lấy lòng nhìn ngồi ở chủ vị thượng tím phát nữ tử. Hải Lợi Tư là cái đại mập mạp, bất quá bởi vì Hải Lợi Tư nguyên bản chính là một cái đầu bếp, dáng người mập ra cũng thực bình thường, hắn lúc này đầy mặt lấy lòng tươi cười, nguyên bản mắt nhỏ đều mau mị thành một cái phùng, nhìn qua có chút buồn cười. Hải Lợi Tư, 10 vạn năm đi qua, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi sản xuất ngàn thế say hẳn là không sai biệt lắm sản xuất hảo đi. Ta cũng không nhiều lắm muốn, cho ta 20 đàn là được. Tím phát nữ nhân trong tay ôm một đầu bàn tay đại tử tinh tiểu thú, dùng có chút non nớt đồng âm đối Hải Lợi Tư nói. Hải Lợi Tư nghe được tử tinh tiểu thú nói, khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, trong lòng nhịn không được phun tào nói, 20 đàn, ngươi nói đảo nhẹ nhàng. Ta tổng cộng liền sản xuất ra 100 đàn, ngươi há mồm liền phải 20 đàn, cho rằng ta này ngàn thế say là gió to quát tới a. Như thế nào không nói lời nào, ngươi nên không phải không nghĩ cấp đi. Chẳng lẽ nói ta nương đều tự mình tới, ngươi đều không cho cái này mặt mũi. Tử tinh tiểu thú nhìn thấy Hải Lợi Tư đầy mặt rối rắm bộ dáng, có chút bất mãn nói. Chương 687 Tử kinh chủ thần. Tử tinh tiểu thú dứt lời. Tím phát nữ tử cũng đem ánh mắt dừng lại ở Hải Lợi Tư trên người, cảm nhận được tím phát nữ tử đạm mạc ánh mắt, Hải Lợi Tư chỉ cảm thấy sau lưng nháy mắt che kín một tầng mồ hôi lạnh. Không dám không dám, tiểu tổ tông, ngươi đây là muốn hại chết ta a? Chỉ là ta thật sự là lấy không ra 20 đàn a. Hải Lợi Tư có chút u hoán nhìn tử tinh tiểu thú liếc mắt một cái, vội vàng xua tay giải thích nói. Ngươi đem nói minh bạch, nếu không ta nương sinh khí, ta tưởng rút. Cũng không giúp được ngươi. Tử tinh tiểu thú nhìn thấy Hải Lợi Tư mồ hôi đầy đầu bộ dáng, có chút hài hước nói. Ta tổng cộng luyện chế 100 đàn ngàn thế say, trong đó hủy diệt chúa tể đại nhân đã dự định 20 đàn, sao trời sương mù hải tinh y lìa đại nhân lại muốn 15 đàn, khăn cái đại nhân lại muốn 15 đàn, dư lại ba vị chủ thần đại nhân lại không ai muốn 10 đàn, ta nơi này hiện tại chỉ còn lại có 20 đàn, nếu tất cả đều cho các ngươi, ta này 10 vạn năm không phải bạch bận việc sao. Hải Lợi Tư nói đều sắp khóc ra tới, hắn chiêu ai chọc ai, còn không phải là ủ rượu kỹ thuật lợi hại một chút, đến nỗi như vậy sao? Cực cực khổ khổ vội 10 vạn năm thời gian, chính mình còn không có tới kịp nếm thử, này đó các đại lão liền một đám nghe tin mà đến, đem hắn sản xuất ngàn thế say cấp chia cát, bất quá đối mặt này đó đại lão, hắn thật đúng là không dám cự tuyệt. Hảo, xem ngươi một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Chúng ta sẽ không đem ngươi ngàn thế say toàn bộ cấp phải đi, nếu tinh y lìa đại nhân muốn 15 đàn, chúng ta cũng chỉ muốn 15 đàn, như vậy ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Màu tím tiểu thú vây vây tay, đối Hải Lợi Tư nói. Tử tinh tiểu thú tên gọi là Lôi Tư Tinh, hắn mâu thân là tử kinh đại lục quản lý giả, tử kinh chủ thần, một người hủy diệt hệ trung vị chủ thần. Sao trời sương mù hải tinh y lìa chủ thần, cũng là một người hủy diệt hệ trung vị chủ thần. Nếu hắn muốn 15 đàn, như vậy tử kinh chủ thần tự nhiên cũng muốn lấy 15 đàn mới được, nếu không nếu lấy so tinh y chủ thần thiếu, nói ra đi không phải rất mặt mũi sao. Đến nỗi khăn cái chủ thần, tuy rằng chỉ là một người hủy diệt hệ hạ vị chủ thần, nhưng là hắn là huyết phong đại lục quản lý giả, Hải Lợi Tư chính là hắn sứ giả, cho nên hắn lấy đi 15 đàn, so với mặt khác hủy diệt hệ hạ vị chủ thần muốn nhiều, cũng là theo lý thường hẳn là. Hào đi! Hải Lợi Tư có chút gật đầu bất đắc dĩ. Tiêu phí 10 vạn năm, chế tạo 100 đàn ngàn thế say, này còn không có nếm một ngụm, đảo mắt cũng chỉ dư lại 5 đàn. Hải Lợi Tư thật là khóc không ra nước mắt. Kỳ thật cấp Hải Lợi Tư lưu lại 5 đàn ngàn thế say, vẫn là này đó các chủ thần tính kế tốt, nếu không đem sở hữu ngàn thế say tất cả đều cầm đi, phỏng chừng tiếp theo Hải Lợi Tư liền sẽ không lại tiêu phí thời gian, đi sản xuất ngàn thế say. Rốt cuộc Hải Lợi Tư lại không nốc, nếu một vò đều lưu không dưới, hắn còn sản xuất này ngàn thế say làm gì? Hôm nay liền tới trước nơi này đi. Ngày mai ở đi đem những cái đó chưa kịp ăn mỹ thực, một đám ăn một lần. Nho nhỏ nhìn thoáng qua ám xuống dưới sắc trời, xoa xoa bụng, đối một bên Bạch Tố Trinh các nàng nói. Bạch Tố Trinh nghe vậy gật gật đầu, hôm nay ngày này, nho nhỏ các nàng chính là ăn uống thỏa thích. Bạch Tố Trinh trong tay kia cái có thể chứa một tòa núi lớn nhận chữ vật, hiện tại đã bị nho nhỏ các nàng đóng gói đồ ăn vặt cấp chứa đầy, là có thể đủ tưởng tượng nho nhỏ các nàng hôm nay rốt cuộc ăn nhiều ít mỹ thực. Hải Lợi Tư khách sạn bên trong, một người ăn mặc áo tím đầu trọc thiếu niên, lôi kéo một người màu tím tóc dài nữ nhân, đi đến. Nương, lúc này đây vừa lúc tới Hải Lợi Tư khách sạn, chúng ta mang vài thứ trở về bái. Đầu trọc thiếu niên đối bên cạnh tím phát nữ nhân cười nói. Hảo, nghe ngươi. Thử kinh chủ thần nghe được Lôi Tư Tinh nói, nhẹ nhàng gật gật đầu. Có chút chủ thần sẽ thành công ngàn thượng vạn hài tử. Đối với những cái đó hài tử, này đó chủ thần có lẽ cũng không phải thực để ý, nhưng là một ít bản thể chính là thần thú chủ thần. Bọn họ hài tử lại phi thường thưa thớt, đối với chính mình hài tử, còn là phi thường coi trọng. Tử kinh chủ thần bản thân chính là từ tử kinh đại lục phía trên, tử tinh núi non chứa dục ra tới trời sinh tử tinh thần thú, mà Lôi Tư Tinh là nàng dùng chính mình thần lực, ở tử tinh núi non bên trong chứa dục ra tới hải tử. Tuy rằng nói Lôi Tư Tinh không giống nhân loại hải tử như vậy sinh ra, nhưng là lợi dụng tự thân thần lực dục sinh ra tới hải tử. Đối với tử kinh chủ thần tới nói, Lôi Tư Tinh cùng nàng ở huyết mạch thân cận độ thượng, so với bình thường sinh dục ra tới hải tử còn muốn càng cao. Nhìn thấy tử kinh chủ thần đáp ứng xuống dưới, Lôi Tư Tinh tức khắc lộ ra vui vẻ tươi cười, kỳ thật Lôi Tư Tinh càng thêm thích chính là cùng tử kinh chủ thần ở chung loại này bầu không khí. Nếu không hắn nếu chỉ là vì mỹ thực, trực tiếp làm Hải Lợi Tư làm một bàn mỹ thực ra tới, chẳng phải là càng tốt. Tử kinh chủ thần tuy rằng thực sủng ái Lôi Tư Tinh, nhưng là ngày thường Lôi Tư Tinh cũng rất ít nhìn thấy tử kinh chủ thần, hơn nữa tử kinh chủ thần dù sao cũng là chủ thần. Tổng hội không tự giác tản mát ra chủ thần uy nghiêm, cùng Lôi Tư Tinh ở chung ở bên nhau thời điểm, rất khó giống bình thường mẫu tử như vậy. Lúc này đây Lôi Tư Tinh đem tử kinh chủ thần đưa tới Hải Lợi Tư khách sạn, hơn nữa không có định chế phòng, mục đích chính là vì muốn cho Tử Kinh chủ thần cùng hắn, giống người thường mẫu tử như vậy ở chung trong chốc lát. Tử Kinh chủ thần nhìn Lôi Tư Tinh bận trước bận sau, điểm một bàn thích hợp chính mình ăn uống đồ ăn, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Kỳ thật Tử Kinh chủ thần cũng tưởng cùng Lôi Tư Tinh giống bình thường mẫu tử như vậy ở chung, nhưng là chỉ có thể làm được trong thời gian ngắn mà thôi, thời gian dài nàng liền sẽ theo bản năng tản mát ra chủ thần hơi thở. Thật giống như nhân gian hoàng đế giống nhau, hoàng đế liền tính cùng các hoàng tử ngày thường thực hòa ái, nhưng là một khi tản mát ra hoàng đế hơi thở, liền sẽ cùng các hoàng tử sinh ra một loại vô hình ngăn cách. Rốt cuộc đối với các hoàng tử tới nói, hoàng đế chính là trí cao vô thượng tồn tại, nắm giữ sinh sát quyền to. Ngay cả nhân gian hoàng đế đều là như thế này, liền càng đừng nói là Tử Kinh chủ thần. Tới rồi Tử Kinh chủ thần loại này cấp bậc, liền tính nàng chỉ là theo bản năng tản mát ra một tia chủ thần chi lực, ngay cả thượng vị thần đại viên mãn đều sẽ cảm thấy áp lực, càng đừng nói chỉ là tu la cấp bậc Lôi Tư Tinh. Nương, ta cho ngài đảo một chén rượu. Lôi Tư Tinh tay phải vừa lật, lấy ra một cái chứa đầy ngàn thế say bầu rượu, cấp Tử Kinh chủ thần tới rồi một chén rượu. Theo ngàn thế say bị đảo ra, tức khắc một cổ rượu hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người không khỏi bị này cổ rượu hương cấp hấp dẫn lực chú ý. Tất cả mọi người phát hiện, rượu hương là từ Lôi Tư Tinh kia một bàn phát ra, nhưng lại nhưng không ai dám lên trước thảo muốn một chén rượu, bởi vì những cái đó thực lực không có đạt tới thượng vị thần các khách nhân, chỉ là ngửi được này cổ rượu hương, cũng đã cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, có chút say. Có thể uống loại này rượu ngon Lôi Tư Tinh bọn họ, thực lực tuyệt đối sẽ không được, rốt cuộc nếu thực lực không đủ, loại rượu này căn bản hưởng dụng không dậy nổi, chỉ sợ giống nhau thượng vị thần, uống lên này rượu đều đến say đảo. Này đó các khách nhân nhưng không đốc, sẽ không đi trêu chọc Lôi Tư Tinh bọn họ loại này nhìn không ra sâu cả người, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 688 đánh đố. Bất quá không phải mọi người, cũng không dám trêu chọc Lôi Tư Tinh bọn họ, tỉ như nói thân là đồ tham ăn nho nhỏ. Thơm quá hương vị a. Nho nhỏ vừa mới trở lại Hải Lợi Tư khách sạn, đã nghe tới rồi một cổ phát mùi hương khí, viễn siêu nàng phía trước ăn qua sở hữu mỹ thực. Nho nhỏ nâng lên đáng yêu quỳnh mùi hít hít, một đôi ngập nước đôi mắt, gắt gao chăm chú vào Lôi Tư Tinh trong tay bầu rượu thượng. Nhìn thấy nho nhỏ bay đến Lôi Tư Tinh bọn họ trước bàn, vẻ mặt mắt thèm nhìn chằm chằm Lôi Tư Tinh, Bạch Tố Trinh các nàng không khỏi lắc lắc đầu, nho nhỏ cái này nha đầu ngày thường thời điểm hết thảy đều hảo. Nhưng là một khi gặp mỹ thực, chỉ số thông minh liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Lôi Tư Tinh nhìn nho nhỏ vẻ mặt mắt thèm bộ dáng, nhịn không được muốn trò đùa dai một chút, cơ cơ trong tay bầu rượu, cười hỏi, tiểu gia hỏa, muốn hay không tới một ly? Ân ân ân. Nho nhỏ nghe được Lôi Tư Tinh nói, tức khắc trước mắt sáng ngời, liên tục gật gật đầu đáp. Lôi Tư Tinh cười cấp nho nhỏ đổ một ly ngàn thế say, cười nói, tiểu gia hỏa, cho ngươi. Bất quá ngươi nếu là uống say, cũng không nên trách ta Nga. Không trách ngươi. Nho nhỏ nghe vậy, vẻ mặt vui mừng tiếp nhận Lôi Tư Tinh trong tay chén rượu. Lấy nho nhỏ bàn tay đại thân hình, này một ly ngàn thế say lại tương đương với một cái đại thùng. Ở Lôi Tư Tinh khiếp sợ ánh mắt bên trong, nho nhỏ thế nhưng ôm chén rượu, một hơi đem ngàn thế say cấp uống lên đi xuống. Hơn nữa uống xong lúc sau mặt không đổi sắc, còn có chút chưa đã thèm nhìn Lôi Tư Tinh trong tay bầu rượu. Nhìn thấy một màn này Lôi Tư Tinh, trong lòng cũng là kinh ngạc dị thường, nguyên bản hắn cấp nho nhỏ một ly ngàn thế say, chỉ là muốn đậu đậu nho nhỏ, bất quá không nghĩ tới nho nhỏ tiểu lượng thế nhưng sẽ tốt như vậy. Phải biết rằng Hải Lợi Tư sở dĩ cấp loại rượu này đặt tên kêu ngàn thế say, đó là bởi vì thần cấp dưới người, chỉ cần uống lên này một ngụm rượu, phải say thượng 10 vạn năm, mà đối với phàm nhân tới nói, 100 năm vì một đời, 10 vạn năm đó là ngàn thế. Nghe đi lên tuy rằng thực khoa trương, nhưng là phải biết rằng Hải Lợi Tư tiêu phí 10 vạn năm thời gian, mới sản xuất hảo loại này ngàn thế say, làm người say thượng 10 vạn năm thời gian, cũng không phải như vậy khoa trương. Đương nhiên, thực lực càng cường người, uống loại rượu này, say đảo thời gian cũng sẽ tương ứng ngắn lại, nhưng là liền tính là giống nhau thượng vị thần uống thượng một ngụm ngàn thế say, cũng đủ để cho này say thượng mấy chục năm. Hiện tại nhìn thấy nho nhỏ như vậy cái tiểu gia hỏa, một hơi uống xong một ly ngàn thế say, một chút cảm giác đều không có, Lôi Tư Tinh không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại kỳ quái. Nguyên bản Lôi Tư Tinh chỉ là muốn đậu đậu nho nhỏ, hiện tại nhìn thấy nho nhỏ tiểu lượng lớn như vậy, hắn ngược lại tới hứng thú, hắn đảo muốn nhìn nho nhỏ tiểu lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tiểu gia hỏa, lại cho ngươi một ly. Lôi Tư Tinh vẻ mặt tò mò, lại cấp nho nhỏ đổ một ly ngàn thế say. Cảm ơn. Nho nhỏ cái này tiểu nha đầu, đối với mỹ thực từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt, rất có lễ phép nói một tiếng tạ, sau đó tiếp nhận ngàn thế say một hơi uống lên đi xuống. Ta cũng không tin, lại đến một ly. Ân. Hảo uống. Lại đến. Lôi Tư Tinh đảo một ly, nho nhỏ liền uống một chén, trong bất chi bất giác, một hầu ngàn thế say đều bị nho nhỏ uống vào trong bụng, nhưng là nho nhỏ lại vẫn là chưa đã thèm bộ dáng, một bộ chờ mong nhìn Lôi Tư Tinh. Không được, đã không có, thật sự đã không có, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Lôi Tư Tinh nhìn giống tuyết bầu rượu, trong mắt hiện lên một tia thịt đau, vội vàng đối nho nhỏ lắc đầu nói. Quỷ hẹp hỏi. Vừa rồi còn uống người miệng đoàn nho nhỏ, nhìn thấy Lôi Tư Tinh không chịu tiếp tục lấy ngàn thế say ra tới, không khỏi lộ ra phúc hắc bản tính, hướng tới Lôi Tư Tinh thẻ lưỡi, khinh thường nói. Lôi Tư Tinh nghe được lời này, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, cái này nha đầu thúi, thật đúng là cho rằng ngàn thế say là cải trắng A. Bọn họ tổng cộng cũng chỉ bất quá từ hải lợi tư bên kia muốn 15 đàn, hơn nữa này 15 đàn bên trong, đại bộ phận đều bị hắn nương lấy mất. Lôi Tư Tinh chỉ phải tới rồi tam đàn. Này ngàn thế say sản xuất một lần, yêu cầu tiêu phí 10 vạn năm thời gian. Nói cách khác này tam đàn ngàn thế say, Lôi Tư Tinh chính là muốn tỉnh uống, bằng không muốn lại uống đến, còn phải chờ thượng 10 vạn năm thời gian. Hiện tại bị nho nhỏ một người liền uống lên một hồ, kết quả còn bị nói thành quỷ hẹp hòi, Lôi Tư Tinh cảm thấy đều mau nghẹn khuất đã chết. Tử kinh chủ thần nhìn thấy Lôi Tư Tinh ăn mệt bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Lôi Tư Tinh bản thân chính là tu la cấp bậc cường giả, hơn nữa lại là tử kinh chủ thần con trai độc nhất, nào có người dám nói hắn là quỷ hẹp hòi. Hiện giờ nhìn đến Lôi Tư Tinh đầy mặt nghẹn khuất bộ dáng, tử kinh chủ thần không có cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Lôi Tư Tinh cũng đã nhận ra tử kinh chủ thần trong mắt ý cười, trên mặt hiện lên một tia hài tử xấu hổ, nhịn không được quay đầu đối nho nhỏ kêu lên, nha đầu thúi. Ngươi biết này ngàn thế say có bao nhiêu chân quý sao? Toàn bộ địa ngục bên trong rượu ngon, này ngàn thế say đều có thể đủ phái thượng tiền tam, ngươi uống suốt một hồ, còn dám nói ta keo kiệt. Nho nhỏ nghe được Lôi Tư Tinh nói, trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ, nguyên lai này rượu địa vị lớn như vậy, khó trách tốt như vậy uống đâu. Bất quá thua người không thua trận, nho nhỏ cũng sẽ không liền như vậy nhận thua, có chút mạnh miệng trả lời, cái gì ngàn thế say? Nghe đều không có nghe nói qua, còn địa ngục bên trong phái tiền tam đâu. Theo ta uống qua rượu bên trong, này rượu đều phái không thượng tiền tam. Hắc, ngươi cái này tiểu nha đầu, thật đúng là dám khoác lác ga. Này ngàn thế say chính là từ hải lợi tư tự mình sản xuất, tiêu phí 10 vạn năm thời gian mới sản xuất ra tới, chỉ bằng ngươi, còn có thể uống qua so cái này càng tốt rượu, ta không tin. Lôi Tư Tinh nghe được nho nhỏ nói, nhịn không được cười nói. Phải biết rằng này đó ngàn thế say chính là các chủ thần dự định rượu ngon, rốt cuộc địa ngục vị diện các chủ thần, chiêu đãi mặt khác vị diện các chủ thần thời điểm, lấy ra tới rượu ngon cùng mỹ thực, đều là từng người vị diện cao cấp nhất tồn tại, nói cách khác, vớt chính là các chủ thần chính mình mặt mũi. Lôi Tư Tinh tuy rằng là tu la cấp bậc cường giả, nhưng là bởi vì Lôi Tư Tinh mẫu thân là tử kinh chủ thần, Lôi Tư Tinh mới có tư cách uống đến này ngàn thế say. Hiện tại nho nhỏ thế nhưng nói nàng uống qua so ngàn thế say còn muốn tốt rượu, lại còn có không ngừng một loại, Lôi Tư Tinh đương nhiên không tin nho nhỏ nói đâu. Cười cái gì cười, nay chỉ có thể đại biểu ngươi ít thấy việc lạ, nếu ngươi không tin, có dám hay không cùng ta đánh cuộc, nếu ta thật sự đem so cái này còn muốn hảo uống rượu lấy lại đây, ngươi về sau muốn cứ gọi ta tỉ tỉ. Nho nhỏ nhìn thấy Lôi Tư Tinh vẻ mặt khinh thường bộ dáng, nhịn không được kêu lên. Hảo! Ai sợ ai? Bất quá nếu ngươi lấy không ra, về sau ngươi muốn kêu ta đại ca, sự tình gì đều phải nghe ta. Lôi Tư Tinh hoàn toàn không tin nho nhỏ nói, tin tưởng tràn đầy nói. Hảo, liền như vậy quyết định. Nho nhỏ nghe vậy, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đây là nơi nào tới tiểu nha đầu, thế nhưng cùng Lôi Tư Tinh đánh đố. Hải lợi tư khách sạn phòng bên trong, một cái giữa mày có màu đỏ ấn ký, một thân hồng bào trung niên nam nhân. Nhìn trong đại sảnh phát sinh hết thảy, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Thông cáo, miễn phí app online, duy trì an chắc, quả táo. Tiến vào download trang bị. Chương 689 Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Cái này hồng bào nam tử, đó là huyết phong đại lục quản lý giả, huyết phong chủ thần khăn cái. Đổi mới mau vô quảng cáo. Đương đạt tới chủ thần cái này cấp bậc lúc sau, đối với thực lực bọn họ trên cơ bản liền không có cái gì quá lớn theo đuổi. Rốt cuộc tới rồi loại này cấp bậc, muốn lại tiến thêm một bước, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Các chủ thần ngày thường cũng sẽ thực nhàm chán, cho nên có chút chủ thần liền sẽ che giấu chính mình thân phận, xuất hiện ở mọi người trước mặt, có thể là một cái tiểu nữ hài, cũng có thể là một cái bệnh ưởng ưởng lão nhân. Đối với các chủ thần tới nói, này đó chỉ là tống cổ thời gian trò chơi thôi. Đương Tử Kinh chủ thần cùng Lôi Tư Tinh tiến vào Hải Lợi Tư khách sạn thời điểm, khăn cái cũng đã phát hiện bọn họ, bất quá khăn cái không có tiến lên đi chào hỏi. Rốt cuộc Tử Kinh chủ thần cùng Lôi Tư Tinh rõ ràng chính là ẩn tàng rồi thân phận, hắn đi lên chào hỏi, ngược lại sẽ nhiễu người khác hứng thú. Thật giống như Tử Kinh chủ thần kỳ thật đã sớm phát hiện khăn cái, nhưng là cũng không để ý đến hắn, quyền đương không biết hắn ở chỗ này, đây cũng là các chủ thần chi gian ăn ý đại gia ai chơi theo ý người nấy, lẫn nhau không quấy rầy. Bất quá khăn cái không nghĩ tới, kế tiếp nho nhỏ sẽ giống Lôi Tư Tinh thảo uống rượu, kết quả hai người còn đánh lên đánh cuộc. Thật là càng xem càng có ý tứ. Ngươi muốn ta cho ngươi tìm càng tốt rượu tới, có thể, bất quá ngươi đến lại cho ta một hồ ngàn thế say mới được. Nho nhỏ dối tay đối Lôi Tư Tinh hỏi. Vì cái gì, ngươi nên không phải là muốn gạt ta ngàn thế say uống, mới nói như vậy đi. Lôi Tư Tinh nghe được nho nhỏ nói, sờ sờ chính mình đầu trọng, có chút hoài nghi nói. Ta không kiêm một hồ ngàn thế say trở về so một chút, ta như thế nào biết cái gì rượu. Bị ngàn thế say càng tốt đâu. Nho nhỏ nghiêm trang lừa dối nói. Kỳ thật nho nhỏ chân chính tính toán, là tưởng đem ngàn thế say lấy về đi, làm tiêu tả cường hóa một chút, đến lúc đó hương vị khẳng định sẽ bị hiện tại muốn hảo. Ta như thế nào cảm giác cái này lý do thực vô nghĩa đâu. Lôi Tư Tinh ngay vậy, có chút vô ngữ nói. Có cho hay không, không cho nói, liền tính ngươi nhận thua. Nho nhỏ có chút không kiên nhẫn nói. Hảo, ta cấp. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể chơi ra cái gì đa dạng. Lôi Tư Tinh nghe được lời này, lấy ra một hồ ngàn thế say ném cho nho nhỏ, có chút tức giận nói. Tiểu Bạch, giúp ta nhìn cái này đầu trọc, đừng làm cho hắn thừa cơ chạy, ta trở về lấy rượu. Nho nhỏ tiếp nhận bầu rượu, đối một bên Bạch Tố Trinh các nàng nói. Nha đầu thúi, ngươi nói ai là đầu trọc đâu. Lôi Tư Tinh nghe được nho nhỏ nói, có chút tức muốn hộp máu kêu lên. Nho nhỏ khắp nơi quay đầu nhìn một chút, sau đó ha hả cười, nói, nơi này trừ bỏ ngươi bên ngoài, còn có mặt khác đầu chọc sao. Nho nhỏ dứt lời, không hề để ý tới Lôi Tư Tinh, xoay người bay đi đi tìm tiêu tả. Nha đầu thúi, đợi lát nữa ngươi thua, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lôi Tư Tinh nhìn nho nhỏ rời đi bóng dáng, có chút thẹn quá thành giận kêu lên. Tử Kinh chủ thần nhìn thấy Lôi Tư Tinh này phó tức muốn hộp máu bộ dáng. Khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một tia mỉm cười, đối làm mẫu thân Tử Kinh chủ thần tới nói, kỳ thật nhìn đến Lôi Tư Tinh này phó tính trẻ con bộ dáng, nàng ngược lại càng thêm vui mừng. Chủ nhân, một đạo đủ để cho tiêu tà dâng lên một tầng nổi da gà ngọt nị thanh âm, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiến vào, làm tiêu tà kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đinh đinh đinh, nho nhỏ, ngươi có thể đừng dùng loại này thanh âm nói chuyện sao? Ta có điểm ăn không tiêu, có chuyện gì? Chúng ta nói thẳng là được. Tiêu tả đánh cái dùng mình, nhìn từ bên ngoài phi tiến vào, vẻ mặt lấy lòng biểu tình nho nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói. Hi hi, ta tưởng thỉnh chủ nhân giúp ta đem này bầu rượu cường hóa một chút. Nho nhỏ giơ lên trong tay bầu rượu, vẻ mặt cười hi hi nói. Ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Tiêu tả có chút nghi hoặc hỏi. Nho nhỏ nghe được tiêu tả nói, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đem tiền căn hậu quả. Tất cả đều nói cho tiêu tả. Nói cách khác, ngươi bởi vì tham ăn, uống lên người khác rượu, sau đó lại bởi vì sĩ diện, cùng người khác đánh đánh cuộc. Tiêu tả nghe xong nho nhỏ tự thuật, có chút vô ngữ nói. Hi hi, đại khái chính là như vậy, chủ nhân tốt nhất, ngươi nhất định sẽ giúp ta đi. Nho nhỏ lôi kéo tiêu tả cánh tay làm lúng nói. Hảo hảo, thật là bị ngươi đánh bại, ta không giúp ngươi giúp ai a. Tiêu tả có chút buồn cười sờ sờ nho nhỏ đầu, sau đó lấy quá nàng trong tay bầu rượu, ý niệm vừa động, mang theo nho nhỏ tiến vào sùng bái không gian. Tiêu tả ý niệm vừa động, đem cường hóa lò điều ra tới, sau đó từ bầu rượu bên trong, lấy ra một giọt ngàn thế say, bỏ vào cường hóa lò bên trong. Cường hóa lò bên trong, tức khắc cấp ra ba cái lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, cường hóa gia tăng một giọt ngàn thế say, tiêu phí 10 điểm thần cách điểm. Cái thứ hai lựa chọn, cường hóa trở thành một giọt bách hoa tiên lộ, tiêu phí 100 thần cách điểm. Bách hoa tiên lộ từ bách hoa tiên tử, lợi dụng 100 loại tiên hoa hao phí ngàn năm thời gian sản xuất mà thành, ở tiên giới cũng là một loại khó được tiên ngưỡng. Cái thứ ba lựa chọn, cường hóa trở thành một giọt quỳnh tương ngọc lộ, tiêu phí 1.000 thần cách điểm. Quỳnh tương ngọc lộ là tiên giới cao cấp nhất tiên ngưỡng, ngày thường chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương có thể hưởng dụng, chỉ có đương bàn đảo đại hội là lúc, mặt khác tiên nhân, mới có cơ hội uống đến. Chủ nhân, ngươi liền cường hóa một giọt ta. Cũng quá keo kiệt đi. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả chỉ hướng cường hóa lò bên trong, thả một giọt ngàn thế say, nhịn không được phun tào nói. Ngươi cái này nha đầu, nhìn xem này hai cái đồ vật về sau lại nói. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái, tay phải vung lên, đem rượu tiên hồ lô tốt đẹp vị bạc nồi lấy ra tới. Nho nhỏ xem xong rượu tiên hồ lô tốt đẹp vị bạc nồi hiệu quả lúc sau, tức khắc hai mắt sáng lên, nhịn không được kêu lên, này hai cái thần khí căn bản chính là vì ta chuẩn bị sao. Về sau ta liền có ăn bất tận mỹ vị. Tiêu Tả nhìn thấy Nho nhỏ kia phó cao hứng bộ dáng, cười lắc lắc đầu, tiêu phí 100 thần cách điểm, cường hóa một giọt bách hoa tiên lộ. Sau đó lại lấy ra một giọt ngàn thế say, tiêu phí 1.000 thần cách điểm, cường hóa thành một giọt quỳnh tương ngọc lộ. Tiêu Tả đem này đó cường hóa tốt rượu lấy hảo, sau đó ý niệm vừa động, mang theo Nho nhỏ cùng nhau tiến vào thần ủy không gian bên trong. Tiêu Tả đầu tiên là lợi dụng rượu tiên hồ lô, phân biệt chuyển hóa ra 1.000 mét khối ngàn thế say, bánh hoa tiên lộ cùng quỳnh tương ngọc lộ. Sau đó lại lấy ra này ba loại rượu ngon trong đó một nửa. Lợi dụng mỹ vị bạc nồi đem chúng nó mỹ vị độ tăng lên gấp đôi, trải qua mỹ vị bạc nồi tăng lên, này tăng lên lúc sau rượu ngon, cùng tăng lên phía trước rượu ngon, đã có cách biệt một trời, có thể xem như mặt khác ba loại rượu ngon. Tiêu Tả ở thần uy không gian bên trong, sáng lập ra một cái đại rượu trì, đem này chia làm 6 cái tiểu rượu trì, sau đó đem này 6 loại rượu ngon cấp đổ đi vào. Ha ha ha, lúc này đây ta thắng định rồi. Nho nhỏ nhìn trước mắt 6 cái rượu trì, dùng sức ngửi ngửi trong không khí rượu hương, sau đó đắc ý cười to nói. Chương 690 tiểu tỷ tỷ. Nho nhỏ đánh tam bầu rượu, sau đó vẻ mặt đắc ý đi tìm Lôi Tư Tinh, nho nhỏ bay đến Lôi Tư Tinh bọn họ trên bàn sau, đem 3 cái bầu rượu theo thứ tự mở ra, tức khắc 3 cổ bất đồng rượu hương, nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, những cái đó thực lực không có đạt tới thượng vị thần các khách nhân. Tại đây 3 cổ rượu hương đánh sâu vào hạ, đã trực tiếp say đổ. Thế nào? Nơi này mỗi một loại rượu, đều so ngàn thế say hảo đi. Còn không nhanh lên kêu tỉ tỉ. Nho nhỏ nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng Lôi Tư Tinh, có chút đắc ý cười nói. Sao có thể? Lôi Tư Tinh nghe trước mắt này tam bầu rượu phát ra rượu hương, không thể tin được từng người đổ một ly, sau đó uống lên đi xuống. Này tam bầu rượu phân biệt là, ngàn thế say mỹ vị bản. Bách hoa tiên lộ cùng bách hoa tiên lộ mỹ vị bản, đến nỗi quỳnh tương ngọc lộ cùng quỳnh tương ngọc lộ mỹ vị bản, nho nhỏ cũng không có lấy ra tới. Lôi Tư Tinh tinh tế nhấm nháp xong 3 loại rượu sau, sắc mặt tức khắc biến xuất sắc lên, này 3 loại trong rượu, liền tính là kém cỏi nhất ngàn thế say mỹ vị bản, này hương vị đều phải xa xa vượt qua ngàn thế say, càng đừng nói mặt khác 2 loại. Nhanh lên kêu tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ sao? Nho nhỏ nhìn thấy Lôi Tư Tinh vẻ mặt rối rắm bộ dáng, nhịn không được thúc giục nói. Tuy rằng kêu tiểu tiểu thư tỷ có chút xấu hổ, nhưng là Lôi Tư Tinh nếu đổi ý nói, ngược lại càng thêm mất mặt, may mà còn không bằng kêu nàng tỷ tỷ đâu. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ta kêu tỷ, tỷ tỷ. Lôi Tư Tinh quyết tâm, có chút không tình nguyện kêu lên. Ân, đầu chọc đệ đệ thật ngoan. Nho nhỏ vừa lòng gật gật đầu. Bạch Tố Trinh các nàng nghe được Nho nhỏ như vậy xưng hô Lôi Tư Tinh, tất cả đều nhịn không được cười lên tiếng. Đừng nói Bạch Tố Trinh các nàng, ngay cả Tử Kinh chủ thần nghe được Nho nhỏ kêu Lôi Tư Tinh đầu chọc đệ đệ, trên mặt đều không khỏi lộ ra một phần hiếm thấy tươi cười. Lôi Tư Tinh khỏe miệng vừa kéo, đầy đầu hắc tuyến, có chút vô ngữ nói, tỷ tỷ, có thể hay không không cần như vậy kêu ta, ta có tên, ta kêu Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh. Chính là ta còn là cảm thấy kêu đầu chọc đệ đệ tương đối thân thiết. Nho nhỏ có chút ác thú vị nói, bất quá nhìn đến Lôi Tư Tinh kia u oán ánh mắt lúc sau, nho nhỏ vây vây tay nói, hảo không đùa ngươi, về sau ta kêu ngươi tiểu tinh hảo. Đúng rồi, ta còn không biết tỷ tỷ tên đâu. Lôi Tư Tinh có chút tò mò hỏi. Ta kêu nho nhỏ, nay vài vị đều là ta hảo bằng hữu, Bạch Tố Trinh, Long Quỷ, Vạn Tướng, Kính Phản cùng miếng vải đen đâu. Nho nhỏ nghe được Lôi Tư Tinh nói, cười trả lời, thuận tiện đem Bạch Tố Trinh các nàng cũng đều giới thiệu một lần. Nho nhỏ, ta đây về sau đã kêu ngươi tiểu tỷ tỷ. Lôi Tư Tinh có chút hài hước cười nói. Hừ, mặc kệ là tiểu tỷ tỷ vẫn là đại tỷ tỷ, dù sao đều là ngươi tỷ tỷ, ngươi muốn nghe ta nói. Nho nhỏ đôi tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý nói. Lôi Tư Tinh nghe vậy, nguyên bản còn vẻ mặt hài hước chi sắc, nháy mắt túi đầu xuống, giống như xương đánh cả tím giống nhau. Hảo, nho nhỏ, không cần náo loạn. Một đạo sang sảng thanh âm ở đại sảnh bên trong vang lên, ngay sau đó khỏe môi treo lên một tia mỉm cười Tiêu Tà đi ra. Vừa mới Tiêu Tà cũng đã nghe được nho nhỏ cùng Lôi Tư Tinh nói, Lôi Tư Tinh cái này đầu trọc thiếu niên ngoại hình, hơn nữa Tiêu Tà thế nhưng cảm thụ không đến hắn cùng hắn mâu thân trên người phát ra hơi thở, Tiêu Tà liền đã có thể đoán được, cái này Lôi Tư Tinh hẳn là chính là nguyên tắc bên trong, rắc rối ở Tử Kinh Đại Lục gặp được cái kia Tử Tinh tiểu thú, mà Lôi Tư Tinh mâu thân, kia tự nhiên chính là Tử Kinh Đại Lục quản lý giả, Tử Kinh chủ thần. Chủ nhân, nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà ra tới, vui mừng kêu một tiếng, phi thân rơi xuống Tiêu Tà trên vai. Người là ai a? Dựa vào cái gì làm tiểu tỷ tỷ kêu ngươi chủ nhân? Lôi Tư Tinh nghe được nho nhỏ thế nhưng xưng hô Tiêu Tà chủ nhân, nhịn không được kêu lên. Phải biết rằng Lôi Tư Tinh chính là muốn kêu tiểu tiểu thư tỷ, như vậy nho nhỏ kêu Tiêu Tà chủ nhân, Lôi Tư Tinh không cũng liền phải kêu Tiêu Tà chủ nhân, cái này làm cho Lôi Tư Tinh như thế nào tiếp thu. Chúng ta các kêu các, ngươi kêu ta Tiêu đại ca là được. Tiêu Tà nghe vậy, cũng không tức giận, mà là có chút hài hước cười nói. Ta, kêu ngươi Tiêu đại ca, ngươi cho rằng chính ngươi là ai a? Lôi Tư Tinh nghe được lời này giận cực phản cười. Lôi Tư Tinh tuy rằng nhìn qua là cái đầu trọc thiếu niên, nhưng là hắn cũng sống trăm vạn năm, Tiêu Tà thế nhưng muốn làm Lôi Tư Tinh kêu hắn Tiêu đại ca, này không phải chê cười sao. Tiểu Tinh, ngươi không chuẩn cùng Tiêu Tà nói như vậy, nếu không ta liền đem ngươi đánh đầy đầu bao, hơn nữa ngươi còn không chuẩn phản kháng. Nho nhỏ nhìn thấy Lôi Tư Tinh đối Tiêu Tà hô to gọi nhỏ, nhịn không được kêu lên. Nguyên bản còn kiêu ngạo Lôi Tư Tinh nghe được nho nhỏ nói, tức khắc héo đi xuống. Bất quá làm hắn như vậy kêu Tiêu đại ca, hắn vẫn là làm không được, hắn kêu tiểu tiểu thư tỷ, đó là bởi vì hắn bại bởi nho nhỏ, nhưng là làm hắn kêu Tiêu đại ca, cần thiết được đến hắn tán thành mới được. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn làm ta kêu hắn Tiêu đại ca cũng đúng, nhưng là ít nhất hắn nếu có thể đủ đánh quá ta đi. Lôi Tư Tinh chỉ vào Tiêu Tà, đối nho nhỏ nói. Ân, có đạo lý, nếu như vậy, ngươi liền cùng Tiêu Tà đánh một hồi. Ngươi nếu có thể đánh bại Tiêu Tà, liền không cần kêu hắn Tiêu đại ca, nếu ngươi thua, liền phải kêu hắn Tiêu đại ca, thế nào? Nho nhỏ gật gật đầu, một bộ xem náo nhiệt không sợ sự đại đề nghị nói. Ta đồng ý, bất quá ngươi yên tâm, xem ở tiểu tỷ tỷ phân thượng, ta sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không muốn ngươi mệnh. Lôi Tư Tinh xoa xoa nắm tay, nhìn Tiêu Tà có chút không có hảo ý nói. Lôi Tư Tinh tự nhiên thấy được Tiêu Tà ngực gác ma huy trường. Minh Bạch Tiêu Tà là một người thất tinh ác ma, nhưng là Lôi Tư Tinh chính là một người tu la cường giả, tự nhiên sẽ không để ý một cái thất tinh ác ma. Tiêu Tà liếc liếc mắt một cái Tử Kinh chủ thần, phát hiện nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là ở bên kia uống bách hoa tiên lộ, nhấm nháp nơi này đặc sắc mỹ thực mà thôi. Đối với Tử Kinh chủ thần tới nói, Tiêu Tà cùng Lôi Tư Tinh bọn họ chi gian, liền tính đánh lên tới, cũng chỉ bất quá là tiểu hài tử chi gian chơi đùa thôi. Nàng là sẽ không để ý, cùng với lãng phí thời gian kia, còn không bằng hảo hảo nhấm nháp mỹ thực đâu. Hải Lợi Tư sản xuất ngàn thế say, tuy rằng là đỉnh cấp rượu ngon, nhưng là quá liệt, đối với Tử Kinh chủ thần loại này nữ tính chủ thần tới nói, cũng không phải đặc biệt thích, bất quá bách hoa tiên lộ liền không giống nhau, loại này lợi dụng trăm loại tiên hoa sản xuất tiên nhưỡng, Tử Kinh chủ thần lại rất thích. Tiêu Tả nhìn thấy Tử Kinh chủ thần không có ra tiếng phản đối, như vậy cũng liền không cần quá cẩn thận, hảo hảo giáo huấn một đốn Lôi Tư Tinh, làm hắn cam tâm tình nguyện nhận hạ chính mình cái này Tiêu đại ca, về sau làm hắn hỗ trợ cũng liền phương tiện. Nếu ngươi muốn đánh, như vậy ta liền cùng ngươi đi ra ngoài đánh một hồi. Tiêu Tả làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói. Tiêu Tả dứt lời, thân hình chợt lóe, hướng về Hải Lợi Tư ngoại bay qua đi, Lôi Tư Tinh thấy thế vội vàng đi theo Tiêu Tả rời đi phương hướng, đuổi theo. Bạch Tố Trinh các nàng nhìn thấy một màn này, cũng phi thân đuổi theo qua đi. Giờ ghệ gần xỉn. Chương 691 Tử Tinh Không Gian. Tử Kinh chủ thần còn lại là không có chút nào động tác, vẫn là đang chuyên tâm hưởng dụng nơi này mỹ thực. Đối với chủ thần tới nói, căn bản không cần cùng qua đi, nàng thần thức tùy thời đều ở nhìn chằm chằm Lôi Tư Tinh bọn họ. Nếu Lôi Tư Tinh thật sự gặp được nguy hiểm, nàng ý niệm vừa động là có thể đủ đuổi tới Lôi Tư Tinh bên cạnh. Có điểm ý tứ. Vẫn luôn chú ý này hết thể khăn cái, thần thức cũng rơi xuống Tiêu Tả bọn họ trên người, rất có hứng thú cười nói. Bay ra Hải Lợi Tư thành ngàn dặm bên ngoài địa phương sau, Tiêu Tả dừng bước chân, trống rông đứng ở giữa không trung, xoay người vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía sau Lôi Tư Tinh. Xem ra ngươi không chuẩn bị tiếp tục chạy, vậy làm ta hảo hảo tấu ngươi một đốn. Lôi Tư Tinh nheo nheo nắm tay, nhìn Tiêu Tả vẻ mặt cười xấu xa nói. Thật đúng là cái xú thí tiểu tử. Tiêu Tả nhìn Lôi Tư Tinh vẻ mặt an định chính mình bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Nếu là ở phía trước, Tiêu Tả đối phó Lôi Tư Tinh có lẽ còn cần tiêu phí một ít công phu, nhưng là hiện giờ Tiêu Tả thân thể cường độ, chính là tương đương với hạ vị chủ thần phong cụ, chỉ là điểm này là có thể đủ song ngược giống nhau tu la cường giả. Lúc trước bể ấy rút từ quang minh chúa tể thủ hạ cướp đoạt tứ đại thần thú thi thể cùng chủ thần cách, chính là bằng vào hắn kia tiếp cận chủ thần phòng cụ thể chất, nếu bể ấy rụt thân thể cường độ không đủ, vừa tiến vào thời không loạn lưu bên trong liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, càng đừng nói là thành công cướp được tứ đại thần thú thi thể cùng chủ thần cách. Tiêu Tả hiện giờ thân thể cường độ, so với lúc trước bể ấy rụt chính là còn muốn càng sâu một bậc, bể ấy rụt lúc ấy chỉ là tiếp cận hạ vị chủ thần phòng cụ thể chất, mà Tiêu Tả hiện tại thể chất, liền tương đương với hạ vị chủ thần phòng cụ. Chủ nhân, hảo hảo giáo huấn một chút tiểu Lôi Tử. Chạy tới nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả cùng Lôi Tư Tinh rằng có ở bên nhau, nhịn không được ra tiếng kêu lên. Bạch Tố Trinh các nàng nhìn thấy nho nhỏ kia phó xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng, không khỏi buồn cười lắc lắc đầu. Tiểu Lôi Tử. Lôi Tư Tinh nghe thấy cái này tân xưng hô, khoe miệng vừa kéo, trong lòng một trận bất đắc dĩ, thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Lúc trước liền không nên cùng nho nhỏ đánh cái kia đánh cuộc. Hiện tại thua, liền tính nho nhỏ cho hắn lấy ngoại hiệu, hắn cũng không thể cự tuyệt, thật là quá hô cha. Ta hiện tại thực không vui, cho nên ngươi muốn xui xẻo. Lôi Tư Tinh trong lòng khó chịu, bất quá nếu đánh cuộc thua, hắn liền không thể đem khí rơi tại nho nhỏ trên người, hiện tại chỉ có thể đem một bụng khí, giải đến Tiêu Tả trên người. Lôi Tư Tinh dứt lời, thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Ngay sau đó giơ lên như ngọc nắm tay, tia chớp tạp hướng về phía Tiêu Tả. Quá chậm. Tiêu Tả hiện giờ thể chất có thể so với hạ vị chủ thần phong cụ, theo thể chất tăng lên, Tiêu Tả phản ứng tốc độ cũng tăng lên một mảng lớn, Lôi Tư Tinh loại này có thể làm giống nhau thất tinh ác ma tuyệt vọng tốc độ, nhưng là ở Tiêu Tả trước mặt, lại giống như hài đồng tốc độ giống nhau. Tiêu Tả ở Lôi Tư Tinh sắp đánh tới chính mình trong nháy mắt, thân hình hơi hơi một bên, né qua Lôi Tư Tinh công kích đồng thời, đống nhiên nâng lên chân phải, một chân đá vào Lôi Tư Tinh trên ngông, đem hắn một chân đá phi vài trăm thước khoảng cách. Bên kia dùng thần thức quan sát Tiêu Tả cùng Lôi Tư Tinh Tử Kinh chủ thần, không khỏi mà lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, vừa mới nàng cũng đã chú ý tới Tiêu Tả không bình thường, bất quá nàng không nghĩ tới, Tiêu Tả thế nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy tránh thoát Lôi Tư Tinh công kích, lại còn có thể thuận thế phản kích. Một cái tu luyện bất quá ngàn năm tiểu gia hỏa, thế nhưng có thể có loại thực lực này, thật là không đơn giản. Khăn cái hai mắt bên trong, cũng là hiện lên một tia khiếp sợ. Khăn cái cùng Tử Kinh chủ thần đều là chủ thần cường giả, tuy rằng chỉ là quan sát một chút, không thể đủ xác định Tiêu Tả cụ thể tuổi, nhưng là bọn họ có thể kết luận, Tiêu Tả tuổi tuyệt đối không vượt qua 1.000 năm. Người thường có thể tiêu phí 1.000 năm thời gian, tu luyện đến trung vị thần cấp bậc, cũng đã có thể xem như thiên tài. Mà Tiêu Tả không đến 1.000 năm thời gian, cũng đã có thể đạt tới thất tinh ác ma cấp bậc, quả thực chính là yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Lôi Tư Tinh ổn định thân hình sau, xoa xoa nóng rất ngông, hít ngược một hơi khí lạnh, trên người hắn rõ ràng ăn mặc chủ thần phòng cụ, Tiêu Tả còn có thể đem hắn đá như vậy đau, gia hỏa này vẫn là người sao? T, không nghĩ tới tốc độ của ngươi nhanh như vậy, ta thật là coi khinh ngươi. Lôi Tư Tinh nhíu nhíu mày, có chút để phòng nhìn chằm chằm Tiêu Tả. Tiêu Tả nghe được Lôi Tư Tinh nói, không nói thêm gì, chỉ là hướng tới Lôi Tư Tinh vươn một bàn tay, sau đó có chút khiêu khích nhéo một cái ngón tay. Đáng giận, ngươi đừng tưởng rằng chính mình tốc độ mau, liền cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Lôi Tư Tinh nhìn thấy Tiêu Tả khiêu khích 10 phần động tác, gầm lên một tiếng, chói mắt ánh sáng tím từ thân thể hắn bên trong bạo phát ra tới, ánh sáng tím nháy mắt biến đại hình thành một cái đường kính mấy trăm dặm màu tím không gian, đem Tiêu Tả cấp bao vây ở trong đó. Không nghĩ tới Tinh Tinh đem thiên phú thần thông đều dùng đến, đứa nhỏ này, cũng quá nghiêm túc, bất quá chiêu này đối với Tiêu Tả cái này kỳ ba chỉ sợ vô dụng, cũng thế, làm Tinh Tinh đứa nhỏ này ăn chút đau khổ, cũng không phải chuyện xấu. Tử kinh chủ thần thông qua linh hồn cảm giác, phát hiện Lôi Tư Tinh đem thiên phú thần thông đều dùng ra tới, lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Tử kinh chủ thần phía trước nhìn thấy Tiêu Tả thời điểm, cũng đã nhìn ra Tiêu Tả tu vi, nhiều nhất tương đương với trung vị thần đỉnh, chỉ là thân thể cường độ lại có thể so với hạ vị chủ thần. Rốt cuộc muốn ở chủ thần trước mặt che giấu chính mình tu vi, trừ phi Tiêu Tả cũng là chủ thần, nhưng là này khẳng định là không có khả năng sự tình. Trọng lực sao? Tiêu Tả cảm thụ được đột nhiên gia tăng rồi mấy trăm lần trọng lực, khoe miệng giơ lên một tia khinh thường mỉm cười. Kỳ thật Lôi Tư Tinh cái này thiên phú thần thông gọi là tử tinh không gian, có thể chế tạo một cái gia tăng mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần trọng lực không gian, này nhất chiêu đối với những cái đó thất tinh ác ma thậm chí là tu la cường giả, đều sẽ là một cái đại phiền toái. Phải biết rằng ở địa ngục vị diện, bản thân trọng lực liền so mặt khác vật chất vị diện, hiếu thắng mấy trăm lần. Trải qua tử tinh không gian lại gia tăng mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần trọng lực, này liền tương đương với giống nhau vật chất vị diện, mấy vạn lần thậm chí mấy chục vạn lần trọng lực. Chỉ sợ giống nhau thượng vị thần chỉ cần tiến vào này phiến không gian, liền sẽ trực tiếp bị áp bỏ, mà thất tinh ác ma cùng tu la cường giả, tiến vào này phiến không gian, tốc độ cũng sẽ đã chịu phi thường đại ảnh hưởng. Bất quá Tiêu Tả nhưng không giống nhau, Tiêu Tả thân thể cường độ, tương đương với hạ vị chủ thần phong cụ, Lôi Tư Tinh tử tinh không gian, phóng xuất ra tới trọng lực, là tác dụng đến phía trên công kích, đối với hiện giờ Tiêu Tả, căn bản không tính là cái gì. Tiêu Tả chỉ là hơi chút cảm thụ một chút, liền đã quen thuộc loại này trọng lực, gia tăng rồi mấy trăm lần trọng lực, đối với Tiêu Tả căn bản tạo thành không được cái gì gánh nặng. Ha ha, không động đậy đi. Ngươi lấy làm tự hào tốc độ đã không có, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lôi Tư Tinh vẻ mặt đắc ý nhìn Tiêu Tả cười nói. Hôn huyết nữ chủ bá phát sóng trực tiếp sau quên quan cả mạ giặt tư sinh hoạt video tao cho hấp thụ ánh sáng. Tại tuyến xem. Chương 692 như tới cùng khoản. Tiêu Tả nhìn đầy mặt đắc ý Lôi Tư Tinh, không khỏi một trận vô ngữ, gia hỏa này là từ đâu nhìn ra chính mình không động đậy. Quá tự mình cảm giác tốt đẹp đi. Tử kinh chủ thần tuy rằng nhìn ra Tiêu Tả không bình thường, nhưng là cũng không có nói cho Lôi Tư Tinh, rốt cuộc ở tử kinh chủ thần trong mắt, Tiêu Tả cùng Lôi Tư Tinh chiến đấu, chỉ là tiểu hài tử chi gian chơi đùa, nàng nếu nhắc nhở Lôi Tư Tinh nói, không phải quá mất mặt. Hơn nữa nàng vừa lúc muốn mượn Tiêu Tả tay, hảo hảo tôi luyện một chút Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh thực lực, tuy rằng là tu la cấp bậc, nhưng là hắn tâm tính lại vẫn là quá tính trẻ con, hiện tại ăn chút mệt với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Lôi Tư Tinh cũng không biết Tiêu Tả thân thể cường độ, thế nhưng có thể so với hạ vị chủ thần phòng cụ, nếu hắn biết đến lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không này phó nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên một tia cười xấu xa, có chút khiêu khích, chiều Lôi Tư Tinh ngoắc ngón tay. Lôi Tư Tinh nhìn thấy Tiêu Tả kia phó thiếu tấu bộ dáng, nguyên bản trong lòng còn có một tia đề phòng, nháy mắt bị vứt tới rồi sau đầu. Phải biết rằng ở tử tinh không gian bên trong, Lôi Tư Tinh tốc độ là không chịu ảnh hưởng, mà Tiêu Tả trên người chính là gia tăng rồi mấy trăm lần trọng lực, Lôi Tư Tinh liền không tin, cái dạng này còn đánh không lại Tiêu Tả. Lôi Tư Tinh tay phải hơi hơi nắm chặt, một phen màu tím đại đao xuất hiện ở hắn trong tay, tuy rằng Lôi Tư Tinh là một bộ thiếu niên bộ dáng, cầm một phen đại đao nhìn qua có không khỏe, nhưng là trên người hắn phát ra khí thế, lại đủ để kinh thiên động địa, không dùng kinh thường. Ha! Lôi Tư Tinh thân hình chợt lóe, một đao hướng về Tiêu Tà chém qua đi, tại đây đem tím đao bên trong dung nhập lôi tư tinh đối pháp tắc lĩnh ngộ. Tuy rằng nhìn qua là thực bình thường một đao, nhưng là nhìn chung quanh bị xé rách mở ra không gian, liền có thể minh bạch lôi tư tinh này một đao đựng lớn lao huy năng. Đấu khí đại lục vị diện, thuộc về vật chất vị diện, cho nên xé rách không gian thực bình thường, nhưng là ở địa ngục vị diện bên trong, muốn xé rách không gian, ít nhất cũng muốn là thất tinh ác ma mới có thể có năng lực làm được. Rốt cuộc chủ thần cường giả chỉ là tiến vào vật chất vị diện, trên người hơi thở, đều có thể đủ đem vật chất vị diện căng bạo, mà địa ngục chính là tứ đại tối cao vị diện chi nhất, liền tính chủ thần chi gian đại chiến cũng sẽ không bị phá hư, có thể thấy được vật chất vị diện cùng tối cao vị diện chi gian thật lớn chênh lệch. Vẫn là quá chậm. Tiêu Tà đối mặt lôi tư tinh thanh thế to lớn một kích, mặt không đổi sắc, công kích uy lực lại đại, tiền đề là cần thiết có thể đánh tới địch nhân, nếu không hết thể đều là hưởng phí. Tiêu Tà trực tiếp dùng ra hải quân 6 thức bên trong cạo, một cái lập lòe xuất hiện ở lôi tư tinh phía sau, lấy Tiêu Tà hiện tại thể chất dùng ra cạo, kỳ thật tốc độ đã không sai biệt lắm, có thể đuổi kịp cự ly ngắn không gian di động, lôi tư tinh căn bản là theo không kịp Tiêu Tà hiện tại động tác. Ta đá. Tiêu Tà bỗng nhiên một chân đá ra, vẫn là cùng cái động tác, vẫn là cùng vị trí. Frank. Cùng với lôi tư tinh tiếng kêu thảm thiết, hắn lại bị Tiêu Tà một chân đá bay đi ra ngoài, lúc này đây ước chừng bay ra đi mấy ngàn mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Thế nào? Có phục hay không? Tiêu Tà nhìn che lại mông, một bộ đau đớn muốn chết lôi tư tinh, có chút hài hước nói. Người tên hôn đản này, đừng nghĩ ta. Ân. Tiêu Tà nghe được lôi tư tinh còn dám mạnh miệng, nâng nâng chân phải, làm cái đá mạnh động tác. Lôi tư tinh nhìn thấy cái này động tác, chỉ cảm thấy cúc hoa căng thẳng, có chút không tình nguyện nói, phục, ta phục. Lôi tư tinh dứt lời, tan đi tử tinh không gian lĩnh vực, bất quá ở Tiêu Tà hiểu biết sắc khí phách cùng linh hồn cảm rất hạ, lại phát hiện lôi tư tinh tuy rằng tan đi tử tinh không gian, nhưng là thân thể thật là căng chặt trạng thái. Rõ ràng chính là tùy thời chuẩn bị đánh lén động tác. Xem ra cái này tiểu gia hỏa vẫn là không phục a. Tiêu Tà thầm nghĩ trong lòng. Nay còn kém không nhiều lắm, hảo, đứng lên đi. Tiêu Tà làm bộ không biết lôi tư tinh ngưu kế, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở lôi tư tinh trước mặt, mỉm cười hướng hắn vươn tay phải. Ngươi bị lừa. Nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất lôi tư tinh, nhìn thấy Tiêu Tà hướng hắn rỗi tay phải, đồng nhiên vươn tay trái. Bắt lấy Tiêu Tà tay phải, tiếp theo phóng xuất ra tử tinh không gian, ở Tiêu Tà trên người gây mấy ngàn lần trọng lực, tay phải trung tử tinh đao đống nhiên chém ra, hướng tới Tiêu Tà chém lại đây. Phanh! Tiêu Tà tay trái đống nhiên chém ra, chảo một cái đã bắt được tử tinh đao, thế nhưng tay không đem tử tinh đao trộm vào trong tay. Dầm! Lôi tư tinh nhìn thấy Tiêu Tà thế nhưng tay không bắt được tử tinh đao, không khỏi nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, phải biết rằng trong tay hắn này đem tử tinh đao, chính là tử kinh chủ thần cho hắn, là một phen trung vị chủ thần khí, chính là thế nhưng bị Tiêu Tà tay không cấp tiếp được, liền Tiêu Tà bàn tay đều không có chém phá. Tiêu Tà thân thể cường độ có thể so với hạ vị chủ thần phong cụ, tuy rằng lý luận đi lên truyền thuyết vị chủ thần khí có thể thương đến Tiêu Tà, nhưng là tiền đề là có thể hoàn toàn phát huy ra trung vị chủ thần khí uy lực mới được. Mà lôi tư tinh cầm trong tay trung vị chủ thần khí, phát huy ra tới uy lực, còn không đạt được công phá hạ vị chủ thần phòng cụ phòng ngự trình độ. Người cái này tiểu tử thúi, thật đúng là dám chém A. Tiêu Tà mở trừng hai mắt, một cổ tận trời sát khí từ trên người hắn bạo phát ra tới. Lão! Lão đại, ta hiện tại có thể hay không nhận thua A? Lôi tư tinh cảm thụ được Tiêu Tà trên người phát ra kinh thiên sát ý. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, hắn rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, làm gì muốn trêu chọc loại này biến thai a? Ngươi nói ngươi đâu? Tiêu Tà nghe được lôi tư tinh nói, lộ ra một cái ác ma giống nhau tươi cười, hỏi ngược lại. Ta cảm thấy, có thể, mụ mụ cứu mạng a. Thích thích thích. Ai, này rượu không tồi. Tử kinh chủ thần thở dài một hơi, lắc lắc đầu, đem ánh mắt chuyển tới bách hoa tiên lộ thượng. Nguyên bản cảm thụ Tiêu Tà trên người buộc phát ra tới sát khí khi, tử kinh chủ thần là chuẩn bị ra tay ngăn trở, bất quá đương nàng phát hiện Tiêu Tà trên người chỉ là hưởng có sát khí, mà không có sát ý, liền biết Tiêu Tà chỉ là ở hù dọa lôi tư tinh, cho nên cũng liền không có ra tay. Hiện tại làm lôi tư tinh ăn một ít mệt, làm hắn dài hơn chút trí nhớ, ngược lại có chỗ lợi, rốt cuộc tử kinh chủ thần không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều bồi lôi tư tinh. Vạn nhất nàng không ở lôi tư tinh bên cạnh, lôi tư tinh gặp nguy hiểm, nàng lại không kịp đi cứu, lôi tư tinh cũng có thể đủ biết như thế nào tự cứu a. Ha ha ha. Như Lai Phật Tổ cùng khoản. Ha ha ha. Nho nhỏ nhìn thấy lôi tư tinh kia nguyên bản bóng loáng đầu chọc thượng, hiện tại bị Tiêu Tà một đốn béo tấu, trên đầu đại bao đã cùng Như Lai Phật Tổ kiểu tóc không sai biệt lắm, đều sắp cười đã chết. Bạch Tố Trinh các nàng nhìn thấy lôi tư tinh dáng vẻ này, tuy rằng không có nho nhỏ như vậy khoa trường, bất quá vẫn là nhịn không được cười lên tiếng. T. Tiêu lão đại, ngươi xuống tay cũng quá độc các đi. Lôi tư tinh nhẹ nhàng chạm chạm trên đầu đại bao, tức khắc một trận nhe răng trợn mắt, vẻ mặt u oán nhìn Tiêu Tà, quỷ biết hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì. Giờ ghệ gần xìn. Chương 693 Tí Minh. Xin lỗi, trong lúc nhất thời không nhịn xuống, xuống tay có chút trọng. Tiêu Tà nhún vai, một bộ vô tội bộ dáng, nhàn nhạt nói. Lôi tư tinh nhìn thấy Tiêu Tà bộ dáng này, trong lòng một trận vô ngữ, bất quá vừa mới là hắn trước đánh lén Tiêu Tà, cho nên liền tính bị một đốn béo tấu, cũng thuộc về tự tìm, hắn cũng ngượng ngùng quái đến Tiêu Tà trên người. Hảo, chúng ta cần phải trở về. Tiêu Tà không để ý đến lôi tư tinh lũ hoán tưởng đôi mắt nhỏ, tiếp đón một tiếng, mang theo nho nhỏ các nàng hướng về Hải Lợi Tư Thành bay trở về. Lôi tư tinh thấy thế, cũng đi theo bay trở về, tuy rằng bị Tiêu Tà đánh đầy đầu là bao, nhưng là Tiêu Tà thực rõ ràng thủ hạ lưu tình, chỉ là bị thương lôi tư tinh ra thịt, không có thương tổn đến hắn gân cốt, bất quá đau vẫn là giống nhau đau. Phụt! Tử kinh chủ thần nhìn thấy lôi tư tinh trong nháy mắt, trực tiếp đem trong miệng bách hoa tiên lộ cấp phun tới, nguyên bản ở linh hồn cảm giác bên trong, tử kinh chủ thần kỳ thật đã thấy quá lôi tư tinh này phân bộ dáng. Nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy tới rồi, vẫn là cảm thấy lực đánh vào 10 phần. Rõ ràng hẳn là cảm thấy cùng đáng thương, nhưng là nhìn lôi tư tinh một bộ đầu trọc tạo hình, hiện tại đột nhiên nhiều nhiều như vậy lại bao, không biết vì cái gì. Thử kinh chủ thần ngược lại cảm thấy thực khôi hài. Nương! Ngươi không đến mức đi. Lôi tư tinh nhìn thấy liền tử kinh chủ thần đều cười nhạo chính mình, thật sự đã hận không thể tìm cái khe đất chui đi vào. Tiêu Tà nhìn thấy tử kinh chủ thần kia phó thất thố bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng thực bình thường, chủ thần tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng là bọn họ cũng là có thất tình lục dục. Tử kinh chủ thần cũng minh bạch chính mình có chút thất thố, nháy mắt khôi phục vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, tay ngọc vung lên, một đạo ô quang hoàn toàn đi vào lôi tư tinh đỉnh đầu, đem hắn trên đầu những cái đó đại bao cấp biến mất. Lôi tư tinh sờ sờ chính mình đầu. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình anh minh thần võ đầu trọc, rốt cuộc lại về rồi. Còn chưa thỉnh giáo vị này mỹ nữ tỷ tỷ đại danh đâu. Tiêu Tà triều tử kinh chủ thần chắp tay hỏi. Phòng khăn cái nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được đối Tiêu Tà dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thầm nghĩ, ngưu bơ ca. Liên tử kinh chủ thần đều dám đùa giỡn. Chờ một lát, Tiêu đại ca, ngươi kêu ta nương tỷ tỷ, kia không phải so với ta cao một cái bối phận sao. Lôi tư tinh vừa nghe đến Tiêu Tà lời nói, nhịn không được kêu lên. Không có việc gì, chúng ta mỗi người giao một vật, ngươi nương nhìn qua như vậy tuổi trẻ, ta kêu nàng A-di quá kỳ quái đi. Tiêu Tà cười nói. Điều này cũng đúng. Lôi tư tinh nghe được Tiêu Tà nói, vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Tử kinh chủ thần nghe được Tiêu Tà loại này có chứa mông ngựa tính chất nói, mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là nội tâm vẫn là thật cao hứng. Ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, liền tính là chủ thần cũng không ngoại lệ, bị Tiêu Tà quải con ca ngợi, tử kinh chủ thần vẫn là thực vui vẻ. Ngươi có thể kêu ta Tí Minh tỷ tỷ. Tử kinh chủ thần nhàn nhạt nói. Kỳ thật tử kinh chủ thần sở dĩ sẽ như vậy cùng Tiêu Tà nói chuyện, đó là bởi vì tử kinh chủ thần, hiện tại còn không có cho thấy nàng chủ thần thân phận, cho nên người không biết vô tội. Nếu tử kinh chủ thần biểu lộ thân phận, Tiêu Tà còn như vậy tùy ý nói. Như vậy chính là đối chủ thần bất kính. Tiêu Tà cũng minh bạch điểm này, cho nên vẫn luôn không có làm rõ tử kinh chủ thần cùng lôi tư tinh thân phận. Rốt cuộc này thân phận một khi làm rõ, như vậy lại muốn bồi dưỡng hảo quan hệ, liền không có hiện tại dễ dàng như vậy. Thí Minh tỷ tỷ. Tiêu Tà nghe vậy, tự nhiên là nhân cơ hội cùng tử kinh chủ thần đánh hảo quan hệ, nói ngọt kêu lên. Hôm nay nhận thức Thí Minh tỷ tỷ cái này đại mỹ nữ. Có nhận hạ lôi tư tinh cái này tiểu đệ đệ, là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình, hôm nay ta mời khách. Tiêu Tả vẻ mặt vui vẻ kêu lên. Tiêu Tả dứt lời, tay phải vung lên, lấy ra một vò quỳnh tương ngọc lộ, một cổ thanh hương tức khắc tràn ngập toàn bộ khách sạn, những cái đó tu vi không đến thượng vị thần các khách nhân, ngửi được này cổ hương khí thời điểm, cũng đã trực tiếp say đổ, ngay cả một ít thượng vị thần cấp bậc cường giả, tại đây cổ thanh hương hạ, đều đã lâm vào nửa tỉnh nửa say trạng thái. Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không chính là ở bàn đào hội thượng, uống lên một ít quỳnh tương ngọc dịch, mới có thể say khước, chạy đến Thái Thượng Lão Quân phòng luyện đan bên trong. Có thể nghĩ này quỳnh tương ngọc lộ rốt cuộc có bao nhiêu đại diệu lực, ngay cả Tôn Ngộ Không loại này trời sinh thạch hầu đều chịu không nổi. Rượu ngon, Tiêu đại ca, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có loại này rượu ngon a. Lôi Tư Tinh ngửi ngửi trong không khí rượu hương, có chút khiếp sợ kêu lên. Chỉ là từ này cổ rượu hương bên trong, là có thể đủ nghe ra, này quỳnh tương ngọc lộ so với bách hoa tiên lộ còn muốn tốt hơn rất nhiều. Đừng khách khí, Tím Minh tỷ tỷ, Tiểu Tinh Tinh, tới ta kính các ngươi một ly. Tiêu Tả cấp Tím Minh cùng Lôi Tư Tinh đổ một ly quỳnh tương ngọc lộ, dơ lên chính mình chén rượu, trước làm vì kính. Tiêu đại ca, ngươi có thể hay không không cần kêu ta Tiểu Tinh Tinh, ngươi còn không bằng kêu ta Tiểu Lôi Tử đâu. Lôi Tư Tinh nghe được Tiểu Tinh Tinh cái này xưng hô, thật sự hận không thể đi đâm tường, nguyên bản hắn cho rằng nho nhỏ lấy ngoại hiệu, cũng đã đủ kỳ ba, không nghĩ tới Tiêu Tả thế nhưng còn muốn càng sâu một bậc. Tím Minh ngày thường liền thích kêu Lôi Tư Tinh nũ danh, Tinh Tinh, bởi vì nàng cảm thấy như vậy thực đáng yêu, nhưng là Lôi Tư Tinh lại rất chán ghét cái này xưng hô, Tinh Tinh cái này nũ danh, cũng quá nữ tính hóa, nhân ra Lôi Tư Tinh chính là thuần đàn ông a. Hảo. Đã biết, Tiểu Lôi Tử. Tiêu Tả nghe vậy, cười điểm điểm nói. Tím Minh uống một ngụm quỳnh tương ngọc lộ, tinh tế phẩm vị một phen, mắt đẹp bên trong, không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng thân là tử kinh chủ thần, uống qua rượu ngon tự nhiên cũng là nhiều đếm không xuể, lại còn có đều là đến từ các vị diện cao cấp nhất rượu ngon. Nay quỳnh tương ngọc lộ ở Tím Minh uống qua rượu ngon bên trong, tuyệt đối có thể bài đến tiền tam tồn tại, ở toàn bộ địa ngục vị diện bên trong. Càng là có thể bài đến đệ nhất vị. Tiêu Tả có thể đem như vậy chân quý rượu ngon lấy ra tới, thuyết minh Tiêu Tả là thật sự đem Tím Minh cùng Lôi Tư Tinh trở thành bằng hữu. Nghĩ vậy một chút Tím Minh đối với Tiêu Tả hảo cảm, lại gia tăng rồi không ít. Tiêu đại ca, nay quỳnh tương ngọc lộ thật đúng là hảo uống, so ngàn thế say khá hơn nhiều, mất công hải lợi tư còn đem ngàn thế say trở thành bảo dường như, keo kiệt bùn xịn. Lôi Tư Tinh uống lên một ly quỳnh tương ngọc lộ, khiếp mắt dư vị một hồi, đối Tiêu Tả cáo chẳng nói. Tím Minh nghe được Lôi Tư Tinh nói, trong mắt hiện lên một tia ý cười, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Lôi Tư Tinh lời này nếu bị Hải Lợi Tư nghe được, chỉ sợ Hải Lợi Tư sẽ khóc ngất xỉu đi. Nếu ngươi thích uống, đại ca liền tặng cho ngươi một ít. Tiêu Tả nghe được Lôi Tư Tinh nói, trực tiếp lấy ra một quả nhẫn chữ vật ném cho Lôi Tư Tinh, vẻ mặt hào sảng cười nói. Lôi Tư Tinh tiếp nhận nhẫn chữ vật, dò xét một chút. Phát hiện nhẫn chữ vật bên trong, thế nhưng phóng ước chừng 100 đàn quỳnh tương ngọc lộ, trong mắt hiện lên một tia cảm động, hắn lại không phải thật gờ, hắn tự nhiên biết quỳnh tương ngọc lộ loại này đỉnh cấp rượu ngon giá trị, Tiêu Tả thế nhưng không nói hai lời liền cho hắn 100 đàn, tuyệt đối là thật sự đem hắn đương huynh đệ. Chương 694 có thể là ta quá xoái. Một đốn rượu đủ cơm no lúc sau, Tiêu Tả phát huy chính mình ưu thế, đã đem Tím Minh cùng Lôi Tư Tinh hảo cảm độ xoát tới rồi một cái phi thường cao nông nỗi. Tiêu Tả biết quang uống rượu cùng ăn cơm, nhưng tăng lên không bao nhiêu hảo cảm độ, cho nên trên đường cấp Tím Minh cùng Lôi Tư Tinh nói không ít chê cười, liền tính là Tím Minh vì bảo trì chủ thần thể diện, chính là ở Tiêu Tả đem chê cười trước mặt, vẫn là có rất nhiều lần thất thố cất tiếng cười to.